Vườn nhà ta có con rồng chương 120 tới chương 142. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hôm qua, hắn đã tạo nên kỳ tích ở làng bơi số 8. Vậy hôm nay thì sao? Các vận động viên bắt đầu khởi động. Theo lời giới thiệu của người dẫn chương trình, người giữ kỷ lục toàn quốc 200m nam là Tề Húc Ninh, không chỉ vậy, y còn là người giữ kỷ lục châu Á 100m nam. Hôm qua, chúng ta đã chứng kiến kỳ tích ở làng bơi số 8, hôm nay liệu kỳ tích có lặp lại không? Người điều khiển âm thanh rất biết cách khuấy động cảm xúc của khán giả. Chúng ta đều đang chờ đợi, bất kể vận động viên nào giành được chức vô địch, anh ấy đều xứng đáng nhận được những tràng pháo tay và hoa tươi. Chúng ta hãy dùng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất, chào đón các chiến binh của chúng ta bước lên vạch xuất phát. Trong tiếng hoan hô và vỗ tay, các vận động viên liên tục vẫy tay chào khán giả. Kỳ tích ở làng bơi số 8. Vô số khán giả bất giác hướng mắt về làng bơi số 8 lôi hoan hỉ. Sắp bắt đầu rồi. 8 vận động viên bước lên bục xuất phát. Cố lên! Cố lên! Các thành viên trong đội của Lôi Hoan hỉ tay trong tay. Từ nghi ngờ, không tin tưởng ban đầu, đến bây giờ là tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện, sự ăn ý của cả đội đã được hình thành từng chút một. Họ vốn là một thể thống nhất. Và đầu tàu của đội này là Lôi Hoan hỉ. Các vị vào chỗ. Đoàn. 8 con kình ngư đồng thời lao xuống nước. Lôi Hoan hỉ gần như theo bản năng nhảy xuống ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên. Tuyển thủ số 1098 Lôi Hoan hỉ có dấu hiệu xuất phát sớm. Hà Vệ Hồng ngay lập tức đưa ra nhận định của mình. Chúng tôi đã nhận được số liệu kỹ thuật. Không có xuất phát sớm. Người dẫn chương trình Phan Nhất Phàm lần đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối. Thời gian phản ứng khi xuất phát của tuyển thủ số 1098 Lôi Hoan hỉ là không? 6 giây. Trời ơi, thời gian phản ứng này quá nhanh. Quả thực không thể tin nổi. Sắc mặt Hạ Vệ Hồng lại trở nên u ám, khoảng cách 200m và phương thức thi đấu khác với 400m. Anthony đã đặc biệt điều chỉnh chiến thuật cho Tề Húc Ninh, tăng tốc ngay từ đầu, cố gắng duy trì ưu thế dẫn đầu trong 50m đầu tiên. Hôm qua, tốc độ của Lôi Hoan hỉ trong 200m đầu không quá nổi bật, hắn vẫn dùng chiến thuật bám đuôi, điều này đã cho Anthony tìm thấy cách để đánh bại Lôi Hoan hỉ. Nhưng Anthony nhanh chóng nhận ra mình đã sai. Tề Húc Ninh tăng tốc sớm, Lôi Hoan hỉ cũng tăng tốc sớm. 50m đầu tiên, Lôi Hoan hỉ dẫn trước. Chỉ cần phá kỷ lục một chút thôi, đừng quá nhanh. Đây là lời Hà Thiệu Minh đã nói với Lôi Hoan hỉ hôm qua. Còn có Á vận hội, Olympic chờ cậu. Đến lúc đó cậu muốn bơi nhanh thế nào cũng được. Lôi Hoan hỉ khẽ giảm tốc độ một chút. Tề Húc Ninh đuổi kịp, nhưng vẫn còn kém một chút. Xoay người ở 50m thứ hai. Lôi Hoan hỉ tiếp tục duy trì thế dẫn đầu. Ưu thế không lớn, đủ để Tề Húc Ninh thấy được hy vọng. Tề Húc Ninh thực sự đã dốc toàn lực. Trên khán đài, tiếng cổ vũ của Húc Nhật Đông Thăng chưa từng ngớt. Cứ bơi như thế này, Tề Húc Ninh hoàn toàn có cơ hội vượt lên. Nhưng khi xoay người ở 50m thứ ba, Tề Húc Ninh thực sự tuyệt vọng. Những người hâm mộ kia không thể nào hiểu được tâm trạng của y lúc này. Rõ ràng chỉ còn kém một chút như vậy, nhưng chính là không đuổi kịp, Lôi Hoan hỉ từ đầu đến cuối duy trì một ưu thế dẫn trước có vẻ mong manh. Nhưng một chút khoảng cách đó, đối với Tề Húc Ninh mà nói, lại là một vực sâu không thể vượt qua. Giống như Lôi Hoan hỉ đang chơi trò mèo vần chuột. 50m cuối cùng. Thạch Thuận Trung cười, Bành Triết Vĩ cười, tất cả thành viên trong đội của Lôi Hoan hỉ cũng đều cười. Họ đều thấy rằng, lần này Lôi Hoan hỉ vẫn chưa dốc toàn lực. 50m cuối cùng, vẫn là thiên hạ của hắn. Quả nhiên, Lôi Hoan hỉ bắt đầu bung sức. Khoảng cách nhỏ nhoi đó nhanh chóng biến thành ưu thế dẫn trước nửa thân người. Khi đến 20m cuối cùng, Hà Vệ Hồng, người vẫn đang cổ vũ cho Tề Húc Ninh, đã im bặt. Tất cả thành viên của Húc Nhật Đông Thăng đều im bặt. Hoan hỉ ca, cố lên. Độc bộ làng bơi, Hoan hỉ vô đối. Hai người hâm mộ của Hoan hỉ ca vẫy cờ, gào thét đến khản cổ. Dù chỉ có hai người, nhưng tiếng của họ lại át đi sự im lặng như tờ của Húc Nhật Đông Thăng. Lôi Hoan hỉ, cố lên. Cố lên, Lôi Hoan hỉ. Ngày càng có nhiều khán giả gia nhập vào hàng ngũ cổ vũ. Dần dần, thậm chí có cả thành viên của Húc Nhật Đông Thăng cũng cổ vũ cho Lôi Hoan hỉ. Đây chính là thực lực tuyệt đối. Hắn không phải là kẻ thách thức, hắn là vị vua thực sự trong hồ bơi. Khi Lôi Hoan hỉ không chút hồi hộp chạm thành bể, mọi người đều tạm quên cổ vũ, mà hướng mắt về màn hình lớn. Lần này Lôi Hoan hỉ sẽ đạt được thành tích như thế nào? Màn hình lớn cuối cùng cũng hiển thị thành tích của Lôi Hoan hỉ, 1 phút 44 giây 46. Phá kỷ lục châu Á, đến đây, kỷ lục châu Á 200m bơi tự do nam đã bị Lôi Hoan hỉ đạp dưới chân. Có người bắt đầu đứng dậy vỗ tay. Tiếp theo, càng nhiều người đứng dậy vỗ tay. Điều không thể tin nổi không phải là việc phá kỷ lục quốc gia 400m rồi lại phá tiếp kỷ lục châu Á 200m. Kỳ tích là Lôi Hoan Hỷ, một tuyển thủ trước đây gần như không ai biết đến, lại đột ngột xuất hiện, gây chấn động cho tất cả mọi người ở đây. Phá kỷ lục châu Á à, ta vẫn bơi hơi nhanh, chưa thể thật sự thư thả tự nhiên. Nếu Tiểu Bàng ở đây, chắc chắn lại khinh bỉ mình. Nếu Tề Húc Ninh biết được suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ lúc này, liệu có tức học máu không? Y đã dốc toàn lực trong hồ bơi, còn Lôi Hoan Hỷ lại đang buồn rầu vì chưa giảm sức thêm được nữa. Lôi Hoan Hỷ! Lôi Hoan Hỷ! Đã có những cô gái bắt đầu hò hét. Lúc này họ mới để ý, về vóc dáng, Lôi Hoan Hỷ bỏ xa Tề Húc Ninh mấy bậc. Còn thành tích thì để sau hãy nói Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca. Càng nhiều người tham gia vào tiếng hoan hô. Hoan Hỷ ca nổi danh sau một trận chiến, tái chiến đã nhanh chóng trở thành thần tượng mới. Thi đấu thể thao vốn dĩ dựa vào thành tích để nói chuyện. Không có thành tích, ưu điểm cũng thành khuyết điểm. Một khi có thành tích, khuyết điểm biến thành ưu điểm lại càng được phóng đại vô hạn. Lôi Hoan Hỷ hiện đang nếm trải cảm giác đó. Còn Tề Húc Ninh thì rõ ràng đã bị lãng quên. Y cũng đã nếm trải đủ sự tàn khốc, vô tình của thi đấu thể thao. Người sững sờ hơn cả Tề Húc Ninh là Hạ Vệ Hồng. Mất đi chức vô địch có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là mất đi hàng loạt hợp đồng quảng cáo thương mại lớn. Có nghĩa là mất đi một khoản tiền khổng lồ. Tề Húc Ninh không có chí tiến thủ. Lôi Hoan Hỷ chết tiệt. Bọn họ đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của bà ta. Huấn luyện viên Hạ, ngài có nhận định gì về việc Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa chiến thắng Đại Ninh? Phan Nhất Phàm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Vệ Hồng, tâm thần rối loạn, bà ta buộc miệng nói, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn đã dùng thuốc. Phan Nhất Phàm giật mình, vội vàng tắt micro. Lời này sao có thể nói trong hoàn cảnh như vậy? Dù trong lòng có nghi ngờ, cũng tuyệt đối không thể nói ra trong một chương trình trực tiếp. Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng tồi tệ đến mức nào? Nhưng đã quá muộn, câu nói của Hạ Vệ Hồng đã nhanh chóng lan truyền qua sóng trực tiếp. Một cơn sóng gió thực sự bắt đầu nổi lên. Lôi Hoan Hỷ có dùng thuốc hay không tự nhiên sẽ có cơ quan kiểm tra doping phán xét, nhưng bà, với tư cách là một người nổi tiếng, một nhà cựu vô địch, sao có thể thiên vị một vận động viên một cách trắng trợn như vậy, lại còn công kích một vận động viên khác mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Điều này đã hoàn toàn vượt qua giới hạn đạo đức nghề nghiệp. Ngay cả một số người hâm mộ trung thành của Tề Húc Ninh cũng bắt đầu ghét người phụ nữ không những không giúp được thần tượng của mình, mà còn gây thêm rắc rối vào thời điểm khó khăn nhất. Và người bị liên lụy chính là Tề Húc Ninh. Vốn dĩ y đã thua hai trận liên tiếp, với tư cách là kẻ yếu thế có thể nhận được không ít sự đồng cảm, nhưng hành động của Hạ Vệ Hồng đã khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ đây có phải là do Tề Húc Ninh cố ý xúi dục hay không. Thua không nổi. Đây đã trở thành một biệt danh mới của Tề Húc Ninh. Trên diễn đàn của y cũng rõ ràng bắt đầu có sự phân hóa. Những người hâm mộ trung thành của y vẫn đang cố gắng bảo vệ danh dự của Tề Húc Ninh, trong khi không ít Húc Nhật trước đây đã trở thành người ủng hộ Hoan Hỷ ca. Thậm chí diễn đàn hội cận vệ Hoan Hỷ ca trước đây không có nhiều người quan tâm, giờ cũng đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ mới. Số lượng fan của Hoan Hỷ ca đang tăng lên một cách chóng mặt, và điều kỳ lạ là hội cận vệ Hoan Hỷ ca trước đây rất ồn ào, giờ lại hiếm khi khiêm tốn. Nhất định phải khiêm tốn. Hoan Hỷ ca liên tiếp giành hai chức vô địch, khiến Annie vui mừng không xiết, nhưng lại hiếm khi nói ra hai chữ khiêm tốn. Annie, hiếm thấy cô như vậy nha. Mạc Bàn Tử cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Đánh kẻ sa cơ mới là phong cách của cô mà. Hoan Hỷ ca còn trận đấu cuối cùng, tuyệt đối không thể gây thêm rắc rối cho anh ấy. Annie đắc ý nói. Hơn nữa, Tôn Tử Binh Pháp có nói, chỉ có người khiêm tốn mới có thể đánh kẻ sa cơ sau khi chiến thắng. Mạc Bàn Tử nghe mà há hốc mồm. Tôn tử của cô viết binh pháp à, Hạ Vệ Hồng không chỉ gây ra sóng gió, mà còn thực sự tạo ra áp lực nhất định cho ban tổ chức giải đấu. Mẫu nước tiểu của Lôi Hoan Hỷ đã được gửi đến bộ phận xét nghiệm. Và với tư cách là người phụ trách đội của Lôi Hoan Hỷ, Hà Thiệu Minh bị vô số micro vây quanh. Nhiều câu hỏi xoay quanh Hạ Vệ Hồng, còn việc Lôi Hoan Hỷ phá kỷ lục châu Á lại chỉ được nhắc đến một cách qua loa. Hà Thiệu Minh không hề hoang mang, mẫu nước tiểu đã được gửi đi. Tin rằng sẽ sớm có kết quả. Điều đó sẽ chứng minh Lôi Hoan Hỷ có trong sạch hay không. Chúng tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối về những lời nói của bà Hạ Vệ Hồng trong tình huống không có bất kỳ bằng chứng nào. Chúng tôi đang khẩn cấp thảo luận với luật sư và sẽ sớm gửi công văn luật sư. Vậy là Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn trong sạch. Kết quả xét nghiệm cuối cùng sẽ chứng minh điều đó. Tôi không thể chứng minh Lôi Hoan Hỷ có dùng thuốc cấm hay không, nhưng tôi có thể chứng minh kỹ năng bơi lội của Lôi Hoan Hỷ không phải tự nhiên mà có. Đúng lúc này, phóng viên Ngô Vịnh Đình của đài truyền hình Hải Sơn xuất hiện. Micro lập tức hướng về phía cô. Ngô Vịnh Đình bình tĩnh nói, Hải Sơn là một thành phố nhỏ, đài truyền hình Hải Sơn lại càng là một đài truyền hình nhỏ, có lẽ những tin tức chúng tôi phát sóng sẽ không gây được tiếng vang gì. Nhưng tôi có thể nói cho mọi người biết, trước đây chúng tôi đã từng phát một bản tin về việc cứu người, và nhân vật chính của bản tin đó chính là Lôi Hoan Hỷ. Câu chuyện Lôi Hoan Hỷ cứu người lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông toàn quốc. Ngô Vịnh Đình nói rất cẩn thận, chỉ sợ sót một chữ, sau khi kể xong toàn bộ câu chuyện, cô mới nói tiếp, mọi người hẳn biết việc cứu người trên biển khó khăn đến mức nào. Đặc biệt là khi có bão, gần như không có khả năng nào, nhưng Lôi Hoan Hỷ đã hoàn thành kỳ tích đó, một kỳ tích còn chấn động hơn cả việc tạo ra một kỷ lục. Tôi nhớ khi Lôi Hoan Hỷ ôm người bị nạn xuất hiện, cả Hải Sơn đã náo động. Tôi đến giờ vẫn còn nhớ câu nói của anh ấy khi tôi phỏng vấn, anh ấy thích cảm giác bão táp tác vào mặt. Hoặc có thể tôi hiểu rằng, anh ấy thích bão, là thích cảm giác gió bão thổi qua mặt biển rộng lớn, anh ấy là một tinh linh thực sự của nước, một kẻ chinh phục biển cả. Một hoàng tử bão táp. Hoàng tử bão táp. Ngô Vịnh Đình kết luận, dù tôi không phải là người trong nghề, nhưng tôi tin rằng một anh hùng như vậy tuyệt đối sẽ không giở trò gian lận. Những người sống ở ven biển chúng tôi đều biết, người thực sự yêu biển cả sẽ không bao giờ mượn ngoại lực để cảm nhận niềm vui chinh phục biển cả. Tôi thậm chí có thể dùng sự nghiệp của mình để đảm bảo cho Lôi Hoan Hỷ. Kết quả kiểm tra doping vẫn chưa có, nhưng dù thế nào, Hoan Hỷ ca của chúng ta cũng đã có một biệt danh mới, Hoàng tử bão táp Lôi Hoan Hỷ. À, còn có câu nói kinh điển của hắn, ta thích cảm giác bão táp tác vào mặc dù không có mấy người hiểu được câu nói này rốt cuộc có ý gì này. Hoan Hỷ, chuẩn bị vào phòng phục hồi đúng rồi, tôi thích cảm giác bão táp tác vào mặt. Này, Anthony, có ý gì vậy? Lôi Hoan Hỷ, người vừa rồi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, tỏ ra khó hiểu. Hắn đã sớm quên câu nói bâng quơ của mình ở Hải Sơn lúc trước. Hoan Hỷ, đây là thực đơn bữa tối của cậu, cậu xem đi. Tin Tin đi đến bên cạnh hắn, sau khi cho Lôi Hoan Hỷ xem qua thực đơn, cô nở một nụ cười kỳ quái, tôi cũng thích cảm giác bão táp tác vào mặt. Có muốn bôi thêm kem chống nắng không? Điên rồi, đám người này đều điên rồi sao? Bão táp vào mặt không sợ trách cả mặt, à cứu mạng đau chết mất. Giữa tiếng la hét thảm thiết của Lôi Hoan Hỷ, lão tả mặt không biểu cảm, bão táp vào mặt cậu còn chịu được, chút huấn luyện phục hồi này mà cậu đã không chịu nổi, à các người là một lũ điên bão táp gì chứ à, tôi nhớ ra rồi, đó là lúc ở trên biển cứu mạng, lão tả muốn giết người rồi. Tiếc là không ai thèm để ý đến tiếng kêu thảm thiết của Hoan Hỷ ca Mã Tam, chuyện ta nhờ ngươi làm ngươi nghĩ thế nào rồi? Huấn luyện viên Hạ, chuyện này thực sự có rủi ro. Bây giờ thằng Lôi Hoan Hỷ đó nổi tiếng như vậy, lỡ như chuyện bại lộ, tôi mất việc còn là chuyện nhỏ, không chừng phải vào đồn cảnh sát, phải đi tù đấy à Mã Tam, ngươi đừng quên lúc trước vợ ngươi bệnh ai đã giúp ngươi. Hạ Vệ Hồng trợn mắt. Ngươi đến giờ vẫn còn nợ ta 3 vạn đồng chưa trả. Không có ta, vợ ngươi đã sớm chết rồi. Huấn luyện viên Hạ, tôi biết, tôi biết. Mã Tam mặt mày đưa đám. Nhưng bây giờ con tôi mới mấy tháng tuổi, khắp nơi đều cần tiền, tôi thật sự tạm thời chưa trả được. Hạ Vệ Hồng lấy ra một xấp tiền, đây là 1 vạn, ngươi cầm trước đi. Mã Tam, giúp ta làm xong việc, 3 vạn kia ta không cần ngươi trả, 1 vạn này là của ngươi, hơn nữa ta sẽ chuyển vào thẻ của ngươi thêm 3 vạn nữa. Tay Mã Tam run run nhận lấy xấp tiền. Hắn quá hiểu con người Hạ Vệ Hồng. Lúc trước hắn cần tiền gấp để cứu mạng người vợ bệnh nặng, thực sự không còn cách nào mới tìm đến Hạ Vệ Hồng. Hạ Vệ Hồng đã bắt hắn là một việc rất xấu xa, sau đó mới cho hắn vay tiền. Chuyện đó đến giờ vẫn thường khiến hắn giật mình tỉnh dậy từ ác mộng. Hắn đang cố gắng quên đi chuyện đó, trở lại cuộc sống bình thường, nhưng lúc này Hạ Vệ Hồng lại xuất hiện. Chuyện này một khi bại lộ thì thật sự quá đáng sợ. Hạ Vệ Hồng nhìn ra sự do dự của hắn, Mã Tam, ta nói cho ngươi biết. Chuyện kia là do chính tay ngươi làm. Ta cũng có người ở đồn cảnh sát, người nói xem nếu ta phanh phui chuyện này ra thì sẽ có kết quả gì. Mã Tam sợ rồi, thật sự sợ rồi, huấn luyện viên Hạ, tôi làm, nhưng đây là lần cuối cùng nhé. Tôi van xin bà, đừng tìm tôi nữa. Yên tâm, ta đảm bảo đây là lần cuối cùng nhờ ngươi làm. Tình trạng cơ thể của Lôi Hoan Hỷ rất đáng mừng, thậm chí đến mức khiến Tin Tin kinh ngạc. Với tư cách là chuyên gia y tế kiêm chuyên gia dinh dưỡng của hắn, Tin Tin còn phải cân nhắc đến vấn đề 3 bữa ăn ngày mai của Lôi Hoan Hỷ. Không chỉ phải đảm bảo dinh dưỡng, mà còn phải cố gắng hết sức để cân nhắc đến khẩu vị. Mấy ngày nay ăn toàn đồ ăn dinh dưỡng đã sớm khiến Hoan Hỷ ca bực bội đầy bụng. Người này rất thú vị, thật sự rất thú vị. Nghĩ đến Hoan Hỷ ca, Tin Tin lại không nhịn được mỉm cười. Nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm, nhưng vẫn không có chút buồn ngủ nào. Đẩy cửa ra ngoài, đi đến sân thượng hít thở không khí ban đêm. Đây là khách sạn bên cạnh nhà thi đấu, có quan hệ hợp tác mật thiết với Cục Thể dục Tấn Đông, để các vận động viên được nghỉ ngơi tốt nhất, đảm bảo có thể tràn đầy năng lượng tham gia trận đấu ngày mai, cả tòa khách sạn đều đã được bao trọn. Và ở tầng 9, 10, mấy phòng cuối cùng là nơi ở của Lôi Hoan Hỷ và đội của Tề Húc Ninh. hít một hơi thật sâu không khí ban đêm, thật sảng khoái. Cầu thang bộ dường như có tiếng người đi lên. Muộn thế này, ai không đi thang máy mà lại đi cầu thang bộ? Tin Tin có chút tò mò, di chuyển đến một góc có thể quan sát bên ngoài nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy được vị trí trên sân thượng. Là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ngực đeo thẻ nhân viên, xách theo một túi đồ nghề thợ điện. Là thợ điện của khách sạn. Tin Tin định đi ra, nhưng nhanh chóng phát hiện có điều không ổn. Người thợ điện nhìn quanh một vòng, vẻ mặt quỷ dị, sau đó lấy ra một chiếc thẻ phòng quẹt vào cửa phòng 938, mở cửa rồi nhanh chóng lẻn vào. Hắn vào phòng 938 làm gì? Đó là phòng đội của Lôi Hoang Hỷ dùng để chứa thiết bị, không nghe nói có báo sửa chữa gì cả. Chưa đầy 5 phút sau, người thợ điện đó đã ra ngoài. Hắn nhìn xung quanh một lượt, cẩn thận đóng cửa rồi nhanh chóng rời đi bán áo thun, 30 đồng, bán cờ, 10 đồng, xét đồ ăn 35 đồng đây. Cổng nhà thi đấu, tiếng rào của các tiểu thương vang lên liên tục. Khứu giác và hành động của các thương nhân luôn đi trước một bước, mới có bao nhiêu thời gian mà các sản phẩm liên quan đến Lôi Hoang Hỷ đã xuất hiện. Áo thun màu đỏ in chữ hội cận về Hoang Hỷ ca, cờ nhỏ viết, độc bộ làng bơi, Hoang Hỷ vô đối. Tốc độ này quả thực còn nhanh hơn cả tốc độ bơi của Hoang Hỷ ca. Hơn nữa, những sản phẩm liên quan đến Hoang Hỷ ca này bán rất chạy, một số tiểu thương buôn bán tốt đã phải gọi điện thoại khản cả cổ để người ta mau chóng bổ sung hàng. Còn những chiếc áo thun in chữ hút Nhật Đông Thăng trước đây bán chạy nhất, giờ lại chẳng ai ngó ngàng. Sự tàn khốc trong thi đấu thể thao, ngay tại đây cũng được thể hiện rõ ràng không giấu được gì. Khi bắt đầu vào sân, trong trung tâm bơi lội đâu đâu cũng có thể thấy những người hâm mộ mặc áo thun màu đỏ của hội cận vệ Hoang Hỷ ca. Sau hai trận chiến, nhà thi đấu Tấn Đông đã biến thành sân nhà của Hoang Hỷ ca. Này, anh em, các cậu lại đến rồi. Ôi, các anh cũng thành fan của Hoang Hỷ ca rồi à, đây là hai sinh viên đại học đã ủng hộ Hoang Hỷ ca ngày hôm qua. Xấu hổ quá, xấu hổ quá. Người đàn ông đã cãi nhau với họ hôm đó liên tục chắp tay. Huynh đệ quay đầu là bờ, bỏ tối theo sáng rồi. Các anh đúng là gió chiều nào che chiều ấy. Đâu có đâu có. Nhiều lắm thì chỉ là kẻ phản bội thôi. Muốn trách thì trách cái bà gọi là Hạ Vệ Hồng, cái miệng đó độc quá. Đó không phải là giúp Đại Ninh, mà là hại Đại Ninh. Tôi cũng nói cho các cậu một tin tốt, hôm qua đại đội trưởng hội cận vệ Hoang Hỷ ca đã nhắn tin riêng cho tôi, phòng chúng tôi làm tả hữu hộ pháp của hội. Ôi, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin thỉnh an tả hộ pháp, xin thỉnh an hữu hộ pháp. Trên khán đài vô cùng náo nhiệt, các phóng viên và khu vực bình luận cũng không hề rảnh rỗi. Vừa có tin tức truyền đến, do khách mời bình luận Hạ Vệ Hồng có vấn đề về sức khỏe, nên không còn phụ trách công tác bình luận tiếp theo. Vị trí của bà được thay thế bởi người đồng đội cũ của bà là Dư Phương Ngát. Dư Phương Ngát năm đó cũng là một danh tướng, cùng Hạ Vệ Hồng được mệnh danh là hai đóa kim hoa của đội tuyển bơi lội quốc gia, thành tích cũng ngang ngửa nhau. Chỉ là trong một lần tuyển chọn toàn quốc cho giải vô địch thế giới, Dư Phương Ngát bị phát hiện dương tính với doping, xác nhận dùng thuốc cấm, kết quả bị cấm thi đấu 3 năm. Suất tham dự giải vô địch thế giới cũng rơi vào tay Hạ Vệ Hồng. 3 năm không được thi đấu, đối với sự nghiệp của một vận động viên là một đòn chí mạng. Dư Phương Ngát, người đã khóc lóc thanh minh rằng mình không dùng thuốc cấm, nhưng không có cách nào giải oan, cuối cùng cũng bị ép tuyên bố giải nghệ. Sau đó, cô gả cho một người chồng tốt, hai vợ chồng cùng nhau kinh doanh, công việc ngày càng phát đạt. Đó cũng có thể coi là trong họa có phúc. Chỉ là người ở thương trường, tâm vẫn ở vận động trường, thường xuyên nhận lời mời làm khách mời bình luận cho các giải bơi lội. Lần này, nhận được điện thoại thay thế Hạ Vệ Hồng một cách đột ngột, cô lập tức tự bỏ tiền túi bay đến Tấn Đông. Huấn luyện viên Dư, cảm ơn ngài đã đến bình luận trận đấu hôm nay của chúng tôi. Phan Nhất Phàm nói, hôm nay là ngày cuối cùng của giải vô địch bơi lội toàn quốc kim vòng loại Á vận hội, sẽ quyết định tấm huy chương vàng quan trọng nhất của giải bơi, chức vô địch 100m bơi tự do nam. Ngài thấy thế nào về trận đấu? Khi tôi nói những lời sau đây, có thể có người sẽ nói tôi là kẻ a dua, là cỏ đầu tường. Dư Phương Ngát cười nói, qua hai ngày thi đấu trước, tôi rất tin tưởng vào tuyển thủ số 1098 đó, cậu ấy tên là Lôi Hoang Hỷ phải không? Ở vòng loại và bán kết, cậu ấy đã cố tình che giấu thực lực, còn trong hai trận chung kết, bất luận là kỹ thuật trong nước hay động tác xoay người, cậu ấy đều có thể nói là hoàn hảo, là tuyển thủ bơi lội có thực lực nhất mà tôi từng thấy. Vậy trong cuộc tranh tài cuối cùng giữa Lôi Hoang Hỷ và Tề Húc Ninh ở giải bơi lội lần này, ngài cho rằng ai sẽ thắng? Dư Phương Ngát do dự một chút, Đại Ninh rất có thực lực, thực sự rất có thực lực, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Lôi Hoang Hỷ đã tạo ra một thách thức nghiêm trọng cho cậu ấy. Tôi không biết nói như vậy có khiến người hâm mộ của Đại Ninh không hài lòng không, tôi xin thanh minh trước là tôi cũng rất ngưỡng mộ Đại Ninh. Nhưng tôi cho rằng, trận chung kết 100m vẫn sẽ kết thúc với chiến thắng áp đảo của Lôi Hoang Hỷ. Bà và Hạ Vệ Hồng hoàn toàn là hai thái cực, một người ủng hộ Tề Húc Ninh, một người đảm bảo Lôi Hoang Hỷ sẽ đạt được thành tích tốt. và khi Dư Phương Ngát đang từ tốn nói ở khu vực bình luận, thì Hà Vệ Hồng lại gọi cháu trai mình sang một bên. Tề Húc Ninh vốn nghĩ rằng lại sắp bị dì mắng, nhưng không ngờ Hà Vệ Hồng lại nói nhỏ với y, ta đã nói chuyện với bên nhà quảng cáo rồi, chỉ cần con đảm bảo tấm huy chương vàng 100m, những hợp đồng đại diện quảng cáo đó vẫn là của con. Nhưng mà, thực lực của Lôi Hoang Hỉ thật sự Tề Húc Ninh đang dần mất đi sự tự tin. Thất bại ở 400m, y cho rằng là ngẫu nhiên, nhưng trận đấu 200m, y gần như là thua hoàn toàn. Không thể thắng được Lôi Hoang Hỉ, không có cách nào. Coi như hắn giành được chức vô địch của hắn cũng sẽ bị tước bỏ. Hà Vệ Hồng lạnh lùng cười, ghé vào tai Tề Húc Ninh nói mấy câu gì đó. Tề Húc Ninh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ như điên, thật không ngạ thật. Lôi Hoang Hỉ, người cứ khóc đi. Tề Húc Ninh nghiến răng nghiến lợi, như thể cuối cùng cũng trút được cơn tức, rồi lại nói với Hạ Vệ Hồng, dì, cảm ơn dì đã vì chuyện của con mà mạo hiểm như vậy. Thực ra y có một điều vẫn chưa hiểu rõ, Hạ Vệ Hồng làm vậy không phải vì y, mà là vì tìm một giờ trước khi trận đấu bắt đầu, tất cả các vận động viên và huấn luyện viên của họ đều tập trung lại, mấy vị lãnh đạo của Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia cũng đã đến. Sau khi chúc mừng thành tích tốt của các vận động viên trong mấy ngày qua, Phó chủ nhiệm Tạ Không Hoành của Trung tâm Quản lý Thể thao Bơi lội, một người quen biết đã lâu của Lôi Hoang Hỉ, đã nhắc lại kỷ luật sân đấu và đặc biệt nhấn mạnh quyết tâm của Tổng cục trong việc trừng phạt hành vi sử dụng doping. Lôi Hoang Hỉ nghe mà uể oải, Tình Tình bên cạnh đưa cho hắn một chai nước khoáng do cô mang theo. Lôi Hoang Hỉ nhận lấy uống mấy ngụm, rồi trả lại cho Tình Tình. Chai nước khoáng từ đầu đến cuối không rời khỏi tầm mắt. Nhưng Tề Húc Ninh ở bên kia nhìn thấy, trong mắt lại lóe lên một nụ cười nham hiểm, tiểu Lôi à, lại gặp nhau rồi. Khi cuộc họp ngắn kết thúc, các vận động viên ai về chỗ nấy chuẩn bị, chủ nhiệm Tạ đi đến trước mặt Lôi Hoang Hỉ, bắt tay hắn. Chúc mừng cậu, lần đầu tham gia thi đấu đã đạt được thành tích tốt, không chỉ giành được hai chức vô địch, mà còn phá một kỷ lục quốc gia và một kỷ lục châu Á. Chủ nhiệm Tạ, tôi chọn vận động viên không sai chứ à, Thạch Thuận Trung có chút khoe khoang. Hôm qua còn có người nói tiểu Lôi dùng doping, sáng sớm hôm nay kết quả kiểm tra doping khẩn cấp đã chứng minh sự trong sạch của cậu ấy. Không bị người ta ghen tị là kẻ tầm thường. Tạ Không Hoành xua tay. Không cần để ý đến những lời đàm tiếu của người khác, cứ là chính mình, phát huy được trình độ của mình trên sân đấu mới là quan trọng nhất. Lôi Hoang Hỉ cũng chưa bao giờ để những chuyện đó trong lòng. Nhưng ngay sau đó, Tạ Không Hoành lại nói, tiểu Lôi à, ta lại nhờ cậu một chuyện được không? Chủ nhiệm Tạ có chuyện gì muốn nhờ tôi à? Chuyện này có thể hoàn thành cũng được, không cũng được, tuyệt đối không được gượng ép. Tạ Không Hoành cười nói, giải đấu ở Tấn Đông lần này khá hoàn hảo, nhưng điều chưa hoàn hảo là số kỷ lục bị phá quá ít, chỉ có cậu phá được 2 kỷ lục. Trong trận chung kết 100m bơi tự do, cậu có thể cố gắng phát huy tài nghệ cao hơn, phá thêm 1 kỷ lục nữa không? À, còn có yêu cầu như vậy nữa. Lôi Hoang Hỉ theo thói quen gãi đầu, chủ nhiệm Tạ, tôi sẽ cố hết sức. Tốt, tốt, ta chính là thích thái độ như vậy, vận động viên như vậy. Tạ Không Hoành ha ha cười 2 tiếng, dường như rất hài lòng với thái độ của Lôi Hoang Hỉ. Vậy ta xin chúc mừng cậu thành công trước nhé. Chủ nhiệm Tạ hài lòng rời đi, Lôi Hoang Hỉ vừa quay đầu, chợt thấy Tề Húc Ninh vẫn đứng ngay người ở một góc. Với tư cách là một ngôi sao trước đây, chủ nhiệm Tạ thậm chí còn không chào hỏi y, và trong ánh mắt của y cũng rõ ràng toát ra vẻ cô đơn và một tia oán độc vô cùng đáng sợ, còn có một chút bất lực của kẻ bị bỏ rơi. Y nhìn chằm chằm vào Lôi Hoang Hỉ, dáng vẻ đó như một con sói đói có thể lao tới ăn thịt người bất cứ lúc nào. Lôi Hoang Hỉ cười cười, xoay người rời khỏi phòng họp tạm thời. Lôi Hoang Hỉ, chúng tôi là trung tâm kiểm tra doping, bây giờ cần anh cung cấp mẫu nước tiểu. Lại nữa rồi. Lần trước đã kiểm tra rồi, lần này lại là mình. Có chút bất lực, hắn rửa sạch tay trước mặt các quan chức, tùy tiện chọn một bộ trong 3 bộ dụng cụ lấy mẫu nước tiểu chưa mở. Sau khi lấy xong mẫu nước tiểu, quan chức niêm phong vào bình A và bình B trị giá 300.000 nhân dân tệ. Nhanh nhất là ngày mai sẽ có kết quả. Khi tin tức Lôi Hoang Hỉ lại bị kiểm tra doping truyền đến tai Hạ Vệ Hồng, bà ta thở phào nhẹ nhõm, lần này Lôi Hoang Hỉ chết chắc rồi. Sau khi kết thúc lễ trao giải trở về, trong sân vận động vẫn vang lên những tràng hoan hô. Cái tên Lôi Hoang Hỉ đã khắc sâu vào lòng mỗi người, những vận động viên đã giành được vé tham dự Á vận hội đều được tập trung lại, nhận lời chúc mừng từ các quan chức do Tạ Không Hoành đứng đầu. Đặc biệt là Lôi Hoang Hỉ, người đã tham gia 3 nội dung, giành 3 chức vô địch, phá 3 kỷ lục, càng được Tạ Không Hoành biểu dương trước mặt mọi người. Đồng chí tiểu Lôi không tồi nha. Tạ Không Hoành phấn khích đến nỗi mũi cũng hơi đỏ lên. Trước trận đấu, tôi hỏi cậu ấy, có thể phá thêm 1 kỷ lục nữa không? Cậu ấy nói được. Các đồng chí, muốn phá kỷ lục khó đến mức nào, tôi nghĩ các vị còn rõ hơn tôi, nhưng đồng chí tiểu Lôi đã làm được. Ông ta thao thao bất tuyệt, lúc này Lôi Hoang Hỉ đã sớm trở thành ái tướng trong lòng ông. Chủ nhiệm Tạ. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Nhìn lại, là Hà Thiệu Minh, người phụ trách đội của Lôi Hoang Hỉ. Tạ Khôn Hoành yêu ai yêu cả đường đi, mặt mày tươi cười, ồ, là đồng chí Tiểu Hà à, có chuyện gì không? Nhưng trên mặt Hà Thiệu Minh không có niềm vui chiến thắng, ngược lại còn mang vẻ vô cùng nghiêm túc. Chủ nhiệm Tạ, tôi đại diện cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, gửi đến ban tổ chức, trung tâm quản lý thể thao bơi lội và Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia một khiếu nại trịnh trọng. Nụ cười trên mặt Tạ Khôn Hoành lập tức biến mất, khiếu nại. Đúng, khiếu nại nghiêm trọng nhất, đồng thời chúng tôi sẽ chuẩn bị yêu cầu cơ quan công an tham gia điều tra. Hà Thiệu Minh vừa dứt lời, cả hiện trường im phăng phắc. Chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy? Đồng chí Tiểu Hà. Chủ nhiệm Tạ, xin hãy nghe tôi nói hết. Chúng tôi khiếu nại rằng, vào đêm trước trận chung kết 100m bơi tự do nam, cựu vận động viên huy chương vàng của đội tuyển bơi lội quốc gia, hiện là khách mời bình luận chương trình thể thao Hà Vệ Hồng, đã bỏ chất kích thích vào nước uống của tuyển thủ tham dự lần này, vận động viên số 1098 Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Ầm một tiếng, cả hiện trường hỗn loạn. Ngươi nói bậy. Hà Vệ Hồng ở góc phòng hét lên. Các quan chức thì kinh ngạc, châu đầu ghé tai. Chuyện này thực sự quá lớn. Không nói đến việc Lôi Hoan Hỷ vừa phá 3 kỷ lục, chỉ riêng hành vi của Hà Vệ Hồng nếu là thật, thì đây chính là vụ bê bối lớn nhất của giải đấu lần này. Xin mời các vận động viên không liên quan tạm thời tránh đi một chút. Tạ Khôn Hoành rõ ràng nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, nhanh chóng mời các vận động viên khác ra khỏi phòng họp. Hiện tại, ở đây chỉ còn lại các quan chức, ban tổ chức và những người trong cuộc. Đồng chí Tiểu Hà, rốt cuộc là có chuyện gì? Hà Thiệu Minh liếc nhìn Tinh Tinh đứng dậy. Lôi Hoan Hỷ không hiểu chuyện gì, hắn cũng rất muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái gì mà có người bỏ thuốc cho mình? Tại sao Anthony trước đó không hề nói cho mình biết? Tối hôm đó, tôi thấy một người lẻn vào phòng 938 nơi chúng tôi để thiết bị. Tinh Tinh nói rành mạch, kể lại toàn bộ những gì mình đã thấy một cách chi tiết. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến Hạ Vệ Hồng? Tạ Khôn Hoành nhíu mày. Hơn nữa, các anh cũng không thể chứng minh mục đích thực sự của người thợ điện đó khi vào phòng, có thể anh ta thực sự đi sửa chữa. Đương nhiên là có liên quan. Hà Thiệu Minh nói tiếp. Bởi vì người thợ điện đó là do Hạ Vệ Hồng sai khiến. Hơn nữa, anh ta đã nhận lệnh của Hạ Vệ Hồng dùng nước khoáng có chứa chất kích thích để trao đổi với nước khoáng mà Lôi Hoan Hỷ dùng để uống. Hoàn toàn là bịa đặt. Hà Vệ Hồng lại hét lên. Bịa đặt là phải chịu trách nhiệm pháp lý. Giống như hành vi của bà cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý vậy. Hà Thiệu Minh cười nhạt. Điều khiến bà thất vọng là, trước trận đấu, chúng tôi cho Lôi Hoan Hỷ uống đều là nước khoáng bình thường, vì vậy mẫu nước tiểu của Lôi Hoan Hỷ sẽ chứng minh cậu ấy hoàn toàn trong sạch. Còn chai nước khoáng bị bỏ thuốc, chúng tôi đã niêm phong và gửi đến cơ quan liên quan để kiểm tra. Đương nhiên, vu khống thôi, vì chúng tôi đã may mắn tìm được người thợ điện đó. Anh ta tên là Mã Vũ Vinh, biệt danh Mã Tam. Sắc mặt Hạ Vệ Hồng lập tức trở nên trắng bệch. Mã Tam được đưa vào, sợ sệt rụt rè, đứng đó không dám nhúc nhích. Mã Tam, kể cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra đi. Hà Thiệu Minh mỉm cười nói. Một chữ cũng đừng bỏ sót. Vâng, vâng. Không để ý đến ánh mắt hung ác của Hạ Vệ Hồng, Mã Tam lập tức mở miệng nói, tất cả đều là do Hạ Vệ Hồng sai tôi làm. Tôi là thợ điện của khách sạn, nợ bà ta 3 vạn đồng, bà ta uy hiếp tôi phải tráo đổi chai nước có chứa thuốc cấm với chai nước khoáng trong phòng 938, ban đầu tôi không đồng ý. Nhưng bà ta uy hiếp tôi chỉ có thể đồng ý, bà ta còn đưa cho tôi 1 vạn đồng tiền mặt và hứa sau khi xong việc sẽ cho tôi thêm 3 vạn đồng, chỉ cần có thể đảm bảo cháu trai của bà ta là Tề Húc Ninh giành lại được chức vô địch. Nghe đến đây, ngay cả sắc mặt của Tề Húc Ninh cũng trở nên khó coi. Mã Tam, người không được ngậm máu phun người. Hà Vệ Hồng như một mụ đàn bà chanh chua hét lên. Ta sẽ kiện ngươi, kiện cho ngươi tán gia bại sản, kiện cho ngươi vào tù. Huấn luyện viên Hạ, tôi chính là sợ điều này. Mã Tam mặt mày đau khổ lấy ra một chiếc điện thoại. Thưa các vị lãnh đạo, tôi quá hiểu con người của huấn luyện viên Hạ, bà ta rất lợi hại, tôi sợ sau này bà ta trở mặt không quen biết, vì vậy đã ghi âm lại toàn bộ cuộc đối thoại ngày hôm đó. Tôi cũng có hiểu biết về pháp luật, hình như ghi âm không thể làm bằng chứng trực tiếp nhưng ít nhất có thể chứng minh là bà ta đã sai tôi làm. Thân thể Hạ Vệ Hồng lão đảo. Mã Tam, kẻ ngốc trong mắt bà ta, lại có một chiêu như vậy. Yên tâm, ta đảm bảo đây là lần cuối cùng nhờ ngươi làm. Giọng nói của Hạ Vệ Hồng rõ ràng phát ra từ chiếc điện thoại. Mã Tam thô nhưng có tế, đã ghi âm lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa Hạ Vệ Hồng và mình, thậm chí cả lúc bà ta giao cho hắn chai nước khoáng có chứa thuốc cấm cũng nói, phòng 938, đừng nhầm lẫn thuốc trong chai là ta đã bỏ ra giá cao để mua từ người không đàng hoàng, bất kể thế nào cũng phải đảm bảo Đại Ninh giành được chức vô địch. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Hạ Vệ Hồng nhìn về phía Tề Húc Ninh, nhưng phát hiện cháu trai mình đã sợ đến run cả người. Còn nữa, còn nữa. Mã Tam nóng lòng lập công lại nói. đây không phải là lần đầu tiên huấn luyện viên Hạ sai tôi làm như vậy, trước đây bà ta còn sai tôi làm một lần, bỏ thuốc vào nước uống của đồng đội bà ta là Dư Phương Ngát. Các quan chức nhìn nhau. Dư Phương Ngát, đồng đội cũ của Hạ Vệ Hồng. Lẽ nào lần đó Dư Phương Ngát bị phát hiện dương tính với doping cũng có liên quan đến Hạ Vệ Hồng? Mã Tam đem tất cả những gì mình biết tuôn ra hết. Trong lần tuyển chọn đó, Dư Phương Ngát đang ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, thời kỳ bùng nổ, mọi mặt đều vượt trội so với Hạ Vệ Hồng. Hạ Vệ Hồng biết dựa vào thực lực của mình, không thể nào chiến thắng trong cuộc cạnh tranh, liền nghĩ đến biện pháp khác. Bỏ thuốc. Và người bà ta tìm đến chính là Mã Tam. Kết quả là Dư Phương Ngát đã phải hoàn toàn nói lời từ biệt với sự nghiệp bơi lội mà mình yêu quý. Lần đó, ghi chép chuyển tiền của huấn luyện viên Hạ cho tôi đều giữ lại, còn có các bằng chứng khác nữa. Mã Tam lộn xộn lôi ra một đống tài liệu, lãnh đạo, tôi như thế này có được coi là thành khẩn khai báo, tố giác lập công không ạ? Sắc mặt Tạ Không Hoành tái xanh. Lại xảy ra vụ bê bối như vậy. Chuyện của Dư Phương Ngát ngược lại còn dễ che đậy, nhưng Lôi Hoan Hỷ thì sao? Hắn sẽ không hòa giải. Hắn là tuyển thủ ngôi sao, là người có hy vọng nhất giành huy chương vàng và phá kỷ lục tại Á Vận Hội. Nhất định phải trấn an hắn. Quan trọng hơn là, đứng sau hắn là nhà tài trợ chính của đội tuyển bơi lội quốc gia, Chu Quốc Húc. Với tính cách của Chu Quốc Húc, nếu không có một kết quả làm ông ta hài lòng, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chúng tôi đảm bảo sẽ thành lập một tổ điều tra đặc biệt đối với khiếu nại lần này, do tôi đích thân chỉ đạo tiến hành điều tra triệt để. Tạ Không Hoành ngay lập tức đưa ra quyết định. Trong vòng 3 ngày, tôi nhất định sẽ công bố kết quả điều tra. Trong đội bơi lội xuất hiện chuyện đau lòng như vậy, nhất định phải điều tra rõ ràng, bất kể liên quan đến ai, chúng tôi tuyệt không bao che. Dứt lời, ông lạnh giọng nhìn sang Hạ Vệ Hồng và Tề Húc Ninh. Hạ Vệ Hồng, Tề Húc Ninh, trước khi có kết quả điều tra, ta yêu cầu hai người phải tùy thời tiếp nhận thẩm tra của tổ điều tra, phối hợp điều tra. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, mời các người ở trong phòng của mình, cố gắng không ra ngoài, nếu thực sự cần ra ngoài, cũng phải được sự cho phép của tôi. Tề Húc Ninh tự nhiên không cần phải nói, Hạ Vệ Hồng cũng vẫn là người của đội bơi, cuộc điều tra như vậy bà ta không thể nào trốn tránh. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Cái bà Hạ Vệ Hồng này, sao lại hận mình đến vậy? Mình đã chọc giận bà ta ở đâu chứ? Còn đám người Hà Thiệu Minh này, chuyện lớn như vậy mà trước đó không hề hé răng nửa lời với mình. Hà Thiệu Minh rất có kinh nghiệm, sau khi nghe Tin Tin kể lại những gì cô thấy, anh lập tức dặn dò không được kinh động đến Lôi Hoan Hỷ. Nhiệm vụ duy nhất của hắn là yên tâm chuẩn bị thi đấu. Chuyện còn lại, cứ giao cho họ xử lý. Tìm được Mã Tam không phải là chuyện khó, hơn nữa họ cũng chắc chắn rằng, chuyện này sẽ gây chấn động lớn cho ban tổ chức, thậm chí sẽ khiến các lãnh đạo liên quan nổi trận lôi đình. Thậm chí anh còn chuẩn bị sẵn cả phương án dự phòng, tất cả đều diễn ra theo kịch bản mà anh đã sắp đặt. Đầu tiên là thái độ của các vị lãnh đạo, sau đó khi điều tra rõ ràng là có thể thông báo cho các phương tiện truyền thông và báo án. Bằng chứng đầy đủ như vậy, Hạ Vệ Hồng làm sao có thể chối cãi? Còn Tề Húc Ninh sẽ phải đối mặt với kết quả như thế nào? Hà Thiệu Minh dẫn đội của mình rời khỏi phòng họp, khi đi ngang qua Hạ Vệ Hồng, anh bỗng dừng lại, nói nhỏ vào tai bà ta, bà có tiền, ông chủ đằng sau tôi còn có nhiều tiền hơn. Hãy nhớ cho kỹ, đừng bao giờ động vào chúng tôi. Trong Tiên Đào Thôn, tiếng pháo nổ vang đinh tai nhức óc. Kể từ khi Lôi Hoan Hỷ phá kỷ lục giành được chức quán quân bơi lội 100m tự do nam, cả Tiên Đào Thôn như sôi lên. Từ bao đời nay, Tiên Đào Thôn chưa từng có một nhà vô địch thể thao nào, lại còn là quán quân toàn quốc nữa chứ. Trong mắt những người dân quê, quán quân toàn quốc cũng chẳng khác gì vô địch thế giới, đều là làm rạng danh cho Tiên Đào Thôn. Thằng bé Hoan Hỷ này, không tệ, không tệ. Tuy ngày thường làm việc có hơi lông bông, chẳng đâu vào đâu, nhưng ít nhất đã mang về chức quán quân, ấy chính là niềm kiêu hãnh của Tiên Đào Thôn. Từ trưởng thôn mặt đỏ bừng vì phấn khích, cứ như chính mình vừa đoạt giải vậy. Đáng giá, thôn chúng ta lại có chuyện để hơn thua với cái thôn Nhạn Hồ rồi. Giữa tiếng pháo, giọng từ trưởng thôn đã lạc đi vì kích động, lão mâu kia lại ba hoa chích chòe, thì sao chứ, thôn lão có quán quân không? Quán quân toàn quốc đấy, bao nhiêu người mới có được một? Sướng, sướng quá. Sau này ta ra ngoài phải ngẩng cao đầu mà đi. Bà nó ơi, ngày mai lấy cho tôi hai bình rượu ngon ra đây. Làm gì chứ, hai bình rượu đó ông cất cả chục năm rồi còn gì. Làm gì à? Từ trưởng thôn trừng mắt, đến Nhạn Hồ thôn mời lão mâu uống rượu. Chẳng phải lão cứ mời ta uống rượu mãi sao, ngày mai ta sẽ đi, xem lão còn vênh váo trước mặt ta thế nào nữa. Nhìn cái vẻ đắc ý của ông kìa, cũng không sợ người ta chê cười. Chê cười, ai dám chê cười ta. Tiên Đào thôn chúng ta có quán quân toàn quốc, bọn họ có không? Phỉ, không có. Lần này ta phải tức chết lão. Giữa một vùng tiếng pháo, đám trẻ con cũng không ngủ, theo người lớn reo hò nhảy múa. An Ni và Mạc Bàn Tử cũng như trẻ con, gào thét không ngớt trong tiếng pháo. Hoan Hỷ ca thành công rồi. Hoan Hỷ ca thật sự thành công rồi. Cả tiên đào thôn có lẽ chỉ duy nhất Tiểu Bàn là không vui. Có phiền không cơ chứ, các người có phiền không? Người ta trong bụng không có mỡ đã đủ đáng thương rồi, bây giờ đến ngủ cũng không yên. Các người còn chút đạo đức nào không vậy? Tại trụ sở chính quyền trấn, Lầu Bí Thư khoan khoái nhấp một ngụm trà, châm điếu thuốc, mãn nguyện nhả ra một vòng khói. Tốt, tốt, dưới sự quan tâm và động viên sâu sắc của chính quyền trấn, Lôi Hoan Hỷ của trấn Trúc Nam đã anh dũng thi đấu tại đại hội thể thao, đạt thành tích phá kỷ lục châu Á. Đây là vinh quang của Lôi Hoan Hỷ, vinh quang của tiên đào thôn, cũng là vinh quang của toàn trấn Trúc Nam. Trong đầu hắn đã nghĩ sẵn bài diễn văn để chào mừng Lôi Hoan Hỷ khải hoàn trở về. Phải trọng thưởng, nhất định phải trọng thưởng. Lâu Bí Thư vung tay, theo ta được biết, trong lịch sử trấn Trúc Nam chưa từng có một nhân tài thể thao nào, lần này Lôi Hoan Hỷ đã mang vinh quang về cho trấn, nhất định phải trọng thưởng. Lão Du, ông xem chúng ta nên thưởng cho cậu ấy thứ gì đây? Chuyện này Du trấn trưởng lớn tuổi hơn, suy tính cũng chu toàn hơn, thưởng, chắc chắn là phải thưởng rồi, tôi thấy dù có thưởng một căn nhà cũng không quá đáng. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là quán quân toàn quốc, quan trọng nhất vẫn là Á vận hội năm sau, đến lúc đó nếu cậu ấy lại giành quán quân, chúng ta còn có thể thưởng gì nữa? Tôi thấy lần này nên thưởng khiêm tốn một chút, để làm nền cho những phần thưởng lớn hơn trong tương lai, Lầu Bí Thư, ngài thấy thế nào? Lầu Bí Thư suy nghĩ một lát, Lão Du, vẫn là ông nghĩ chu toàn. Ý của ta là thế này, thứ nhất, thưởng tiền mặt, chính quyền trấn sẽ trích ra 3 vạn đồng để thưởng cho cậu ấy, tuy có hơi ít, nhưng đây là thái độ của chúng ta. Thứ hai, giải thưởng cống hiến xuất sắc nhất của trấn sắp bắt đầu bình chọn, cứ để cậu ấy vào top 3 cậu Tiểu Lôi không phải đang khai phá tiên nữ sơn sao? Nghe nói đại diện công ty Lương Tâm là Đại Lao Vĩ đang đàm phán gay gắt với tập đoàn Quân Thành. Chính quyền trấn có thể ra mặt giúp đỡ công ty Lương Tâm một tay, dù sao đó cũng là công ty của trấn Trúc Nam chúng ta. Dựa theo cơ chế khuyến khích nhân tài đặc biệt, phải dành cho công ty Lương Tâm sự hỗ trợ và ưu đãi toàn diện. Công thương, thuế vụ, mọi phương diện đều phải bật đèn xanh cho công ty Lương Tâm, phải truyền đạt ý của chúng ta đến đại diện đàm phán của tập đoàn Quân Thành. Phải để họ hiểu rõ, Lôi Hoan Hỷ là ngôi sao của trấn Trúc Nam và công ty Lương Tâm cũng là doanh nghiệp ngôi sao trong tương lai của trấn. Được, việc này tôi sẽ tự mình đi lo liệu. Du trấn trưởng gật đầu, thằng nhóc Tiểu Lôi này cũng không tệ. Nó đã thật sự hiến tặng cái kho chân giò, viện trưởng hạng của bảo tàng trấn nhìn thấy cái kho chân giò đó mà kích động suýt nữa thì ngất đi. Món đồ quý giá như vậy, Tiểu Lôi nói hiến là hiến, đến giờ chính quyền trấn vẫn chưa có dịp nào chính thức khen ngợi cậu ấy cả. Đó chính là giác ngộ. Nhắc đến kho chân giò, Lâu Bí Thư đứng dậy, giọng nói lộ rõ vẻ bất mãn, cái lão mâu dịch thình kia, giở trò bịp bợm thì không nói. Lúc trước chẳng phải nói sẽ hiến tặng kho chân giò cho bảo tàng quốc gia sao? Sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Hôm đó bao nhiêu phóng viên tận mắt chứng kiến, giờ lại lật lọng, ảnh hưởng sẽ tệ hại đến mức nào, sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho trấn Trúc Nam, lão ta có nghĩ đến không? Du trấn trưởng cười khổ. Lão mâu này, có phải ý vào việc thôn Nhạn Hồ mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho trấn mà lên mặt không? Chính ông đã mấy lần thúc giục, mau chóng thực hiện việc hiến tặng kho chân giò, nhưng lão ta cứ ậm ừ, vòng vo cho qua chuyện. So với Lôi Hoan Hỷ, quả thực là một trời một vực. Lâu Bí Thư đã nhiều lần bày tỏ sự bất mãn trong lòng. Lần này Lôi Hoan Hỷ lại giành được quán quân, xem ra trọng điểm nâng đỡ của trấn sắp chuyển hướng về tiên đào thôn rồi. Chu Quốc Hút cầm một điếu thuốc, đặt dưới mũi không ngừng ngửi. Lão đã bỏ thuốc nhiều năm, có lúc thèm quá thì chỉ ngửi thế này cho qua cơn nghiện. Nhìn đứa con trai đang reo hò nhảy cẩn lên từ lúc Lôi Hoan Hỷ đoạt giải, Chu Quốc Hút mỉm cười. Tấn Nham dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. Lẽ nào nó không biết rằng toàn bộ tập đoàn Quân Thành sau này đều sẽ giao cho nó sao? Lão đặt điếu thuốc xuống, bấm một dãy số, Tiểu Lỗ, đàm phán thế nào rồi? Chu Tổng, bên công ty Lương Tâm thái độ vô cùng cứng rắn, không chịu nhượng bộ chút nào, tên mập đó rất khó đối phó. Nhượng bộ đi, bọn họ đề ra yêu cầu gì, dù hợp lý hay không hợp lý, đều cố gắng đáp ứng. À, Chu Tổng, vậy công sức bao ngày nay của chúng ta chẳng phải đừng hỏi tại sao, cứ làm theo lời ta. Đương nhiên, cũng phải cố gắng hết sức tranh thủ lợi ích tối đa cho tập đoàn. Cuộc đàm phán phải hoàn thành trong vòng 3 ngày. Rõ, Chu Tổng. Chu Quốc Hút cúp máy, đứng dậy tắt tivi. Sao vậy ba? Chu Tấn Nhằm đang vui vẻ có chút không muốn. Lát nữa xem tiếp, cuộc gọi vừa rồi của ta con nghe thấy chưa? Nghe rồi à, tại sao ta lại muốn nhượng bộ nhiều như vậy? Con không biết. Chu Quốc Hút quả thực có chút bất đắc dĩ. Tấn Nhằm à, con lớn rồi, hãy suy nghĩ kỹ xem. Lôi Hoan Hỷ lần này đoạt giải, lại còn đoạt giải một cách ấn tượng như vậy, thoáng chốc đã trở thành ngôi sao của trấn Trúc Nam, với tính cách của Lâu Bí Thư, chắc chắn sẽ ra mặt toàn lực nâng đỡ. quân bài đàm phán của Lôi Hoan Hỷ đã nhiều hơn hẳn. Quân Thành muốn phát triển ở Trúc Nam, việc duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương là điều cần thiết. Thành lập đội ngũ, đưa Hoan Hỷ ca đi thi đấu là quyết định của ba, bây giờ lại hối hận rồi. Chu Tấn Nham thầm lẩm bẩm trong lòng. Suy nghĩ của nó làm sao qua mắt được cha mình. Kế hoạch của Chu Quốc Húc là đảm bảo Lôi Hoan Hỷ có thể giành được quán quân, tận dụng hiệu ứng ngôi sao của cậu ta để tiến một bước khai phá Tiên Nữ Sơn. Mục đích này đã đạt được, nhưng lại lòi ra một mạt bàn tử. Ý định của Chu Quốc Húc là hoàn thành mọi cuộc đàm phán trước khi Lôi Hoan Hỷ trở về. Lão chưa bao giờ đánh giá thấp tên mập có vẻ ngốc nghếch đó, nhưng sự cứng rắn và khôn khéo của bàn tử trong lúc đàm phán vẫn vượt xa sức tưởng tượng của lão. Tên mập chết tiệt này lại không chịu nhượng bộ một bước nào. Gã đã đoán trúng tâm lý của lão, cũng nắm bắt được thái độ của chính quyền trong trấn. Vì vậy gã không vội không hoảng, kiên nhẫn đợi đến khi kết quả thi đấu hoàn toàn ngã ngũ. Gã đã thành công, ưu thế giờ hoàn toàn thuộc về phía công ty Lương Tâm. Lão bây giờ phải đưa ra một quyết định bất đắc dĩ nhất. Tấn Nham, còn quen biết bàn tử bao nhiêu năm rồi? Chu Quốc Húc đột nhiên hỏi một câu như vậy. Nhiều năm rồi à, ít nhất cũng 7, 8 năm. Chu Tấn Nham không hiểu tại sao. Trong ấn tượng của con, cậu ta là người thế nào? Chu Tấn Nham suy nghĩ một chút, trước đây con thấy cậu ta ngốc ngốc, hay bị người khác bắt nạt, nhưng sau này lại thấy cậu ta đặc biệt khôn khéo. Quen biết đã 7, 8 năm rồi à, Chu Quốc Húc thở dài, quen 7, 8 năm mới biết cậu ta là người thế nào. Con với An Ni chỉ biết chơi cùng cậu ta, còn Lôi Hoan Hỷ lại đưa cậu ta về công ty của mình. Một nhân tài tốt như vậy lại lướt qua chúng ta. Không phải đâu à, Chu Tấn Nham ngập ngừng nói, hình như là bàn tử tự mình muốn vào công ty của Hoan Hỷ ca. Tự mình muốn vào ư? Chu Quốc Húc liên tục lắc đầu, con người Lôi Hoan Hỷ này, điểm lợi hại nhất là gì? Không phải cậu ta bơi nhanh bao nhiêu, không phải cậu ta nuôi long ngư giỏi thế nào, điểm lợi hại nhất của cậu ta là biết rõ đặc điểm của mỗi người và biết cách sử dụng họ. Bàn tử là một, chị gái con, An Ni, là hai. À đúng rồi, còn có người giúp cậu ta nuôi cá tên gì nhỉ, người khác ta không bình luận được, nhưng chị gái con thì ta quá hiểu, nó có bao giờ cam tâm tình nguyện giúp người khác làm việc như vậy không? Có thật không? Chu Tấn Nham có chút không phục, nó không cảm thấy Hoan Hỷ ca lợi hại đến thế. Hoan Hỷ ca cũng giống như bọn nó, cả ngày cười hì hì, phản ứng lúc nào cũng như chậm hơn người khác nửa nhịp, lại còn toàn bị chị nó bắt nạt. Một người như vậy lẽ nào lại khôn khéo như lời ba nói sao? Cuộc thi bơi lần này đã khiến ta xác định được điểm đó. Chu Quốc Húc mở lại TV, đang chiếu cảnh trao giải. Lôi Hoan Hỷ đeo huy chương vàng, nụ cười vẫn rất hiền hậu, liên tục giơ tay chào đám đông người hâm mộ của mình. Cậu ta vẫn luôn che giấu thực lực, chỉ vào thời khắc quan trọng nhất mới tung ra đòn chí mạng cho đối thủ. Chu Quốc Húc trầm ngâm nói, cậu ta khiến đối thủ cạnh tranh lớn nhất trở nên kiêu ngạo, rồi đánh cho họ một đòn có thể khiến cả đời không gượng dậy nổi. Tấn Nham à, khi nào con mới làm được điểm này đây? Chu Tấn Nham vẫn không muốn tin những lời cha mình vừa nói. Cạn ly. Mấy chiếc ly cùng lúc dơ lên. Tinh Tinh khoan hồng độ lượng, trong buổi tiệc mừng công, đã đặc biệt cho phép Lôi Hoan Hỷ hôm nay muốn uống bao nhiêu thì uống. Ba chức quán quân, ba kỷ lục, đó là thành tích mà không ai trong đội, ngoại trừ Lôi Hoan Hỷ, từng nghĩ tới. Đặt chén xuống, Hà Thiệu Minh đứng dậy, lại cúi đầu với Lôi Hoan Hỷ một cái. Hành động này Lôi Hoan Hỷ quả thực không ngờ tới, làm gì vậy, làm gì vậy? Cảm ơn huynh, Hoan Hỷ ca. Xem ra ba chữ Hoan Hỷ ca đã ăn sâu vào lòng người, bất kể lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn Lôi Hoan Hỷ đều bắt đầu gọi hắn như vậy. Đây là lần đầu tiên chúng ta thành lập đội ngũ, cũng giống như huynh, trước đây chúng ta chẳng có chút danh tiếng nào, cũng chẳng có mấy ai biết đến chúng ta. Nhưng lần này huynh một trận thành danh, chúng ta cũng theo đó mà nổi tiếng. Lời này của y là xuất phát từ tận đáy lòng. Danh tiếng của họ đã được gây dựng, bất kể tương lai Lôi Hoan Hỷ sẽ đưa ra lựa chọn gì, ít nhất họ đã có vốn để kiếm cơm. Đúng vậy, chỉ đơn giản là vốn kiếm cơm. Khi thành lập đội ngũ này, Chu Quốc Húc đã nói rất rõ với họ, Lôi Hoan Hỷ sẽ không tập luyện cả ngày, hắn sẽ chỉ chuẩn bị thi đấu vào đêm trước cuộc thi. Nói cách khác, sau khi cuộc thi này kết thúc, đội ngũ này sẽ tạm thời giải tán. Lần tập trung tiếp theo sẽ là lúc Hoan Hỷ ca tham gia Á vận hội. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, họ đã một trận thành danh. Những lời mời từ các vận động viên và công ty khác sẽ tới tấp bay đến. Huynh không ở đây, nhưng đội ngũ vẫn còn. Hà Thiệu Minh đặc biệt nhấn mạnh, chúng ta đã đạt được đồng thuận, bất kể sau này chúng ta phục vụ cho ai, trong hợp đồng đều sẽ thêm một điều khoản, một khi huynh chuẩn bị thi đấu, đối phương đều phải vô điều kiện cho phép chúng ta rời đi. Người phải cảm ơn chính là ta đây. Lôi Hoan Hỷ cũng đứng dậy, cúi đầu thật sâu với họ. Hắn thích đội ngũ này, đặc biệt thích, giống như thích đội ngũ do Mạc Bàn Tử và An Ni tạo thành vậy. Lão Tả chợt thở dài, tiếc là chúng ta phải tìm người thay thế Tin Tin rồi. thay thế Tinh Tinh. Lôi Hoan Hỉ có chút kỳ quái nhìn về phía Tinh Tinh. Tinh Tinh chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì. Đợi kết quả kiểm tra nước tiểu của huynh có, và chuyện của Hạ Vệ Hồng có kết quả xử lý, chúng ta sẽ đi Hàn Quốc. Hàn Quốc? Lôi Hoan Hỉ lại ngẩn người. Hà Thiệu Minh giải thích cho hắn một hồi. Cuộc thi tuyển chọn trong nước lần này, phía Hàn Quốc cũng cử người đến quan sát và thu thập thông tin tình báo. Về phương diện này họ làm rất tốt. Vận động viên mạnh nhất của Hàn Quốc hiện nay tên là Lý Thái Hy, được người Hàn xem là thiên tài bơi lội trăm năm có một. Tại giải vô địch thế giới lần trước, y thậm chí còn giành được một huy chương bạc, mà năm đó y mới chỉ có 18 tuổi. Sau khi Lôi Hoan Hỉ gây chấn động trong cuộc thi trong nước lần này, phía Hàn Quốc đã nhanh chóng nâng hắn lên mức độ đối thủ cạnh tranh chính. Và khi biết được tin đội ngũ của Lôi Hoan Hỉ sẽ tạm thời giải tán, nhà tài trợ của Lý Thái Hy đã lập tức chia cành ô liu về phía họ. Thực ra đội ngũ của Lý Thái Hy chủ yếu là người Mỹ. Hà Thiệu Minh rất rõ tình hình của họ, sở dĩ mời chúng ta là muốn từ chúng ta lấy được thêm thông tin về huynh. Nhưng huynh yên tâm, Hoan Hỉ ca, chúng ta sẽ không làm vậy đâu. Tại sao không làm vậy? Hoan Hỉ ca bỗng trợn to hai mắt. Hà Thiệu Minh và mấy người kia ngược lại ngay ra. Cung cấp chứ, đem toàn bộ thông tin của ta cung cấp cho họ. Hoan Hỉ ca lại bắt đầu tự bán mình, ta nói thật lòng đấy, chỉ số cơ thể, động tác kỹ thuật và thông số của ta, toàn bộ cung cấp cho họ, càng chân thực càng chi tiết càng tốt. Đương nhiên, giá cả cũng phải hợp lý. Tốt nhất là ra một cái giá thật cao, đem ta bán đổ bán tháo, ta không đồng ý cũng không được. Mấy người nhìn nhau ngơ ngác. Các người có thấy ai bán mình mà còn phấn khích như Hoan Hỉ ca không? Hắn đang nghĩ gì vậy? Ta nói rất nghiêm túc, nếu các người không làm vậy, ta ngược lại sẽ tức giận đấy. Lôi Hoan Hỉ nói rất thành khẩn. Hắn đặc biệt muốn nói cho các đồng đội của mình biết, cho dù nắm giữ toàn bộ chỉ số của mình thì có ích gì chứ. Cơ thể của hắn, nói thật, quả thực không phải là cơ thể của loài người. Linh khí của rồng lan tỏa trong người, hơn nữa hắn còn có Tiểu Bàng, huấn luyện viên bơi lội vĩ đại và khó tin nhất trên thế giới. Tiền như vậy không kiếm thì phí quá. Mãi cho đến khi buổi tiệc kết thúc, Hà Thiệu Minh và những người khác vẫn không hiểu tại sao Hoan Hỉ ca lại muốn làm như vậy. Cách làm việc của người này thật quá sức tưởng tượng. Vừa về đến phòng, đang định tắm rửa nghỉ ngơi, cửa phòng lại bị gõ vang. Mở cửa ra, liền thấy Tinh Tinh một tay xách chai rượu vang đỏ, một tay cầm hai chiếc cốc trà của khách sạn, hướng về phía ban công bên cạnh nhếch mép, tiếp tục uống chứ. Ta là người có thân phận, có phẩm vị. Lôi Hoan Hỉ nghiêm túc nói, uống rượu vang đỏ ta nhất định phải dùng ly chuyên dụng. Tinh Tinh cười một tiếng, nụ cười vô cùng đáng yêu, thôi đi, đừng có ra vẻ nữa. Ta biết thừa, huynh chỉ là một tên nhà quê chính hiệu. Mình trông giống nhà quê lắm sao? Ngồi trên ghế tựa ở ban công, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, Lôi Hoan Hỉ vẫn còn bực mình. Tối hôm đó ở quán bar, ta vừa nhìn dáng vẻ uống rượu của huynh là biết huynh không thường đến những nơi đó, cũng không biết uống rượu Tây. Vắt chéo hai chân, đùng đưa ghế tựa, Tinh Tinh thoải mái nằm đó. Khụ khụ, Lôi Hoan Hỉ ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay trăng thật là, không có trang phục một tiếng, Tinh Tinh lại bật cười, Hoan Hỉ ca, huynh hài hước quá. Câu đó nói thế nào nhỉ? Ngươi là con khỉ được mời đến để làm trò hề phải không? Tinh Tinh cười đến run cả người, rượu suýt nữa thì đổ ra, đúng, chính là câu đó. Hoan Hỉ ca, ta thích huynh quá đi mất. Nói trước, lúc kết hôn ta không thích tổ chức ở nhà thờ. Ta cũng không thích, ta thích mặc áo cưới màu đỏ thẫm. Vậy ta sẽ mặc trường bào mã quái đúng rồi, nàng thích xe lừa đến đón hay xe bò đến đón? Có khác nhau à? Đương nhiên là có, một loại ăn cỏ khô số 92, một loại ăn cỏ khô số 96, nhưng cha mẹ ta không đồng ý thì làm sao bây giờ? Vậy ta sẽ quỳ trước mặt họ, đường hoàng nói cho họ biết, trừ phi các người dùng tiền để sỉ nhục ta, dùng 1 triệu đô la Mỹ ném thẳng vào mặt ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không đi. Tinh Tinh đã cười đến không thở nổi, đặt chén xuống ôm bụng cười không ngậm được miệng. Mãi một lúc lâu mới thở hổn hển nói, Hoan Hỉ ca, nếu huynh bằng tuổi ta, có khi ta sẽ thật sự xem xét huynh làm bạn trai đấy. Ta từ nhỏ đã thiếu thốn tình mẹ bác gái, người hãy theo con đi bốt, một chiếc giày bay tới. Tinh Tinh đi chân trần, cầm lại chiếc ly. Nếu có thể mỗi ngày vui vẻ như thế này thì tốt biết mấy. Lôi Hoan Hỉ nhặt chiếc giày lên, cũng không có ý định trả lại cho nàng. Này, nói thật đi, tại sao nàng lại rời đội ngũ của họ? Ta không vui. Tinh Tinh lại đung đưa ghế tựa, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư theo động tác. Ta không muốn làm chuyên gia dinh dưỡng cho người khác, ta chỉ thích ngược đãi huynh thôi. Ta thích nhìn vẻ mặt ủ rũ của huynh, thích nhìn biểu cảm thống khổ của huynh khi nuốt những món ăn dinh dưỡng đó. Biến thái, biến thái, tuyệt đối là một kẻ biến thái. Hoan Hỉ ca lẩm bẩm. Ta thích, ta vui. Tinh Tinh lại rót thêm rượu cho mình, lắc lư hơi mạnh, một giọt điệu vang đỏ nhỏ lên người nàng, nhưng nàng ngay cả liếc cũng không thèm. Cha mẹ ta từ nhỏ đã muốn ta phải có giáo dưỡng, uống rượu như thế này là tuyệt đối không được phép. Nếu có rượu vương lên người, phải thay quần áo ngay lập tức. Nhưng bây giờ không ai quản được ta nữa, muốn làm gì thì làm. Hoan Hỷ ca, huynh mau nhìn xem. Nàng lại cầm ly lên, đổ nửa ly rượu vang đỏ lên người mình. Kẻ điên, tuyệt đối là một kẻ điên. Hoan Hỷ ca thở dài. Kẻ điên thì kẻ điên, ngày mai ta sẽ mặc bộ quần áo này lên máy bay. À, ngày mai nàng phải đi rồi sao? Lôi Hoan Hỷ ngẩn người. Nụ cười trên mặt Tinh Tinh biến mất. Đi rồi, dù sao huynh cũng không cần ta nữa. Ở lại đây, lỡ như ta thật sự yêu huynh thì phiền phức. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không biết nên nói gì tiếp theo. Hoan Hỷ ca ngốc nghếch, ngốc đến cực điểm. Ta thích huynh, nhưng vẫn chưa yêu huynh. Tinh Tinh không hề có chút e thẹn nào, khi còn bé ta thích ảo tưởng, luôn ảo tưởng về tình yêu sét đánh, gặp được một chàng hoàng tử bạch mã. Lớn lên rồi mới thấy mình thật buồn cười. Nhưng lần này đến Tấn Đông, ta lại gặp được huynh chàng hoàng tử cưỡi lừa đen này nói đến đây, Tinh Tinh lại không nhịn được cười, ta sợ ở lại nữa sẽ không muốn rời đi. Ta lớn tuổi hơn huynh, lại ở nước ngoài, chuyện kết hôn thành gia quả thực là nằm mơ. Vì vậy ta tuyệt đối không cho phép mình yêu huynh Hoan Hỷ ca, huynh có cô gái nào trong lòng chưa? Chắc là có Hoan Hỷ ca, trong đầu thoáng hiện lên hình bóng của An Ni. Vậy là được rồi. Tinh Tinh cười ngọt ngào, không một chút ghen tuông, rồi nàng đột nhiên hỏi, Hoan Hỷ ca, chuyện huynh đã hứa với ta vẫn còn hiệu lực chứ? Chuyện gì? Có một ngày ta đến Tiên Đào thôn, huynh phải thu nhận ta, để ta làm ngư dân cho huynh. Ta hứa ta bảo đảm. Có thể có một ngày, ta đột nhiên nghĩ thông suốt, ta sẽ từ Mỹ trở về, bảo bạn gái của huynh cẩn thận một chút, không chừng huynh sẽ bị ta cướp đi đấy. Cái này làm ngư dân và làm vợ vẫn có khác nhau mà. Thật sao? Tinh Tinh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nếu thật sự có ngày đó, hãy để ta làm ngư dân của huynh trước, được không? Được. Hoan Hỷ ca, ngủ ngon. Ngày mai đừng tiễn ta tự đi. Ta không thích cảm giác chia ly. Ta ở Tiên Đào thôn chờ nàng, ngư dân ta lúc nào cũng cần giày của nàng. Tinh Tinh đã đi được một nửa bỗng dừng lại, quay đầu, nhảy mắt với hắn một cái, tặng huynh làm kỷ niệm, tuyệt đối đừng để bạn gái của huynh nhìn thấy, nếu không nàng ấy sẽ giết huynh đấy. Đêm đó không xảy ra chuyện gì khác, nhưng Hoan Hỷ ca lại có một lời hứa vô cùng trang trọng với một cô gái xinh đẹp, ta sẽ để nàng làm ngư dân của ta. Kết quả kiểm tra nước tiểu đã có, Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn trong sạch. Cùng lúc đó, một kết quả điều tra khác cũng được công bố, căn cứ vào bằng chứng điều tra của tổ chuyên án, cựu tuyển thủ vàng của đội bơi quốc gia Hà Vệ Hồng cùng với nhân viên kỹ thuật điện của khách sạn Mã Vũ Vinh đã âm mưu bỏ thuốc cấm cho vận động viên Lôi Hoan Hỷ nhằm đạt được mục đích không thể tiết lộ. Đồng thời, vụ việc Dư Thơm Ngát sử dụng thuốc cấm mấy năm trước cũng có liên quan đến Hà Vệ Hồng. Tổ chuyên án sau khi điều tra sâu hơn sẽ xem xét vấn đề khôi phục danh dự cho đồng chí Dư Thơm Ngát. Hà Vệ Hồng bị cấm suốt đời không được làm các công việc liên quan đến bơi lội, phần vi phạm pháp luật sẽ được chuyển cho cơ quan công an xử lý. Thành viên đội bơi quốc gia Tề Húc Ninh biết chuyện không báo, tồn tại vấn đề nghiêm trọng về đạo đức. Mặc dù Tề Húc Ninh đã đạt được thành tích không tồi, là tuyển thủ vàng của đội bơi quốc gia, nhưng đội bơi quốc gia gánh vác vinh dự đất nước sẽ không bao giờ dung túng cho những sự việc như vậy. Tề Húc Ninh bị cấm thi đấu 3 năm, trong thời gian cấm thi đấu, không được tham gia bất kỳ cuộc thi nào, không được tập luyện cùng đội tuyển. Huấn luyện viên chính của y là Viên Bác Chu cũng sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới. Kết quả này đã gây ra một tiếng vang lớn. Khi kết quả được phát sóng trên truyền hình, Dư Thơm Ngát đang ngồi trong quán trọ chăm chú xem TV, nghe đến câu, vụ việc Dư Thơm Ngát sử dụng thuốc cấm mấy năm trước cũng có liên quan đến Hạ Vệ Hồng. Tổ chuyên án sau khi điều tra sâu hơn, sẽ xem xét vấn đề khôi phục danh dự cho đồng chí Dư Thơm Ngát, nàng không nhịn được nữa, gục vào lòng chồng khóc nức nở. Bao nhiêu năm oan khuất, bao nhiêu năm tủi hờn, giờ khắc này cuối cùng cũng được giải tỏa. Cây ngay không sợ chết đứng, vàng thật không sợ lửa. Đừng khóc nữa. Người chồng nhẹ nhàng vỗ lưng vợ, Thơm Ngát, bao năm qua anh biết em chịu oan khuất. Em xem, chẳng phải đã được khôi phục danh dự rồi sao? Nhưng sự nghiệp vận động viên bao năm của em đã bị người đàn bà đó hủy hoại rồi. Trong họa có phúc, ai biết được? Người chồng dịu dàng an ủi, bây giờ chẳng phải cũng rất tốt sao? Đúng rồi, đừng khóc nữa, lần này chúng ta phải cảm ơn thằng nhóc Lôi Hoan Hỷ kia thật nhiều. Không có nó, e là em vẫn còn đang chịu oan đấy. Nghe lời này, Dư Thơm Ngát vội vàng đứng dậy, lau khô nước mắt. Đúng vậy, anh không nói em cũng quên mất. Em hỏi lão Thạch xin số điện thoại của Lôi Hoan Hỷ, chúng ta mời cậu ấy ăn một bữa cơm nhé. Biết ơn báo đáp, Thơm Ngát, một bữa cơm sao đủ được. Vậy anh nói phải làm sao? Anh đã làm một chút điều tra, biết phải làm gì rồi. Em cứ gọi điện cho cậu ấy, nói là mời ăn cơm, gặp mặt nói chuyện. chỉ ba chúng ta thôi. Lôi Hoan Hỷ nhận được một cuộc điện thoại, Dư Thơm Ngát muốn mời mình ăn cơm. Dư Thơm Ngát chính là người bị hạ vệ Hồng Vu Quan. Nàng mời mình ăn cơm làm gì, mình có quen biết nàng đâu. Chuyện ở đây cũng đã xong, ngày mai là chuẩn bị về, hôm nay còn muốn cùng Quách Tháo Chiến Đao Quách Vũ Khang nói chuyện một phen. Quách Vũ Khang và bạn gái đã quyết định đến Vân Đông, chỉ là còn một số việc chưa giải quyết xong, nên bảo Lôi Hoan Hỷ về trước, họ sẽ đến sau hai ngày. Hắn không muốn đi dự tiệc cho lắm, nhưng đối phương lại mời đi mời lại. Thịnh tình khó từ, Lôi Hoan Hỷ đành đồng ý. Dư Thơm Ngát có lẽ không muốn bị quấy rầy nhiều, dù sao sau khi kết quả điều tra được công bố, rất nhiều phóng viên đều muốn phỏng vấn nạn nhân năm xưa. Lại thêm Lôi Hoan Hỷ, một tuyển thủ ngôi sao vì vậy, nơi ăn cơm được sắp xếp tại một quán ăn đồng quê cách khách sạn một khoảng. Trong một phòng riêng nhỏ, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, Dư Thơm Ngát lập tức cùng một người đàn ông trung niên đứng dậy. Tiểu Lôi, chào cậu, tôi là Dư Thơm Ngát, đây là chồng tôi, Hùng Vĩ Lâm. Chào hai vị. Mời ngồi, mời ngồi. Phục vụ, mang món ăn lên đi. Hùng Vĩ Lâm nhiệt tình nói. Dâu xào nhộng tre, thịt nguội, thịt bò cuộn bạc hà, rễ bản lam xào tỏi, rễ bản lam không phải là dược liệu sao? Còn có thể xào ăn à, uống chút rượu Maca, rượu này do ông chủ tự ngâm, vị không tệ. Hùng Vĩ Lâm để phục vụ mang lên một cân rượu Maca. Mùi vị có chút nồng, nhưng uống vào lại rất êm, một đường từ miệng xuống cổ họng. Lôi Hoan Hỷ cũng biết chuyện của Dư Thơm Ngát, đoán rằng vợ chồng họ mời mình là để cảm ơn. Nhưng hai người cứ luôn mời hắn uống rượu gấp thức ăn, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cảm ơn. Nào, Tiểu Lôi, chúng ta uống thêm ly nữa. Hùng Vĩ Lâm cùng ly với hắn, uống một hơi cạn sạch. Tiểu Lôi, cậu là người Vân Đông à? Không phải, tôi ở Trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông. Trấn Chúc Nam. Thật trùng hợp, tôi cũng là người Chúc Nam. À, ông cũng là người Chúc Nam sao? Lôi Hoan Hỷ có chút kinh ngạc, tôi ở thôn Tiên Đào. Trùng hợp quá, tôi ở thôn Nhạn Hồ. Thật sao? Còn giả được sao? Hùng Vĩ Lâm có vẻ rất xúc động. Ôi chao, rời quê đã 30 năm, lúc đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ, tiếng quê hương sớm đã quên mất rồi. Hôm nay lại gặp được đồng hương ở đây, Lôi Hoan Hỷ nhất thời cảm thấy thân thiết, sự xa lạ ban đầu cũng tự nhiên vơi đi không ít. Dư Thơm Ngát lại bật cười, được rồi, ông đừng có lừa Tiểu Lôi nữa, ông biến thành người thôn Nhạn Hồ từ bao giờ vậy? Chuyện gì thế này? Lôi Hoan Hỷ đầu óc mơ hồ. Hùng Vĩ Lâm ha ha cười lớn, Tiểu Lôi à, đùa với cậu một chút thôi, tôi chưa từng đến thôn Nhạn Hồ bao giờ. Cái tên này cũng mới biết mấy ngày trước thôi. Lôi Hoan Hỷ càng thêm khó hiểu. Đây chỉ là một chiêu trò lừa người mà các đoàn du lịch thường gặp thôi, Hùng Vĩ Lâm giải thích cho hắn nghe. Ví dụ có một đoàn du lịch đến Tấn Đông, hướng dẫn viên đưa họ vào một cửa hàng, chẳng hạn như bán ngọc khí. Khi họ đang mua sắm, quản lý bỗng đi ra, kéo một du khách lại và kinh ngạc hỏi, anh là người Vân Đông à? Du khách chắc chắn sẽ thừa nhận. Ôi chao, trùng hợp quá, tôi cũng là người Vân Đông. Nào, mọi người vào văn phòng của tôi nói chuyện. Thế là quản lý sẽ đưa cả đoàn vào văn phòng của mình, nói cho họ biết mình là người Trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông, từ nhỏ đã rời quê, tiếng quê hương cũng quên mất rồi, vân vân và vân vân. Tiếp theo, ông ta sẽ nói, đồng hương không lừa đồng hương, những viên ngọc bán bên ngoài đều là giả, là để lừa du khách nơi khác. Hướng dẫn viên cũng là người thông đồng với ông ta, cố ý lừa họ vào mua hàng giả. Cứ như vậy, sự cảnh giác của du khách hoàn toàn bị dỡ bỏ. Quản lý sẽ dặn dò một tâm phúc của mình vào, nghiêm túc bảo hắn lấy ngọc thật ra cho mọi người chọn. Nghiêm cấm hàng nhái, tuyệt đối không được lừa đồng hương của mình. Đương nhiên, giá cả chắc chắn là ưu đãi nhất dưới danh nghĩa đồng hương, các du khách yên tâm chọn lựa những món ngọc hàng thật, giá thật lại rẻ. Khi họ rời đi, có người mất 7, 8 ngàn, có người mất cả vạn tại cửa hàng này. Kiếm được một mớ lớn, người quản lý sau khi chia tiền với hướng dẫn viên sẽ nói, đoàn du khách tiếp theo là người ở đâu nhỉ? Ta phải lên bản đồ tìm một địa danh ở đó để tiếp tục lừa họ thôi. Lôi Hoan Hỷ nghe mà trợn mắt há mồm, lại còn có chuyện như vậy. Đều là thủ đoạn thôi. Hùng Vĩ Lâm cười nói, cho nên đi du lịch, điều quan trọng nhất là phải giữ chặt ví tiền của mình, đừng dễ dàng tin lời người khác. Ngài làm du lịch à? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Đúng vậy, làm du lịch. Hùng Vĩ Lâm lấy ra một tấm danh thiếp. Giám đốc điều hành công ty cổ phần du lịch khống chế Bôn Đằng, Hùng Vĩ Lâm. À, hóa ra là một người làm du lịch, Lôi Hoan Hỷ lúc này mới vỡ lẽ. Thấy Lôi Hoan Hỷ vẫn thản nhiên không động lòng, Hùng Vĩ Lâm cũng có chút kinh ngạc. Bôn Đằng khống chế là công ty du lịch nằm trong top 3 toàn quốc, thực lực vô cùng hùng hậu, danh tiếng lẫy lừng trong ngành. Hơn nữa, Trấn Chúc Nam gần đây đang tiến hành một số cuộc đàm phán rất quan trọng với công ty Bôn Đằng, có liên quan thiết thực đến Lôi Hoan Hỷ. Vậy mà Lôi Hoan Hỷ lại có thể bình tĩnh như vậy. Phần định lực này quả thực đáng nể, hoàn toàn không tương xứng với tuổi của hắn. Hùng Vĩ Lâm lại nghĩ nhiều rồi. Lôi Hoan Hỷ không phải là định lực tốt, mà là hắn thật sự không hề biết đến công ty du lịch này. Hoan Hỷ, nghe nói cậu đang khai phá tiên nữ sơn à? Vâng, chuyện này ngài cũng biết sao? Ta không chỉ biết chuyện này, ta còn biết đối thủ cạnh tranh của các cậu là thôn Nhạn Hồ. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới nhớ ra, Hùng Vĩ Lâm vừa nãy quả thực có nhắc đến việc ông ta mấy ngày trước nghe được tên thôn Nhạn Hồ. Bí thư thôn Nhạn Hồ là Mâu Dịch Thịnh phải không? Một người rất có năng lực. Hùng Vĩ Lâm lơ đãng nói, du lịch của thôn Nhạn Hồ làm không tệ, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân là do họ không hợp tác với một công ty du lịch có thực lực để quảng bá thương hiệu. Vì vậy, được Tổng Giám đốc Tập đoàn Khê Hải là Giang Thắng Lợi giới thiệu, Mâu Dịch Thịnh đã đích thân tìm gặp ta. Nghe đến tên Giang Thắng Lợi và Mâu Dịch Thịnh, Lôi Hoan Hỷ lập tức chú ý Giang Thắng Lợi quen biết Hùng Vĩ Lâm và cũng biết năng lực của Bôn Đằng Lữ Du trong việc quảng bá thương hiệu và tổ chức tour du lịch. Trước đây hai bên đã có một số liên lạc qua điện thoại, nhưng chưa đi vào đàm phán thực chất. Ngay trước khi cuộc thi bơi lội bắt đầu, Giang Thắng Lợi lại dẫn theo Mâu Dịch Thịnh đột ngột bay thẳng đến trụ sở của Bôn Đằng Lữ Du. Hùng Vĩ Lâm đã tiếp họ, và điều khiến ông ta bất ngờ là Mâu Dịch Thịnh yêu cầu tiến hành đàm phán hợp tác ngay lập tức, đồng thời đưa ra một yêu cầu phụ, tại trấn Chúc Nam, Bôn Đằng Lữ Du chỉ có thể hợp tác với thôn Nhạn Hồ. Bôn Đằng Lữ Du có sức ảnh hưởng thương hiệu rất lớn ở nhiều thành phố lấy Vân Đông làm trung tâm. Hùng Vĩ Lâm nói câu này không chút khiêm tốn, thậm chí ở một số phương diện khác, chúng ta còn chiếm ưu thế độc quyền. Chúng ta cũng có hứng thú hợp tác với phía trấn Chúc Nam, nhưng Mâu Dịch Thịnh đột nhiên thêm vào một yêu cầu như vậy, khiến ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lôi Hoan Hỷ vội vàng hỏi, Hùng Tổng đã đồng ý chưa? Chưa, ta nói ta cần suy nghĩ một chút. Hùng Vĩ Lâm cười, sau đó ta cử người đi làm một chút điều tra, mới phát hiện ra giữa thôn Nhạn Hồ và thôn Tiên Đào có không ít chuyện rất thú vị, đó có lẽ cũng là nguyên nhân Mâu Dịch Thịnh đưa ra yêu cầu đó. Đâu chỉ là chuyện thú vị, bây giờ hai thôn quả thực đã trở thành đối thủ không đội trời chung. Vận may của mình thật tốt, lại có thể gặp được nhân vật then chốt Hùng Vĩ Lâm ở đây. Sự xuất hiện của ông ta có lẽ sẽ thay đổi một vài chuyện gì đó. Ta chuẩn bị hợp tác với cậu. Hùng Vĩ Lâm nói ra lời này. Lần này Lôi Hoan Hỷ thật sự không hề biến sắc, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Khi đối phương nhắc đến thôn Nhạn Hồ, hắn đã đoán được kết cục này. Hợp tác như thế nào? Lôi Hoan Hỷ uống một ngụm rượu. Bôn Đằng Lữ Du sẽ là công ty đại diện du lịch độc quyền cho Tiên Nữ Sơn, thời hạn hợp đồng là 3 năm. Hùng Vĩ Lâm đưa ra điều kiện của mình, về phía chúng ta, sẽ toàn lực làm tốt công tác khai phá Tiên Nữ Sơn. Đại diện độc quyền. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, các công ty du lịch khác mang đoàn đến cũng không được vào sao? Không phải ý đó. Hùng Vĩ Lâm cười, vậy thì chẳng phải biến thành điều khoản bá vương rồi sao? Ý của đại diện độc quyền là, một khi chúng ta ký hợp đồng, đạt thành thỏa thuận hợp tác, thì thỏa thuận này là độc lập. Nói cách khác, các cậu không thể ký thỏa thuận hợp tác với các công ty du lịch khác nữa, nhưng họ vẫn có thể mang đoàn đến, cũng có thể thương lượng giá vé, nhưng giá vé không được thấp hơn giá các cậu đưa cho chúng ta. Nói như vậy cậu đã hiểu chưa? Lôi Hoan Hỷ hiểu rồi. Thực ra nói trắng ra rất đơn giản, một khi đã ký hợp đồng như vậy với Bôn Đằng Lữ Du, thì họ phải được hưởng ưu đãi tốt nhất mà mình có thể dành cho họ. Bây giờ tôi chưa thể trả lời ngài được, Hùng Tổng. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, tôi phải về thương lượng với nhân viên của mình, sau đó sẽ cho ngài câu trả lời chắc chắn. Hùng Vĩ Lâm cũng không quá để ý, đương nhiên, đó là điều cần thiết. Hơn nữa đề nghị này của ta cũng quá vội vàng. Cậu chắc chắn cần thời gian để cân nhắc. Nhưng dù thế nào, ta vẫn hy vọng giữa chúng ta có thể có một sự hợp tác thuận lợi. Lôi Hoan Hỷ trong lòng vẫn có một thắc mắc. Hùng Tổng, ngài hợp tác với tôi là vì tôi đã giúp phu nhân của ngài trút giận sao? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Hùng Vĩ Lâm cười nói, nếu chỉ vì chuyện đó, thì đó là cảm ơn. Một ông chủ chỉ biết cảm ơn tuyệt đối không phải là một ông chủ giỏi. Cậu giúp phu nhân của ta, ta đương nhiên phải cảm tạ cậu, mà ta lại vừa hay biết được giá trị của Tiên Nữ Sơn, vậy thì là một việc thuận nước đẩy thuyền, có gì không thể chứ? Lôi Hoan Hỷ hiểu rồi. Bất kể là Chu Quốc Húc hay là Hùng Vĩ Lâm mới quen trước mặt, họ đều là những thương nhân thành đạt. Một thương nhân thành đạt tuyệt đối sẽ không bị tình cảm của mình chi phối. Mà đây lại chính là điểm yếu lớn nhất của mình. Nhưng một người sống tình cảm, lẽ nào thật sự không thể thành công? Lôi Hoan Hỷ không thể trả lời câu hỏi này của chính mình. Cậu là một người rất thú vị, Tiểu Lôi. Hùng Vĩ Lâm ngắt dòng suy nghĩ của hắn, khai phá Tiên Nữ Sơn, cậu là một thương nhân, bao thầu ao cá, cậu là một ngư dân, tham gia đại hội thể thao, cậu lại là một vận động viên. Rốt cuộc thân phận nào mới là thật của cậu? Lôi Hoan Hỷ nhún vai một cách thờ ơ, các vị muốn cho rằng ta là ai, ta chính là người đó sự náo nhiệt vẫn chưa tan. Cả phóng viên lẫn người hâm mộ vẫn đang reo hò vì màn trình diễn xuất sắc của Lôi Hoan Hỷ. Nhưng bản thân Lôi Hoan Hỷ đã quyết định trở về. Tiên Đào thôn mới là nhà của hắn. Ở đây, dù trên đầu có bao phủ vần hào quang nào đi nữa, hắn vẫn luôn cảm thấy xa lạ. Hắn phải tạm biệt Hà Thiệu Minh và những người khác. Trong đội ngũ, đã không còn thấy bóng dáng của Tin Tin. Những lời nói trên ban công đêm đó, Lôi Hoan Hỉ nhớ từng chữ một. Liệu đó có phải là lần đối thoại cuối cùng giữa họ không? Lôi Hoan Hỉ cũng không thể cho mình câu trả lời. Hắn lặng lẽ rời đi, không để bất kỳ phương tiện truyền thông nào biết, cũng không nói cho bất kỳ người hâm mộ nào. Hắn cảm thấy một mình tự tại hơn. Lôi Hoan Hỉ tiên sinh, ngài có cần uống gì không? Giọng của nữ tiếp viên hàng không vang bên tai, hắn ngẩn người, cô biết tôi sao? Lập tức hắn tự giễu cười một tiếng, tiếp viên hàng không muốn biết tên mình quá đơn giản, cảm ơn, cho tôi một chai nước suối. Khi nói ra câu này, hắn mới phát hiện mình đã quen với việc uống nước suối. Đương nhiên, món ăn dinh dưỡng kia thì hắn vẫn thực sự không thể chấp nhận được. Vâng, nước suối của ngài đây ạ, nữ tiếp viên đưa nước suối cho hắn, rồi nhỏ giọng nói, sau khi xuống máy bay có thể làm phiền ngài một chút thời gian, chụp chung với chúng tôi một tấm ảnh được không ạ, chụp ảnh chung. Lôi Hoan Hỉ cười khổ. Hóa ra các cô tiếp viên hàng không đã sớm nhận ra hắn là Hoan Hỉ ca gây chấn động trong cuộc thi bơi lội. Được thôi. Lôi Hoan Hỉ không từ chối. Lôi Hoan Hỉ đã thực hiện lời hứa của mình, chụp ảnh chung với các nhân viên phi hành đoàn, lúc này mới bước ra khỏi sân bay. Nhưng vừa ra khỏi sân bay, hắn liền phát hiện ra chuyện không ổn. Vô số người hâm mộ mặc áo phông đỏ in dòng chữ đội cận vệ Hoan Hỉ ca đang tụ tập đông nghịt ở đó. Vốn dĩ trên mặt họ còn mang vẻ lo lắng, sợ Lôi Hoan Hỉ sẽ đi ra bằng lối đi đặc biệt, nhưng khi một người hâm mộ mắt tinh hét lớn một tiếng, Hoan Hỉ ca. Toàn bộ hiện trường lập tức sôi trào. Hoan Hỉ ca! Hoan Hỉ ca! Từng tràng tiếng hô không dứt bên tai. Bảo an và cảnh sát phải vất vả giữ gìn trật tự, nếu không có họ, e rằng những người hâm mộ cuồng nhiệt này đã xông lên rồi. Làm sao họ biết mình đi chuyến bay nào? Lôi Hoan Hỉ hoàn toàn không hiểu nổi. Theo lý thuyết, việc hắn rời đi đã rất bí mật, hơn nữa không thông báo cho bất kỳ ai, nhưng làm sao người hâm mộ lại nắm rõ thông tin như vậy? Lạ thật, lạ thật. Lôi Hoan Hỉ không né tránh, mà mỉm cười đi đến trước mặt họ. Hành động này càng khiến cho không khí tại hiện trường trở nên kích động hơn. Đây là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỉ đối mặt với cảnh tượng như vậy, bất kể yêu cầu gì, hắn đều không né tránh, chụp ảnh chung, ký tên chỉ cần là việc mình có thể làm được. Hoan Hỉ ca, huynh biết ta là ai không? Một người hâm mộ có vóc dáng không thua gì Mạc Bàn Tử lớn tiếng hỏi. Lôi Hoan Hỉ lắc đầu. Hoan Hỉ ca, ta đã từng công kích huynh trên diễn đàn. Gã béo này không hề che giấu, ta còn đánh cược với đại đội trưởng của đội cận vệ Hoan Hỉ ca. Ta sai rồi, ta thua rồi. Tất cả những người này chúng ta đều đã đánh cược, chúng ta nguyện thua cuộc. Nguyện thua cuộc. Lôi Hoan Hỉ còn chưa kịp nói gì, lại có người hô lên. Hoan Hỉ ca, tiền quyên góp chúng ta đều đã góp rồi. Bây giờ hãy để chúng ta thực hiện một lời hứa khác. Nói rồi, gã cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo lót thể thao. Hoan Hỉ ca, ngài nói với đại đội trưởng một tiếng, chúng ta nói thua thì sẽ chạy khỏa thân. Nhưng chúng ta đã hỏi rồi, nhiều người cùng chạy khỏa thân ảnh hưởng không tốt, vậy chúng ta mặc áo lót này chạy có được không? À, chạy khỏa thân. Còn cái gì mà đại đội trưởng, rốt cuộc là An Ni hay là Bàn Tử? Ngơ ngác một lúc, Lôi Hoan Hỉ gật đầu, được, có ý là được rồi. Hoan Hỉ ca đồng ý rồi. Nhất thời, một tràng tiếng hoan hô vang lên. Mấy trăm nam nữ đồng thời cởi áo khoác, để lộ áo lót thể thao bên trong. Mình thật ngốc. Lôi Hoan Hỉ bỗng nhiên muốn tự tát mình một cái. Đàn ông chạy khỏa thân chắc chắn không có gì đáng xem, nhưng nếu là phụ nữ không đúng, không đúng, làm vậy sớm đã bị cảnh sát bắt đi vì tội lưu manh rồi đợi đã, ta cũng chạy cùng các người. Lôi Hoan Hỉ bỗng nhiên kêu lên. Lại là một tràng hoan hô. Một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy đã xảy ra tại thành phố Vân Đông, mấy trăm nam nữ mặc áo lót thể thao, xếp thành nhiều hàng, chạy từ sân bay quốc tế Vân Đông ra. Và ở giữa họ, vây quanh một chàng trai trẻ mang theo vali hành lý. Độc bộ Vịnh Đàn, thật vui mừng. Vừa chạy, đội ngũ vừa hô vang như vậy. Người qua đường hiếu kỳ dừng bước, chăm chú nhìn đội ngũ kỳ lạ này. Nhiều người vội vàng lấy điện thoại di động ra, quay lại cảnh tượng khó gặp này. Mà một chiếc xe con thì luôn luôn đi theo sau đội ngũ. Mãi chạy đến trước khách sạn mà Lôi Hoan Hỉ đã đặt, dưới sự khuyên nhủ nhiều lần của hắn, đội ngũ người hâm mộ lúc này mới hài lòng giải tán. Đó có lẽ là ngôi sao ít kiêu kỳ nhất mà họ từng gặp. Lôi Hoan Hỉ thở phào một hơi dài. Là một ngôi sao thực ra cũng không tệ. Khi đang làm thủ tục nhận phòng ở đại sảnh và chờ thang máy, phía sau bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến, thực ra vừa rồi cậu nên tận dụng cơ hội này để tuyên truyền cho tiên nữ Sơn. Chu Quốc Húc. Không cần quay đầu lại, Lôi Hoan Hỉ cũng biết người nói là Chu Quốc Húc. Tôi thực sự không quen lợi dụng sự nhiệt tình của người hâm mộ để tiêu thụ họ. Thang máy đến, Lôi Hoan Hỷ không quay đầu lại, trực tiếp bước vào. Chu Quốc Húc cũng đi theo vào, đó chính là vấn đề lớn nhất của cậu. Ta đã nói với cậu rồi, muốn trở thành một thương nhân thành công, phải huy động mọi lực lượng có thể huy động xung quanh mình, không có sự đồng cảm, lúc cần thiết thậm chí phải máu lạnh vô tình. Chu Tổng, ngài có biết lý tưởng lớn nhất của tôi là gì không? Theo thang máy đi lên, Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói ra có thể rất không có chí tiến thủ. Tôi chỉ muốn ở Tiên Đào thôn nuôi cá, trồng rau, sau đó đón tiếp du khách từ khắp nơi đến. Sống như ngài mệt mỏi biết bao. Mệt mỏi. Chu Quốc Húc quả thực ngẩn ra. Chu Tổng, mỗi sáng ngài mấy giờ thức dậy? 6 giờ. Sau đó thì sao? Tập luyện trên máy chạy bộ 20 phút, ăn sáng, xem báo trong ngày, ra ngoài, 7 giờ 30 đúng giờ đến công ty. Làm việc đến 12 giờ, ăn cơm, nghỉ ngơi một chút, 12 giờ 30 tiếp tục làm việc. Tan làm thì sao? Cái đó đương nhiên không có giờ giấc cố định, có lúc phải bận đến khuya. Đi công tác thì càng khó nói hơn. Mệt mỏi biết bao. Lôi Hoan Hỷ cười cười, một ngày ít nhất phải làm việc hơn 10 tiếng, thời gian riêng tư của bản thân rất ít phải không? Đương nhiên là có, nhưng điều đó cần ta tự điều phối. Giống như lần đầu tiên tôi gặp ngài, trong ngài có vẻ nhàn nhã cùng An Ni trồng rau, nhưng lúc đó chắc hẳn là thời gian ngài rất khó khăn mới sắp xếp được phải không? Chu Quốc Húc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn nói, đúng, xác thực là thời gian sắp xếp ra. Lịch trình mỗi ngày của ta, ngày hôm trước đã được sắp xếp xong, kể cả việc hôm nay đến gặp cậu. Tôi thì khác. Thang máy dừng lại, Lôi Hoan Hỷ bước ra khỏi thang máy, ăn được ngủ được sướng như tiên, ăn cơm no căng không đứng dậy nổi. Chu Tổng, ngài đã từng nghĩ đến cuộc sống như vậy chưa? Bây giờ ngài có phải là đặc biệt ngưỡng mộ tôi không? Ngươi đã từng nghĩ đến cuộc sống như vậy chưa? Chu Quốc Húc trong giây lát lại không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Chu Quốc Húc đến đây mục đích chủ yếu là để nói cho Lôi Hoan Hỷ biết, lãnh đạo thành phố rất hoan nghênh thành tích mà hắn đã đạt được khi đại diện cho Vân Đông tham gia giải bơi lội toàn quốc, đồng thời muốn đích thân gặp mặt và khen thưởng hắn. Về dự án Tiên Nữ Sơn, Chu Quốc Húc không nói nhiều, chỉ đơn giản cho biết cuộc đàm phán giữa hai bên đã gần hoàn tất, chỉ chờ Lôi Hoan Hỷ trở về ký tên. Nguồn vốn của tập đoàn Quân Thành cũng đã được huy động xong, hiện đang thương lượng với Tiên Đào thôn về việc mua những mảnh đất bỏ hoang để xây dựng các cơ sở nông gia nhạc đồng bộ. Đồng thời, lão cũng hời hợt nhắc đến thôn Nhạn Hồ. Mặc dù đã thua trong cuộc thi kỳ thạch, nhưng rõ ràng Mâu Dịch Thịnh vẫn không phục, vẫn muốn dựa vào ưu thế sẵn có của thôn Nhạn Hồ để kìm hãm đối thủ của Tiên Đào thôn, chiếm thế thượng phong trong cuộc cạnh tranh. Họ đã bắt đầu đẩy nhanh hành động, bước đầu tiên là ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với tập đoàn Khê Hải. Tập đoàn Khê Hải cũng chuẩn bị cử một đội ngũ hùng hậu đến hỗ trợ thôn Nhạn Hồ tiếp tục mở rộng kinh doanh. Đội ngũ hùng hậu. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi, vậy đến cuối cùng, chuyện của thôn Nhạn Hồ là do ai quyết định? Chu Quốc Húc nheo mắt lại, Lôi Hoan Hỷ lại ngay lập tức nghĩ đến bản chất của sự việc. Chuyện của Bôn Đằng Lữ Du, Lôi Hoan Hỷ không nói cho Chu Quốc Húc biết. Hắn luôn cảm thấy, có một số việc vẫn là tự mình biết thì hơn. Chu Quốc Húc cũng không ở lại đây quá lâu, trước khi đi vỗ vai hắn. Chuẩn bị kỹ càng để gặp mặt lãnh đạo thành phố, việc này rất có lợi cho sự phát triển của cậu sau này theo kế hoạch ban đầu, sau khi nghỉ ngơi một đêm ở Vân Đông, thứ hai hắn sẽ trở về Tiên Đào thôn. Rời Tiên Đào thôn lâu như vậy, hắn nhớ Tiểu Bàn. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến An Ni và Mạc Bàn Tử buổi gặp mặt và khen thưởng của lãnh đạo thành phố được tổ chức trong một phạm vi nhỏ. Dù sao với tư cách là một đô thị quốc tế lớn, Vân Đông những năm gần đây cũng đã sản sinh ra không ít nhà vô địch. Điểm sáng của Lôi Hoan Hỷ chính là lần đầu tiên tham gia đã giành được 3 chức quán quân, phá vỡ 3 kỷ lục. Quá trình cũng diễn ra rất công thức hóa, biểu dương tinh thần phấn đấu khắc khổ của Lôi Hoan Hỷ trên đấu trường, hy vọng hắn sẽ đạt được thành tích tốt hơn tại Á vận hội, mang vinh quang về cho đất nước, vân vân và vân vân, cuối cùng lại thưởng cho hắn 10 vạn nguyên tiền thưởng. Cái này thực tế hơn nhiều. Toàn bộ buổi lễ khen thưởng diễn ra không có chút sóng gió nào. Ngược lại, những người hâm mộ nghe tin mà đến bên ngoài lại là một điểm nhấn. Sau buổi lễ khen thưởng, theo thông lệ là thời gian phỏng vấn của phóng viên. Kỳ lạ là, các phóng viên không hỏi nhiều về bản thân cuộc thi, mà lại chủ yếu tập trung vào vấn đề Tiên Nữ Sơn và Tiên Nữ Thạch. Lôi Hoan Hỷ ban đầu còn có chút kỳ quái, nhưng lập tức phản ứng lại, sắp xếp của Chu Quốc Húc, những chuyện này chắc chắn đều là do Chu Quốc Húc sắp xếp. Cả buổi sáng đều phải đối phó với những chuyện này. Buổi trưa, ăn một bữa cơm trưa đơn giản. Lòng Lôi Hoan Hỷ như tên bắn, người ở đây mà tâm đã sớm bay về Tiên Đào thôn. Chu Quốc Húc cũng biết điều này, vừa ăn cơm xong, liền nhanh chóng sắp xếp lão Lưu đưa hắn về Trấn Chúc Nam. Chưa bao giờ cảm thấy con đường từ Vân Đông đến Trấn Chúc Nam lại dài đến thế, nếu bây giờ là Bàn Tử hoặc An Nghi lái xe, hắn nhất định sẽ không ngừng thúc giục lái nhanh lên. Hoan Hỷ, đừng vội, cho dù đến Chúc Nam, cậu cũng chưa thể về Tiên Đào thôn nhanh như vậy đâu. Lão Lưu cười nói. À, tại sao? Hoan Hỷ Ca rất nhanh đã biết tại sao khi xe tiến vào trấn Trúc Nam, tốc độ đột nhiên chậm lại. Còn chưa kịp nói gì với Hoan Hỷ Ca, tiếng pháo đùng đùng đùng đùng đã vang lên rung trời. Tết đến rồi sao? Lão Lưu lại cho xe dừng lại. Hoan Hỷ, tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, phía dưới có người đến đón cậu. Hoan Hỷ Ca ngơ ngác xuống xe. Trời ạ, đây là đến bao nhiêu người vậy? Lại còn có cả chiên trống. Pháo nổ từng tràng, chiên trống vang trời, một tấm băng rôn lớn được kéo ở nơi dễ thấy nhất, chào mừng quán quân toàn quốc, người giữ kỷ lục châu Á Lôi Hoan Hỷ Khải Hoàng trở về. Nhìn sơ qua, ít nhất cũng có 3 đến 500 người, mà các lãnh đạo chủ chốt của trấn cũng đều có mặt đông đủ. Dẫn đầu là Du trấn trưởng và Lâu bí thư. Nhiệt liệt chào mừng người giữ một kỷ lục quốc gia, hai kỷ lục châu Á Lôi Hoan Hỷ Khải Hoàng trở về. Một chiếc loa công suất lớn vang lên. Nhất thời, tiếng pháo, tiếng chiên trống, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô trở nên càng thêm náo nhiệt. Tiểu Lôi, chào mừng về nhà. Du trấn trưởng, Lâu bí thư nhiệt tình bắt tay Lôi Hoan Hỷ. Máy quay phim, máy ảnh không ngừng hoạt động một giây nào, ghi lại khoảnh khắc huy hoàng nhất này của trấn Trúc Nam. Cảm ơn Du trấn trưởng, cảm ơn Lâu bí thư. Hoan Hỷ Ca nói một đằng nghĩ một nẻo. Có cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy không? Những người vác máy quay phim, đeo máy ảnh này từ đâu ra vậy? Trúc Nam ngay cả một đài truyền hình cũng không có. Những người chào đón được huấn luyện bài bản, nói vỗ tay là vỗ tay, nói yên lặng là yên lặng. Đợi đến khi bắt tay xong, chụp ảnh xong, trong chốc lát toàn bộ hiện trường im phăng phắc. Sự đồng đều này, tốc độ này, Hoan Hỷ Ca cũng phải phục. Các đồng chí, các bạn bè, một chiếc micro được đặt ở đó, giọng của Lâu bí thư rất nhanh truyền ra. Đây là vinh quang của trấn Trúc Nam chúng ta, Lôi Hoan Hỷ thầm ghi nhớ trong lòng. Quả nhiên, lời phát biểu của Lâu bí thư và lãnh đạo thành phố Vân Đông đại khái giống nhau, chỉ có một chút khác biệt nhỏ mà thôi. Mà đây đã là lần thứ hai trong một ngày Hoan Hỷ Ca nghe những lời như vậy. Lâu bí thư phát biểu đầy nhiệt huyết tổng cộng 28 phút, Lôi Hoan Hỷ đã bấm giờ tính toán. Sau đó là Du trấn trưởng phát biểu, tổng cộng mất 26 phút. Tiếp theo là Triệu Phó Trấn, ông ta là chủ nhiệm của Trung tâm huấn luyện bơi lội trấn Trúc Nam và Ủy ban rèn luyện thể dục thể thao trấn Trúc Nam mới được thành lập. Hoan Hỷ Ca suýt nữa thì phun ra ngoài. Đây là hai cái tổ chức gì vậy? Trước đây hắn nhớ là không có cơ cấu như vậy. Hắn thực sự không nhớ nhầm. Trước khi hắn giành được quán quân thì không có, nhưng khi hắn bước lên bục nhận giải, hai bộ phận này đã nhanh chóng được thành lập. Triệu Phó Trấn tuyên bố một tin vui đặc biệt, bể bơi đầu tiên trong lịch sử trấn Trúc Nam đã được lên kế hoạch xây dựng, trong tương lai sẽ mở cửa cho toàn bộ cư dân trong trấn, hy vọng trong vòng 5 đến 10 năm sẽ bồi dưỡng được Lôi Hoan Hỷ thứ hai, thứ ba. Cái này Triệu Phó Trấn phát biểu tổng cộng 24 phút. Cuối cùng là khen thưởng. Đầu tiên là tin vui, Lôi Hoan Hỷ lọt vào danh sách ứng cử viên cho giải thưởng cống hiến xuất sắc nhất năm của trấn Trúc Nam, tiếp theo Lâu bí thư lại đích thân trao 3 vạn đồng tiền mặt cho Lôi Hoan Hỷ. Còn người Hoan Hỷ ca đảo một vòng, trong lòng đã có chủ ý đây chính là thời khắc tuyệt vời để tiến một bước xác lập mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền trấn. Tiếp theo, xin mời tuyển thủ quán quân của chúng ta, Lôi Hoan Hỷ, phát biểu. 3:30 chiều rồi, ta không cần phát biểu đâu nhỉ. Nhưng có cách nào khác đâu. Hoan Hỷ Ca đành nhắm mắt đi đến trước micro, phát biểu một bài cảm nghĩ cho có lệ. Trước sau mất 2 phút. Người nghe nhất thời cảm thấy Lôi Hoan Hỷ quả là biết điều. Mọi người đều đã đứng ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi. Cảm nghĩ vừa nói xong, Lôi Hoan Hỷ chuyển chủ đề, cảm ơn sự cổ vũ và quan tâm của các lãnh đạo trấn, cảm ơn chính quyền trấn đã thưởng cho tôi tiền thưởng. Bây giờ, cá nhân tôi quyết định sẽ quyên góp toàn bộ 3 vạn đồng này cho trường tiểu học trung tâm trấn Trúc Nam. Lâu bí thư ngẩn ra, lập tức là người đầu tiên vỗ tay. Lần này tiếng vỗ tay vang lên liên miên, chân thành. Du trấn trưởng, Lâu bí thư càng nhìn Lôi Hoan Hỷ càng thấy thích. Biết điều, thằng nhóc này quá biết điều. 3 vạn đồng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng quyên góp chính là một loại thái độ. Trấn Trúc Nam tuy không có đài truyền hình, nhưng lần này trấn đã đặc biệt mời một đội nhỏ từ đài truyền hình Vân Đông đến. Trước mặt các phóng viên truyền hình, Lôi Hoan Hỷ công khai làm ra hành động như vậy, đây không chỉ là vinh quang cá nhân của hắn, mà còn là vinh quang của toàn trấn Trúc Nam. Điều này cho thấy chính quyền trấn Trúc Nam đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng đạo đức cho toàn trấn. Vừa vỗ tay, vừa nhìn xung quanh, Lâu bí thư nhíu mày, lão Mâu sao vẫn chưa đến? Triệu Phó Trấn vội vàng ghé vào tai ông ta nói nhỏ, lão Mâu đang cùng khách hàng đàm phán một kế hoạch hợp tác, đã xin phép nghỉ rồi. Sắc mặt Lâu bí thư rõ ràng lộ vẻ không vui, tư tưởng này không được. Kinh tế phải nắm, xây dựng đạo đức cũng phải nắm. Một buổi lễ chào mừng long trọng và có ý nghĩa như thế này, hành động của đồng chí Tiểu Lôi rất có thể khiến người ta cảm nhận được sự giáo dục. Mâu Dịch Thịnh có gì đặc biệt sao? Bận rộn đến mấy có bận bằng ta không? làm trò. Tôi lập tức gọi điện thúc giục ông ta. Không cần, nếu ông ta cho rằng thôn Nhạn Hồ là số một trong lòng ông ta, vậy cứ để ông ta sống ở đó đi. Lâu bí thư lạnh nhạt nói. Triệu Phó Trấn quá rõ, vì chuyện này, Mâu Dịch Thịnh lại mất điểm trong mắt Lâu bí thư. Toàn bộ hoạt động kéo dài đến 4 giờ 30 chiều mới kết thúc. Lâu bí thư ấy nấy nói, Tiểu Lôi à, vốn định sắp xếp một bữa tiệc đón tiếp. Nhưng hiện tại đang siết chặt kỷ luật, có thể miễn thì miễn. Hay là đến nhà ta ăn cơm? À, không cần đâu ạ, cảm ơn Lâu bí thư. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nói, còn muốn về nhà thăm một chút. Được, được, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, phải chuyển trọng tâm công việc sang việc khai phá Tiên Nữ Sơn. Lâu bí thư cũng không giữ lại nhiều. Vốn còn muốn đi thăm Đổng Gia Gia, nhưng giờ thì không còn thời gian nào nữa. Vừa về đến Tiên Đào Thôn, Lôi Hoan Hỷ nghe thấy một âm thanh mà suýt nữa ngã quỵ. Tiếng pháo. Vâng, hắn lại một lần nữa nghe thấy tiếng pháo. Sau đó hắn nhìn thấy Từ trưởng thôn. Chẳng trách vừa rồi không thấy, hóa ra đã sắp xếp ở đây. Nhiệt liệt chào mừng quán quân toàn quốc Từ trưởng thôn lời còn chưa nói hết, Lôi Hoan Hỷ đã ba chân bốn cẳng chạy tới. Từ thúc, bác đừng dùng bài này nữa, hôm nay con đã tham gia liên tiếp hai cái nghi thức như vậy, sắp mệt chết rồi, thật vất vả mới trở về biệt thự của mình, nhưng lại tối om, không một chút ánh sáng. Anh đi đâu rồi? Dựa vào ánh trăng đi vào biệt thự, mở cửa, đang định bật đèn, bỗng nhiên một bóng người lao tới. Hoan Hỷ ca, huynh làm ta nhớ chết đi được. Cứu mạng. Hoan Hỷ ca, ta nhớ huynh chết đi được. Cứu mạng. Giết người. Hoan Hỷ ca cứu mạng. À, trên cổ Hoan Hỷ ca có thêm 3 vết thương, tất cả đều là dấu răng. Annie dùng cách cuồng nhiệt và hoang dã nhất để bày tỏ sự chào đón của mình đối với Hoan Hỷ ca, lao vào lòng hắn, hai chân dài quấn lấy eo hắn, rồi cắn một phát vào cổ. Sau đó ngẩng đầu lên nói một câu, Hoan Hỷ ca, ta nhớ huynh chết đi được. Rồi lại cắn một phát nữa. Hoan Hỷ ca đang cân nhắc có nên đi tiêm vaccine phòng dại không, khó khăn lắm mới đợi được Annie nổi điên xong, bật đèn lên nhìn, trời ạ, một bàn đầy ắp thức ăn. Sắc hương vị đầy đủ, nhìn mà Hoan Hỷ ca chảy cả nước miếng. Hoan Hỷ ca, ta làm đấy, lợi hại không? Annie dương dương tự đắc. Nàng làm á, Hoan Hỷ ca nửa điểm cũng không tin. Sau khi huynh đi, ta đã bắt đầu học nấu ăn thôi đi cô nương, ăn cơm. Annie còn chưa nói hết, một gã béo ít nhất cũng phải hơn 200 cân bưng một đĩa thức ăn đi ra. Nàng làm á, Hoan Hỷ ca cười xấu xa. Annie liên tục dậm chân, tên béo chết tiệt nhà ngươi, ai cho phép ngươi đi ra hả? Ta cũng không biết Hoan Hỷ ca về nhanh như vậy, mặt bàn tử mặt đầy oan ức họa cái vòng tròn nguyền rủa các ngươi. Trên bệ cửa sổ, một thân hình mập mạp, trắng như tuyết đang không ngừng xoay vòng, nuốt nước miếng ừng ực. Họa cái vòng tròn nguyền rủa các ngươi, có đồ ăn ngon cũng không chừa cho ta một miếng. Họa cái vòng tròn nguyền rủa ngươi, Hoan Hỷ ca, về cũng không biết mau mau làm cho ta chút đồ ngon, chỉ biết mình ăn cho sướng miệng. Không thấy thân thể trắng trẻo mập mạp của người ta đói đến gầy rộc rồi sao? Tiểu bàn nước miếng rào rào chảy ra, mắt trừng trừng nhìn ba kẻ đang ăn uống no say trong phòng. Bi kịch lớn nhất của đời người là gì, các ngươi có biết không? Bi kịch lớn nhất của một con thần long là gì? Là nhìn thấy bao nhiêu đồ ăn ngon mà không có phần mình. Còn có thiên lý không? Còn chút đạo đức nào không vậy? Vì Hoan Hỷ ca liên tiếp giành 3 chức quán quân, cạn ly. Annie hưng phấn giơ ly lên. Tiếng ầm ầm ầm suýt nữa làm vỡ cả ly. Tiếp theo là một tràng tân bốc của Annie và bàn tử. Mấy ngày không gặp, công phu nịnh hót của hai người này quả nhiên tăng mạnh. Đúng rồi, đội cận vệ Hoan Hỷ ca là chuyện gì vậy? Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng có cơ hội hỏi ra vấn đề này. Là ta, mặt bàn tử mới mở miệng, Annie đã không thể chờ đợi được mà nói, là ta, là ta. Ta là đại đội trưởng. Đê tiện, vô liêm sỉ. Bàn tử phiền muộn thầm nghĩ. Quá đê tiện, lỡ thua thì mình là đại đội trưởng, người chạy khỏa thân là mình. Giờ thì hay rồi, thắng rồi, đại đội trưởng thành Annie. Đùa giỡn một hồi, Lôi Hoan Hỷ hỏi về tình hình Tiên Nữ Sơn. Cuộc đàm phán vốn đang giằng co, hai bên đều không muốn nhượng bộ ở những vấn đề then chốt. Nhưng sau khi trận chung kết bơi 100 mét tự do kết thúc, tình hình đã có sự thay đổi kịch tính. Đầu tiên là Du Trấn Trưởng và Lâu Bí Thư đích thân gọi điện thoại đến hỏi về tình hình đàm phán. Tiếp theo ngay trong đêm đó, tổng đại diện đàm phán của tập đoàn Quân Thành là Lỗ Trung Minh đã đột ngột gọi điện cho Mạc Bàn Tử. Hai bên đã tiến hành đàm phán mới suốt đêm. Và ở một số vấn đề then chốt nhất, chủ yếu nhất, phía Quân Thành đều đã có những nhượng bộ quan trọng. Cuộc đàm phán rõ ràng có lợi cho công ty Lương Tâm, một số điều khoản cũng hoàn toàn nghiêng về phía họ. Bây giờ chỉ chờ Lôi Hoan Hỷ ký tên cuối cùng. Lấy hợp đồng ra xem, quả nhiên rất thỏa mãn. Việc khai phá Tiên Nữ Sơn sẽ hoàn toàn do công ty Lương Tâm phụ trách, thậm chí về mặt tài chính, tập đoàn Quân Thành cũng chỉ cử một đại diện giám sát tài chính. Lôi Hoan Hỷ thoải mái ký tên mình lên hợp đồng. Hoan Hỷ ca, ăn miếng thịt đi, bàn tử nghe nói huynh sắp về, sáng sớm đã đi mua rồi. Hoan Hỷ ca, con cá này là do Diệp đại ca bắt từ ao cá lên đấy. Diệp đại ca đâu rồi? Anh ấy đi thăm nữ nữ rồi Hoan Hỷ ca, ăn cái đùi gà đi. Được rồi, ăn không nổi nữa súc sinh a, ăn không nổi thì cho ta ăn chứ. Tiểu Bàng liên tục đập đầu vào bệ cửa sổ, nếu không phải nước mắt quá quý giá, những giọt lệ bi phẫn đã sớm tuôn rơi. Ba người các ngươi có thú vị không? Hai ngày trước trộm xem TV, nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, trên trái đất còn có rất nhiều người ăn không đủ no, mỗi ngày đều có người chết đói. Các ngươi ở đây ăn uống no say, phô trương lãng phí, lẽ nào không biết bên ngoài có một con thần long sắp thèm chết rồi sao? Ai, cái đùi gà kia còn chút thịt mà, đừng có vứt đi như vậy chứ, miếng mỡ kia không ăn thì cho ta ăn đi, các ngươi còn chút liêm sỉ nào không? Tiểu Bàng tiếp tục đau khổ dùng đầu đập vào bệ cửa sổ. Hoan Hỷ ca, bên ngoài hình như có tiếng gì đó, ta ra xem sao. An Ni đứng dậy đi ra ngoài, sự chú ý của Tiểu Bàng hoàn toàn tập trung vào bàn thức ăn. An Ni đẩy cửa ra, vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng rơi xuống bệ cửa sổ. Tiểu Bàng đột nhiên phát hiện nguy cơ, quay người lại, nhưng lúc này chạy trốn đã không kịp. Xong rồi, lẽ nào sắp bị bại lộ. Một người một rồng cứ thế đối mặt này, mỹ nữ, nàng nghe ta giải thích đã. An Ni bỗng nhiên hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, miệng hét thảm một tiếng, một con sâu róm to quá. Sao vậy, sao vậy? Một con sâu róm to lắm. An Ni căng thẳng nép sau lưng Hoan Hỷ ca, tay cẩn thận chỉ ra ngoài, ở kia, vừa nãy nó ở đó, một con sâu róm thật to. Mạc Bàn Tử nhìn tới nhìn lui, chẳng có gì cả, chắc nó chạy rồi. Không được, không được, sáng mai ta phải tìm công ty diệt côn trùng đến. An Ni không cam lòng nói, đáng sợ quá, lại có sâu róm. Sâu róm? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên giật mình, lẽ nào là Tiểu Bàng? Tiểu Bàng mà giống sâu róm. Trời à, mắt của An Ni kiểu gì vậy? Tiểu Bàng nhiều lắm chỉ giống một con tầm béo phì, có nửa xu quan hệ gì với sâu róm chứ? À, biết rồi, vừa nãy mình đang ăn, Tiểu Bàng có lẽ bị mùi thơm hấp dẫn. Nguy hiểm thật. May mà là An Ni, một cô nàng tính tình bộc trực, là lối om sòm, chẳng biết gì về chuyện nông thôn. Lỡ như đổi thành Mạc Bàn tự phát hiện, tuy rằng sẽ không liên tưởng Tiểu Bàng với rồng, nhưng chắc chắn sẽ cho rằng đó là một sinh vật đặc biệt nào đó. Ao cá không an toàn cho Tiểu Bàng ở, hồ nước trong biệt thự cũng có nguy cơ bị lộ. Xem ra phải tìm cho Tiểu Bàng một nơi ẩn náu khác. Vừa nghe An Ni muốn tìm công ty diệt côn trùng, Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, ở nông thôn có sâu róm là chuyện bình thường. Ừm, sâu róm ở một số phương diện còn có lợi cho sự phát triển của cây trồng, nàng xem rau của ta trồng tốt như vậy là biết hắn đang nói bừa, nhưng An Ni làm sao mà biết được, thật sao? Thật. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc gật đầu. Vậy vậy thì thôi, An Ni dù có chút không cam tâm, nhưng nếu Hoan Hỷ ca đã nói vậy, cũng đành gác lại chuyện mời công ty diệt côn trùng. Một cơn sóng gió nhỏ qua đi, trở lại bàn ăn, Lôi Hoan Hỷ lại hỏi về tình hình trong thôn gần đây. Không hỏi thì thôi, vừa hỏi mới biết chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lôi Hoan Hỷ. Kể từ khi truyền thông đưa tin về kỳ thạch ở Tiên Nữ Sơn, lần này quả thực là náo nhiệt. Ngày thứ hai sau khi Lôi Hoan Hỷ đi Tấn Đông, đã có một lượng lớn du khách đến Trấn Chúc Nam, khắp nơi hỏi thăm tiên đào thôn ở đâu. Thực ra họ đâu phải là du khách, mà là những kẻ đầu cơ muốn tìm kỳ thạch để phát tài. Không chỉ những kẻ được gọi là du khách này, ngay cả dân làng Tiên Đào Thôn cũng lũ lượt kéo lên Tiên Nữ Sơn, muốn tìm vài viên kỳ thạch, thậm chí có người còn nảy ra ý định với những tảng đá lớn trên đỉnh núi. Những kẻ gan lớn, thậm chí còn mang cả sản quốc, định đào bới. Lôi Hoan Hỷ tuy đã lường trước được tình huống này, nhưng sự việc phát triển nhanh như vậy vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn, ngàn vạn lần không được làm hư hại cảnh quan trong Tiên Nữ Sơn, đó đều là để dùng sau này. Không có hư hại, không có hư hại đâu. Mạc Bàn tự trấn an Hoan Hỷ ca, phải nói là nhờ có Hoành ca, Hoành ca cũng coi như đã chính thức gia nhập công ty Lương Tâm. Vừa thấy tình hình như vậy, y đã dũng cảm đứng ra. Y đầu tiên là nhắc nhở những người dân làng, Tiên Nữ Sơn đã được Lôi Hoan Hỷ bao thầu, bất kỳ ai không được phép mà vào Tiên Nữ Sơn và có ý định phá hoại cảnh quan bên trong đều là hành vi trái pháp luật. Hơn nữa y còn trực tiếp tìm từ trưởng thôn để đưa ra cảnh cáo nghiêm trọng đối với những người dân này. Dân làng đối với hai chữ trái pháp luật vẫn khá e dè, hơn nữa họ sống ở Tiên Đào thôn bao năm, biết cơ hội tìm được kỳ thạch như của Lôi Hoan Hỷ là cực kỳ nhỏ nhoi, nên cũng không còn ảo tưởng nữa. Ngay sau đó, Mạc Bàn Tử để Hoành ca đi mời một số người làm bảo an, phong tỏa hai con đường vào thôn. Trước khi Tiên Nữ Sơn hoàn thành việc khai phá, tạm thời sẽ không mở cửa cho người ngoài, chỉ có người trong thôn mới có thể tự do ra vào. Từ trưởng thôn và hội đồng thôn đồng ý sao? Lôi Hoan Hỷ nêu ra nghi vấn. Ban đầu đương nhiên không đồng ý, nhưng ông ấy còn có lãnh đạo mà, Du trấn trưởng và Lâu bí thư. Mạc Bàn Tử đắc ý nói, ta trực tiếp tìm Lâu bí thư, nói cho ông ấy biết một khi mở cửa hoàn toàn, sự phá hoại đối với Tiên Đào thôn sẽ là vô cùng lớn. Lâu bí thư lúc đó đã đồng ý với ý tưởng tạm thời phong tỏa thôn của chúng ta. Đương nhiên, sinh hoạt của dân làng vẫn sẽ không bị ảnh hưởng gì. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới yên tâm lại. Mạc Bàn Tử bỗng nhiên thần bí nói, Hoan Hỷ ca, huynh nói xem bây giờ Tiên Đào thôn giống cái gì? Giống cái gì? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra. Có giống một vương quốc nhỏ không? Mạc Bàn Tử đầy hứng khởi, huynh chính là quốc vương của nơi này, không ngừng khai phá hoàn thiện vương quốc của mình, cuối cùng biến nó thành một nơi vô cùng xinh đẹp. Vương quốc nhỏ của riêng mình. Mạc Bàn Tử càng nói càng hưng phấn, tương lai nơi này của chúng ta cái gì cũng có, cảnh sắc lại đẹp như vậy, tự cung tự cấp, chính là một thôn trang đẹp nhất chỉ có trong truyện cổ tích. Ừm, thôn trang, cái tên này nghe có vẻ thoải mái hơn nhiều. Lôi Hoan Hỷ cũng kể lại quá trình mình gặp mặt lão tổng Hùng Vĩ Lâm của Bôn Đằng Lữ Du. Chẳng ngờ, hắn vừa dứt lời, Mạc Béo đã khẳng định chắc nịch, có thể hợp tác. Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút lo lắng, có thể hợp tác ư, một khi đã đặt bút ký vào giao kèo, chúng ta sẽ gắn chặt với Bôn Đằng, nhất định phải cung cấp cho họ những tài nguyên tốt nhất. Mạc Béo lúc này lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, Hoan Hỷ ca, nền tảng cốt lõi của hợp tác là đôi bên cùng có lợi, bằng không thì chỉ là làm chuyện bao đồng mà thôi. Bôn Đằng là một trong những công ty lữ hành hàng đầu trong nước, những nơi muốn hợp tác với họ nhiều vô số kể. Hơn nữa, họ còn chiếm giữ ưu thế độc quyền ở rất nhiều thành thị, hợp tác với họ lợi nhiều hơn hại. Mạc Béo cẩn thận phân tích cho hắn một hồi, mọi chuyện lập tức trở nên rõ ràng, mạch lạc. Vậy được rồi, lúc nào y gọi lại, ta sẽ để huynh nói chuyện trực tiếp với y. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến mấy chuyện này là đau đầu, bèn giao hết cho Mạc Báo. Hai người lại hàn huyên một lúc. An Tiểu Thư từ sáng sớm đợi đến giờ đã sớm mệt lả, lại thêm phần phấn khích quá độ nên ngáp ngắn ngáp dài, không trụ được nữa, bèn lên lầu ngủ trước. Mạc Béo cũng đứng dậy cáo từ, hắn đã thuê một căn nhà trong thôn, hôm qua cũng đã cho người kéo dây mạng xong xuôi. Bàn thức ăn cứ để mai dọn, Lôi Hoan Hỷ lúc này quyết định đi thăm Tiểu Bàn. Đã lâu không gặp Tiểu Bàn, thật sự là rất nhớ nó. Hừm, cái tên tham ăn này, vừa nãy suýt chút nữa thì bại lộ, nhìn thấy một bàn sơn hào hải vị như vậy, không biết đã thèm đến mức nào rồi. Mang theo không ít đồ ăn, hắn đi tới bên ao cá, gọi lớn tên Tiểu Bàn một hồi lâu, nhưng trước sau vẫn không thấy nó xuất hiện. Lẽ nào Tiểu Bàn vừa rồi bị dọa sợ nên trốn ở dưới không dám lên? Trời đã muộn, sớm đã không còn ai qua lại, Diệp Thiêm Long cũng đã về thăm con gái của mình. Nhìn quanh không một bóng người, Lôi Hoan Hỷ cởi y phục, lặng lẽ xuống ao cá. Cảm giác này hoàn toàn khác với ở trong hồ bơi. Dòng nước trong ao khiến Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn thả lỏng. Hắn lặn xuống đáy ao, đủ các loại cá không ngừng bơi lượn quanh người. Chà, mấy ngày không gặp mà lũ cá này lại lớn hơn rồi. Có mấy con quyết ngư thậm chí đã dài đến khoảng 50 cân. Tuy không thể so với con cá vương kia, nhưng nếu xuất hiện trên thị trường cũng đủ làm người ta chấn động. Còn có những con cá trích, cá biên kia nữa. Vốn dĩ trong chuỗi thức ăn, chúng nó phải trở thành mồi cho quyết ngư, vậy mà không những chẳng vơi đi bao nhiêu, ngược lại con nào con nấy đều mập ú, béo tròn. Một con cá chuối lớn đang đuổi theo một con cá trích đang hoảng sợ bỏ chạy, Lôi Hoan Hỷ bất giác đưa tay ra ngăn lại. Con cá chuối lớn kia liền há miệng, lao tới định đớp Lôi Hoan Hỷ. May mà hắn rụt tay lại kịp, nếu không chắc đã bị nó cắn trúng. Cá trong ao không chỉ lớn nhanh mà tính tình cũng trở nên hung dữ hơn không ít. Con quyết ngư lớn hơn 50 cân kia bơi về phía Lôi Hoan Hỷ, không có Tiểu Bàn ở đây, nó nào biết hắn lợi hại ra sao. Sau khi cá vương bị bắt đi, con cá với thân hình to lớn như vậy đã trở thành bá vương trong hồ nước này, thấy lại có một kẻ to xác khác xuất hiện, quyết ngư có lẽ cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp. Nó hung hăng nhe răng, lao thẳng về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ không né tránh, dùng thân mình đỡ trọn cú hút. Kết quả, con quyết ngư lớn lại bị hất văng ra xa. Nó rõ ràng không cam tâm, liền quẩy mạnh thân mình, một lần nữa lao về phía hắn. Lôi Hoan Hỷ cũng nổi hứng trẻ con, cứ thế cứng đối cứng va chạm với con quyết ngư. Liên tiếp mấy lần, lần nào con quyết ngư cũng bị hất bay. Bởi vậy, nó có lẽ đã biết sức mình so với đối phương cách biệt quá xa, đành tiêu nghỉu bơi sang một bên. Thế giới dưới nước mới thật sự là thế giới của Hoan Hỷ ca. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy Tiểu Bàn đâu cả. Tiểu Bàn chạy đi đâu rồi? Lẽ nào nó đang ở trong hồ nước của biệt thự? Lôi Hoan Hỷ lại chơi đùa trong ao cá một lúc nữa, lúc này mới ngoi đầu lên mặt nước, nhìn quanh quất. Sau khi xác định không có ai, hắn mới lên bờ, vào trong láng của Diệp Thiêm Long lau khô người rồi mặc lại y phục. Lòng dạ lo lắng cho Tiểu Bàn, hắn vội vã trở về biệt thự, khẽ gọi mấy tiếng về phía hồ nước. Vẫn không có một chút động tĩnh nào. Lạ thật, Tiểu Bàn đã đi đâu rồi? Đã gần 12 giờ đêm, Lôi Hoan Hỷ lòng đầy nghi hoặc trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi ngã lưng xuống chiếc giường đã lâu không gặp. Thật là thoải mái hơn, có thứ gì đó dưới người mình. Hoan Hỷ Ca đưa tay xuống dưới mò thử, kết quả lôi ra một con vật nhỏ vừa béo vừa tròn, một đôi mắt tí hon đang nhìn hắn đầy ai oán, người muốn đè chết ta sao? Tiểu Bàng. Lôi Hoan Hỷ tìm nó khắp nơi không thấy, hóa ra nó lại tự chạy lên giường của hắn. Ánh mắt kia, muốn ai oán bao nhiêu có bấy nhiêu ai oán, muốn đáng thương đến mức nào có bấy nhiêu đáng thương. Này, là ngươi tự ý bò lên giường ta trước mà. Lôi Hoan Hỷ vội vàng đánh đòn phủ đầu, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta, trời ạ, không chịu nổi. Thôi được, ta sai rồi, ta không nên chưa kiểm tra giường đã leo lên. Tiểu Bàng vẫn ủ rũ. Hửm, sao vậy? Hoan Hỷ Ca đặt nó lên gối, còn mình thì nằm nghiêng bên cạnh, nhìn Tiểu Bàng, này, có nhớ ta không? Tiểu Bàng trước tiên gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu. Vậy thì thật vô vị, nhớ ta thì cứ nói là nhớ, còn ngại ngùng không thừa nhận. Hoan Hỷ Ca cười hì hì, ta cũng nhớ ngươi, này, ta từ Tấn Đông về có mua cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon, có muốn lấy ra cho ngươi không? Tiểu Bàng uể oải lắc đầu. À, Tiểu Bàng nghe đến đồ ăn mà không chút hứng thú, chuyện này không giống với tính cách của nó. Tiểu Bàng, ngươi không phải là bị bệnh đấy chứ? Vừa nói ra lời này, Hoan Hỷ Ca mới biết mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn đến mức nào. Một con rồng mà cũng bị bệnh sao? Chưa từng nghe thấy. Vả lại, nếu nó có bị bệnh thật, mình cũng có cách nào chứ? Chẳng lẽ lại đưa nó đến bệnh viện? Này, đại phu, cấp cứu, ta có một bệnh nhân bệnh gì thì không biết. Ngài xem rồi nói, à, nó là một con rồng. Sau đó đại phu nhất định sẽ nói, người mang tới con vật nhỏ này có phải là rồng không thì ta không biết. Nhưng mà, công tử, ngài chắc chắn có bệnh, ta đề nghị ngài nên đến khoa thần kinh khám xem. Đói bụng. Hừm, Tiểu Bàng chắc chắn là đói bụng. Lôi Hoan Hỷ vội vàng đứng dậy, đem tất cả đồ ăn vừa chuẩn bị ban nãy đặt trước mặt Tiểu Bàng. Tiểu Bàng, mau nhìn này. Rất nhiều đồ ăn ngon, có thịt kho tàu, có cá biên lớn. Vốn tưởng rằng như vậy sẽ khiến Tiểu Bàng trở nên phấn chấn. Nhưng không ngờ nó chỉ liếc mắt một cái, rồi lại buồn bã quay đầu đi. Tiểu Bàng có chuyện, Tiểu Bàng chắc chắn có tâm sự. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng có thể xác định được. Tên tham ăn này đối diện với nhiều mỹ thực như vậy mà lại tỏ ra không có chút tinh thần nào, tuyệt đối là đã gặp chuyện. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì, mình cũng không có cách nào đối thoại với một con rồng. Hắn suy nghĩ hồi lâu, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý, Tiểu Bàng, có phải là vừa nãy An tiểu thư gọi ngươi là con sâu lông không? Một nỗi bi phẫn lập tức tràn ngập trong cơ thể Tiểu Bàng. Ngươi mới là sâu lông, cả nhà ngươi đều là sâu lông. Ta là rồng. Là một thần long tung hoành trên 9 tầng trời, ngang dọc giữa ngũ hồ tứ hải. Đương nhiên, dáng vẻ hiện tại của bản thần long có thể có một chút thay đổi, không có thân hình to lớn, không có vảy rồng lấp lánh và sừng rồng đẹp đẽ, cũng không có vuốt rồng cường tráng kiện mỹ. Đương nhiên còn có một chút xíu mập. Nhưng ngươi cũng không thể gọi ta là con sâu lông được chứ. Đó là sinh vật cấp thấp nhất trong chuỗi thức ăn. Ngươi lại đem thần long và sâu lông đánh đồng với nhau. Các vị long tổ tông, long đại gia ơi, Tiểu Bàng có lỗi với các ngài, Tiểu Bàng đã làm ô danh gia tộc loài rồng. Nghĩ đến đây, Tiểu Bàng khí huyết cuồn cuộn, bi thống khôn nguôi. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, một giọt nước mắt cứ thế trào ra. Đây thật sự là một câu chuyện bi thương. Hoan Hỷ Ca xác định mình đoán không sai, nhìn dáng vẻ bi thương của Tiểu Bàng, hắn cũng cảm thấy xót xa. Quá đáng, sao có thể nói người ta là sâu lông chứ, người ta rõ ràng giống như một con tầm bảo bảo mà. Nhất là khi giọt nước mắt kia trào ra từ khóe mắt Tiểu Bàng, Hoan Hỷ Ca càng thêm kích động, không thể tự kìm nén, giữ lại, khoan đã, đừng để nó chảy xuống. Hắn nhanh chóng lấy tới một chiếc lọ nhỏ, túm lấy Tiểu Bàng, giọt nước mắt kia vừa vặn chảy vào trong lọ phát tài rồi, đây chính là nước mắt của Tiểu Bàng. Ở Hải Sơn, chỉ một giọt nước mắt của Tiểu Bàng đã cứu sống một con cá đỏ sắp chết, tạo nên kỳ tích cá đỏ sống lại, giọt nước mắt này quý giá biết bao. Lôi Hoan Hỷ nhà ngươi. Tiểu Bàng hoàn toàn chìm trong trạng thái bi phẫn, không thấy người ta đang đau khổ, ngươi lại còn vô tâm vô phế đi thu thập nước mắt của người ta. Quá bi thương, hôm nay thật quá bi thương. Thấy Tiểu Bàng tức giận, Lôi Hoan Hỷ vội vàng dịu dàng nói, Tiểu Bàng ngoan, Hoan Hỷ Ca của ngươi biết ngươi chịu uất ức. Trên đời này chỉ còn lại một mình ngươi là rồng, hay, An tiểu thư sao có thể nói ngươi như vậy chứ? Tiểu Bàng càng nghĩ càng thấy uất ức, khóe mắt lại có nước mắt rỉ ra. Hoan Hỷ Ca vội vàng đưa miệng bình nhắm ngay vào Tiểu Bàng, thần long vốn nên bay lượn trên bầu trời, cùng đồng bạn tự do tự tại vui đùa, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại một mình ngươi lẻ loi quá bi thương, đây quả thực là một câu chuyện bi thương. Tiểu Bàng không kìm được, nước mắt từng giọt rơi xuống. Nửa bình, một bình lần này đúng là phát tài to rồi. Mình là người duy nhất trên thế giới sở hữu cả một bình nước mắt của rồng. Chết tiệt, bị lừa rồi. Tiểu Bang cuối cùng cũng phản ứng lại. Cái tên Hoan Hỷ Ca không biết xấu hổ nhà ngươi, đây là đang lừa gạt nước mắt của bản thần long. Nhìn Hoan Hỷ Ca vui mừng vặn chặt nắp lọ, cẩn thận cất kỹ cái bình chứa đầy nước mắt rồng, Tiểu Bang giận không có chỗ xả, định thân pháp. Hoan Hỷ Ca của chúng ta liền cứng đờ tại chỗ. Sau đó hắn kinh hãi nhìn thấy Tiểu Bang nhảy lên mặt hắn, dùng cái thân hình béo mập kia quất tới tấp. Cứu mạng! Chết người! Thần long giết người rồi! Tiểu Bang cái đồ vô lại nhà ngươi, đã nói là không được dùng định thân pháp, lại hết lần này đến lần khác phá vỡ gia quy. Tội nghiệp Hoan Hỷ Ca, nhưng lại không thể cử động dù chỉ một chút. Cả đêm nay, đối với Hoan Hỷ Ca mà nói, đều là một câu chuyện bi thương. Hoan Hỷ Ca đã trải qua một đêm bi thương. Hắn bị Tiểu Bang quất suốt hơn một giờ, mặt mũi đều có chút sưng đỏ. Cuối cùng, Tiểu Bang cũng mệt lả, nhảy lên giường, nằm bẹp trên gối không nhúc nhích. Mãi cho đến lúc trời tờ mờ sáng, định thân pháp của Tiểu Bang mới được giải trừ. Chết tiệt, cứ đứng cứng đờ như vậy nửa đêm, mệt gần chết. Thấy Tiểu Bang vẫn còn giận dỗi, Hoan Hỷ Ca vội vàng bò đến bên cạnh nó, vẫn còn giận à, chẳng phải chỉ là bị An tiểu thư gọi là sâu lông, bị ta lừa mấy giọt nước mắt thôi sao? Được rồi, ta xin lỗi ngươi, còn nữa, thay mặt An tiểu thư xin lỗi ngươi, đừng giận nữa. Hắn đem đồ ăn qua, dùng đũa gắp lên một miếng thịt kho tàu, hơi nguội rồi, có muốn ta đi hâm lại cho ngươi không? Lời còn chưa dứt, một tia chớp xẹt qua, miếng thịt kho tàu đã biến mất. Tiểu Bang tuy vẫn nằm im trên gối như không có chuyện gì xảy ra, dường như muốn chứng minh miếng thịt kho tàu vừa rồi là tự mọc cánh bay đi, chẳng liên quan gì đến mình, nhưng khóe miệng còn chưa kịp lau sạch vết mỡ đã bán đứng nó. Thế mới được chứ, đến, ăn thêm một miếng nữa. Tiểu Bang à, ngươi nghe ta nói, chúng ta giận dỗi thế nào cũng không thể để bụng mình chịu thiệt, đúng không? Hừm, suốt cả đêm, Hoan Hỷ Ca chỉ có câu này là có mấy phần đạo lý. Công tác tư tưởng một khi đã làm thông, chuyện còn lại liền dễ dàng. Tiểu Bang phát huy bản sắc của một kẻ tham ăn hoàn hảo, như gió cuốn mây tan quét sạch sành sanh đồ ăn mà Hoan Hỷ Ca chuẩn bị cho nó. Hừm, thoải mái hơn nhiều. Làm khó dễ cái gì cũng không thể làm khó dễ cái bụng của mình, đúng không? Thế là Tiểu Bang lại đưa mắt nhắm vào vali của Hoan Hỷ Ca. Vừa nãy hắn nói sao nhỉ? Từ Tấn Đông mang về cho mình rất nhiều đồ ăn ngon. Coi như ngươi còn có lương tâm. Vừa thấy dáng vẻ của Tiểu Bang, Hoan Hỷ Ca lập tức hiểu ra, vội vàng lấy hết đồ ăn mang từ Tấn Đông về ra. Nhìn thấy một chiếc hộp dưới đáy vali, hắn khẽ thở dài một tiếng, lấy ra, đặt ở tầng thấp nhất của tủ quần áo. Đó là kỷ vật mà Tinh Tinh để lại cho mình ăn no căng bụng, Tiểu Bang mặc dù vẫn còn chút buồn bực, nhưng rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều. Này, Tiểu Bang, ta biết ngươi ở trong ao cá không thoải mái, còn ở trong hồ nước của biệt thự thì lại quá nguy hiểm. Hoan Hỷ Ca ngửa mặt nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, ta vừa mới nghỉ rất lâu, hay là ta chuyển nhà cho ngươi nhé? Chuyển nhà? Chuyển đi đâu? Ngay trong biệt thự này, ta đã tìm được một nơi vô cùng an toàn. Hoan Hỷ Ca nháy mắt. Tiểu Bang suy nghĩ một chút, bản thân nó cũng thực sự không muốn tiếp tục ở trong ao cá nữa, mà ở trong hồ nước của biệt thự quả thực cũng có nguy cơ bị bại lộ. Hoan Hỷ Ca đã đưa ra đề nghị này, nó cũng miễn cưỡng gật đầu. Còn nữa, đừng vì thân thể của mình mà buồn bã. Hoan Hỷ Ca lại nói đến chủ đề chính này, ngươi mỗi lần lột da, thân thể sẽ lớn lên một chút. Ta nghĩ có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ khôi phục lại hình dạng của thần long. Có dễ dàng như vậy sao? Hơn một nửa linh khí của quả hạch đều ở trong cơ thể ngươi kia kìa. Nghĩ đến chuyện này, Tiểu Bang lại cảm thấy bất bình. Có những linh khí này, mình mới có thể khôi phục lại hình dáng của thần long. Nhưng linh khí một khi đã bị con người hấp thụ, thì ngay cả thần long cũng không thể lấy lại được. Càng khiến người ta bực mình hơn là, tên ngốc Hoan Hỷ Ca này, trong cơ thể không công sở hữu nhiều linh khí do thần long để lại như vậy mà lại không biết cách vận dụng. Đây chính là linh khí tuyệt đối có thể sinh ra một con người hoàn mỹ nhất. Ngốc, đúng là một tên ngốc. Thôi kệ, cứ mặc hắn đi. Hoan Hỷ Ca nói một lúc rồi ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi An tiểu thư liều mạng gõ cửa, hắn mới tỉnh lại. Con sâu lười, ăn sáng. An tiểu thư có chút thay đổi, lại còn chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho Hoan Hỷ Ca. Tuy chỉ là sữa bò và bánh mì đơn giản, nhưng đối với vị đại tiểu thư từ khi sinh ra đã không biết hầu hạ người khác này mà nói, đã là rất không đơn giản rồi. Hoan Hỷ Ca, ta hỏi huynh chuyện này nhé. An tiểu thư nháy mắt nói, nghe nói lần này cha ta mời giúp huynh một đội ngũ, trong đó có một đại mỹ nữ. À, chuyện này cũng biết sao. Cha huynh mời giúp ta và nàng ai xinh đẹp hơn? Cái này mỗi người một vẻ, mỗi người một vẻ. Hoan Hỷ Ca mơ hồ đáp. Lúc nào mang nàng đến chơi đi? Nàng về Mỹ rồi. À, về Mỹ rồi à? An tiểu thư thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn huynh kìa, Hoan Hỷ Ca, chẳng có chút lễ phép nào, người ta dù sao cũng đã giúp huynh một tay lâu như vậy, cũng không mời người ta đến Tiên Đào thôn. À, lần sau có cơ hội vậy. Lôi Hoan Hỷ lơ đãng nói. Hừ, ngươi dám. Thật sự dám mang đến, xem ta đối phó với ngươi thế nào. An đại tiểu thư nhà ngươi chỉ là giả vờ hào phóng nói vậy thôi, ngươi cũng tin là thật à, Hoan Hỷ ca nào có nghĩ đến những mưu mô của An tiểu thư. An tiểu thư, ngươi giúp ta đến Vân Đông là một việc nhé. Nói đi, giang hồ nhi nữ chúng ta, vì bạn bè không tiếc thân mình. Đi chơi một vòng đi. Lôi Hoan Hỷ tùy tiện bịa ra một cái cớ để An tiểu thư đi làm, tính toán thời gian đi về, đúng rồi, giúp ta mua hai miếng ngọc về nữa nhé. Trong vòng 5 vạn đô la thôi, ta mới lĩnh được 100 ngàn tiền thưởng. Huynh giỏi quá, Hoan Hỷ ca, vậy huynh phải khao đấy nhé. An tiểu thư suy nghĩ một chút, nếu như vậy, hôm nay ta có thể không về kịp. Chính là muốn ngươi không về kịp, Lôi Hoan Hỷ giả vờ xem đồng hồ, hình như đúng vậy, vậy ngươi sáng mai hãy về. Biết rồi, ta đi trước đây. An tiểu thư cầm một cái bánh bao ngậm trong miệng, đi đến cửa bỗng nhiên quay đầu lại, Hoan Hỷ ca, huynh không phải là cố ý phái ta đi để hẹn hò với cô nương nào đấy chứ. Cút đi. An tiểu thư cười rồi đi. Lôi Hoan Hỷ lại cầm điện thoại lên, gọi cho Mạc Béo một cuộc, vốn còn muốn tìm cớ, lại nghe thấy trong điện thoại Mạc Béo nói, Hoan Hỷ ca, hôm nay ta phải đến tổng bộ của tập đoàn Quân Thành ở Vân Đông, chắc là tối nay không về được. À, được, ở đây có ta trông coi rồi, huynh cứ yên tâm đi. Buồn ngủ gặp chiếu manh, thật không tệ. Ăn xong bữa sáng, Lôi Hoan Hỷ đóng chặt cửa lớn của biệt thự. Có thể thực thi kế hoạch của mình rồi. Tiểu Bàn có lẽ cũng biết đã an toàn, từ lầu 2 di chuyển thân hình béo mập của mình xuống. Hắn đi đến căn phòng ở góc trong cùng của lầu 1, đó là một nhà kho, bình thường chẳng ai vào. Nơi này cực kỳ tốt, ánh sáng đầy đủ, hơn nữa lại lắp toàn kính một chiều, bên trong nhìn ra được bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Càng quan trọng hơn là, Lôi Hoan Hỷ còn biết căn phòng này có một điểm vô cùng đặc biệt, dưới đáy là rỗng. Lôi Hoan Hỷ từ nhỏ đã lớn lên ở Tiên Đào Thôn, đối với khu vực này vô cùng quen thuộc. Nơi xây dựng căn biệt thự này, nguyên bản là một nhà kho lớn, dưới đáy còn có một cái hầm, ngay dưới chân hắn bây giờ. Cái hầm này từng được ủy ban thôn cải tạo từ rất lâu trước đây, còn chuyên môn kéo dây điện vào, dùng để cất giữ một số vật tư sản xuất quý giá. Sau đó vì thấy lên xuống không tiện, nên cũng đã bỏ không. Lôi Hoan Hỷ dẫm qua dẫm lại trên nền gạch, xác định vị trí, tìm công cụ rồi cậy lên mấy viên gạch. Lại cầm xẻng ra sức đào. Đây không phải là việc dễ dàng, sau khi cải tạo thành phòng, phía trên đã đổ một lớp xi măng dày đặc. Nếu không phải Lôi Hoan Hỷ đã nhận được vô số lợi ích từ Tiểu Bàn, sức lực trở nên vô cùng lớn, chỉ dựa vào sức một mình hắn thì mấy ngày cũng đừng hòng xong việc. Dù vậy, đến lúc cuối cùng đào thủng được mặt đất, để lộ ra một cái lỗ lớn, Lôi Hoan Hỷ cũng đã mệt đến mồ hôi đầm đìa. Chính là nó. Hắn cầm đèn pin công suất lớn chiếu vào, chiếc thang sắt năm đó lắp đặt vẫn còn ở đó. An tiểu thư và những người khác tuyệt đối không biết có một cái hầm như thế này tồn tại. Để hầm thông khí một lúc, Lôi Hoan Hỷ cầm đèn pin và công cụ theo thang sắt trèo xuống. Chân vừa chạm đất, Tiểu Bàn đã nhảy phát xuống. Tiểu Bàn, nơi này coi như là phòng của ngươi, được không? Phòng của ta có phòng riêng rồi. Tiểu Bàn hưng phấn quay vòng vòng. Tuy rằng điều kiện trông có vẻ hơi kém, nhưng dù sao đi nữa, mình cũng là con thần long đầu tiên trên thế giới sở hữu phòng riêng. Điều kiện hiện tại hơi kém một chút. Lôi Hoan Hỷ cũng rõ điểm này, nhưng chúng ta sẽ từ từ cải tạo, hôm nay trước tiên làm những việc cần thiết đã. Hắn biết một chút kiến thức về điện, tìm thấy mạch điện cũ. Đã rất cũ kỹ, nhưng miễn cưỡng vẫn còn dùng được. Hơn nữa, điều khiến Lôi Hoan Hỷ vui mừng nhất là, lúc trước khi xây dựng căn biệt thự này, các công nhân đã kéo một đường dây từ bên ngoài vào. Có lẽ khi lắp hầm họ đã quên, hoặc là lười biếng, nên không tháo dỡ mà chôn luôn đường dây bên ngoài dưới lớp xi măng. Tuyệt vời! Hắn thay toàn bộ đường dây cũ kỹ bằng dây mới, nối vào đường dây từ ngoài vào, thay một chiếc đèn công suất lớn, rồi gạt cầu dao. Bật điện. Hầm rất lớn, nếu có tâm thì đủ để cải tạo thành một căn phòng dưới đất đầy đủ tiện nghi. Tiểu Bàn hưng phấn nhìn ngó khắp nơi. Đây chính là phòng của nó, địa bàn của nó. Hắn leo lên, tìm một cái thùng giấy, trải lên một lớp vải bông, lại tìm một miếng vải cắt ra làm ga giường. Một chiếc giường nho nhỏ đã hoàn thành. Chiếc giường chuyên dụng của Tiểu Bàn. Thế nào, chiếc giường này được không? Giọng hắn vừa dứt, Tiểu Bàn đã nhảy lên chiếc giường của nó, muốn thoải mái bao nhiêu có bấy nhiêu thoải mái. Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút chưa hài lòng lắm, hừ, trước tiên cứ tạm như vậy đã, ta sẽ giúp ngươi làm một chiếc giường thực sự. Không tệ, không tệ, một bình nước mắt đổi lấy phòng riêng, Tiểu Bàn cảm thấy vô cùng hài lòng. Loài người có câu nói thế nào nhỉ? Đứa trẻ hay khóc mới có sữa ăn, quả nhiên rất có đạo lý. Chuyện vẫn chưa kết thúc, Lôi Hoan Hỷ lại từ bên ngoài bưng vào một bể cá chứa đầy nước biển, Tiểu Bàn, nếu muốn nhớ biển cả, thì cứ ở đây mà ngắm. Tiểu Bang thật sự cảm động, Hoàng Hỷ Ca thậm chí còn nghĩ đến cả việc nó thích nước biển. Hừm, không được, chỉ có những thứ này vẫn chưa đủ. Tiểu Bang từ trên giường nhảy xuống, bay lên thang sắt, không ngừng nhìn lại Hoàng Hỷ Ca. Làm gì vậy? Tiểu Bang dường như muốn mình đi lên. Hoàng Hỷ Ca nghi hoặc trèo lên. Vừa lên đến mặt trên, Tiểu Bang lại không có ý định dừng lại, dẫn Hoàng Hỷ Ca thẳng lên lầu 2, còn không ngừng quay đầu lại thúc giục. Rốt cuộc Tiểu Bang muốn làm gì? Hay là muốn dẫn mình đi xem cái gì? Hoàng Hỷ Ca lòng đầy nghi hoặc. Trong phòng của Hoàng Hỷ Ca, thân hình béo mập của Tiểu Bang lại đứng trên chiếc tivi. Không phải chứ, người muốn tivi. Một con rồng lại muốn tivi. Ngươi thật sự muốn tivi sao? Hoàng Hỷ Ca vẫn có chút không thể tin được. Tiểu Bang liều mạng gật đầu. Được rồi, phục ngươi rồi. Nhưng tivi trong phòng mình cũng không thể cho Tiểu Bang, nếu không chẳng phải sẽ gây nghi ngờ sao? Hắn bảo Tiểu Bang chờ ở đây, rồi vội vã ra ngoài, chạy đến thị trấn Trúc Nam tạm mua một chiếc tivi. Thành tinh rồi, con Tiểu Bang chết tiệt này thật sự thành tinh rồi, lại còn biết đòi xem tivi. Đi đi về về, Hoàng Hỷ Ca đến giờ cơm trưa cũng chưa kịp ăn, bụng đói kêu ùng ục, đành ăn tạm một cái bánh bao. Tiểu Bang hoặc là vì lúc rạng sáng đã ăn quá nhiều, hoặc là vì quá phấn khích, nên không đòi Hoàng Hỷ Ca đồ ăn. Mua tivi thì dễ, nhưng lắp đặt lại không đơn giản. Phải tính toán làm sao để kéo dây vào phòng dưới đất, làm sao để nó có thể thu được tín hiệu truyền hình. Bận rộn hơn 2 giờ đồng hồ, lúc này mới cơ bản hoàn thành. An Tiểu Thư và Mạc Béo đã gọi mấy cuộc điện thoại, Hoàng Hỷ Ca đều vội vàng ứng phó qua loa. Hoành Ca cũng gọi điện đến, nói hắn đang gõ cửa bên ngoài, sao không có ai mở cửa. Lôi Hoàng Hỷ qua loa vài câu rồi vội vàng cúp máy. Cuối cùng cũng hoàn thành tất cả. Đặt chiếc điều khiển tivi lên chiếc giường nhỏ, Hoàng Hỷ Ca cũng mệt đến lả người, lát nữa ta dạy ngươi cách mở tivi nhé. Hắn đang định nghỉ một hơi, ai ngờ Tiểu Bang lại tự mình bấm nút trên điều khiển, bật tivi lên. Hơn nữa, thân hình béo mập của nó còn linh hoạt nhảy qua nhảy lại trên các nút bấm nó con rồng này lại đang chuyển kênh. Ngươi còn có thể làm chuyện gì không thể tưởng tượng nổi hơn nữa không? Một giai điệu vui tươi vang lên. Quá quen thuộc, bài hát mà Tiểu Bang bật lên quá quen thuộc. Thần khúc 10 người thì có đến 9 người đã từng nghe qua thần khúc Tiểu Bình Quả. Cái quái gì thế này một con rồng lại đang nghe Tiểu Bình Quả? Hơn nữa còn theo điệu nhạc mà uốn éo thân hình béo mập của mình nó còn đang học nhảy nữa. Ngươi là quả táo nhỏ của ta, yêu ngươi bao nhiêu cũng không thấy nhiều trên tivi hát một câu, Tiểu Bang uốn éo một cái. Tuy rằng uốn éo chẳng ra đâu vào đâu, nhưng trời ạ, con rồng này học chăm chú biết bao nhiêu. Từ khi vũ trụ sinh ra đến nay, đây là con rồng đầu tiên biết nhảy bài Tiểu Bình Quả. Đáng tiếc, bài hát rất nhanh đã kết thúc. Nhìn dáng vẻ của Tiểu Bang, nó cuống cuồng quay vòng vòng, như người mất hồn. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Hỷ Ca, một bộ dạng cầu xin, dường như đang cầu xin hắn nghĩ cách giúp mình. Mình cũng không có cách nào bắt đài truyền hình chiếu lại được. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Tiểu Bang, Hoàng Hỷ Ca lòng mềm nhũn, ở đây chờ ta. Hắn lại một lần nữa chạy đến thị trấn, mua một đầu đĩa DVD, lại chuyên môn mua một đĩa Tiểu Bình Quả. Trở lại phòng dưới đất, trời đã sắp tối. Lắp đặt xong đầu đĩa DVD, cho đĩa vào, dạy Tiểu Bang cách sử dụng. Tiểu Bang quả thực thông minh, chỉ nhìn một lần là đã học được. Thế là, âm nhạc của Tiểu Bình Quả lại một lần nữa vang vọng khắp phòng dưới đất. Tiểu Bang của chúng ta hoàn toàn say sưa trong vũ điệu của mình. Hoàng Hỷ Ca vừa mệt vừa đói, đi làm chút đồ ăn, lại chuẩn bị cho Tiểu Bang một chậu lớn đồ ăn ngon. Nghĩ lại mình cũng không thể ngày nào cũng xuống đây, bèn đến phòng của An Tiểu Thư cướp sạch đồ ăn vặt mang vào phòng dưới đất. Nhưng con rồng này bây giờ lại quan tâm đến việc theo đuổi âm nhạc hơn, bao nhiêu đồ ăn ngon đặt bên cạnh nó cũng không thèm liếc mắt. Dù Hoàng Hỷ Ca có nói chuyện với nó cũng không để ý, ngươi cứ nhảy đi, sau này Hoàng Hỷ Ca tâm trạng tốt, sẽ đưa ngươi đi nhảy ở quảng trường. Chỗ của Tiểu Bang coi như đã tạm thời ổn định, Hoàng Hỷ Ca lại lên lầu 2 vào phòng mình, tháo dỡ chiếc giường, rồi chuyển xuống phòng dưới lầu, lắp ráp lại chiếc giường ngay trên lối vào hầm. Bố trí như vậy, lối vào sẽ được che kín. Trải lên một tấm thảm, đặt lên trên mấy đôi giày, ai cũng không thể phát hiện ra dưới giường lại có một thế giới khác. Nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Một ngày bận rộn đã trôi qua mệt chết đi được. Tắm qua loa, trước khi ngủ vẫn nghĩ xem Tiểu Bang đang làm gì, hắn mở lối đi bí mật xuống phòng dưới đất, lại phát hiện con rồng này vẫn đang nghe Tiểu Bình Quả. Lâu như vậy rồi mà ngươi cũng không thấy mệt sao? Ngươi cứ nghe đi, ta đi ngủ trước đây. Lôi Hoàng Hỷ xoay người định đi, Tiểu Bang lại bấm nút tạm dừng, rồi nhào vào người hắn. Nó uốn éo thân hình mập mạp bò lên mặt Hoàng Hỷ Ca, không ngừng cọ cọ vào mặt hắn, vô cùng thân mật, dường như đang bày tỏ lòng biết ơn của mình. Được rồi, nhột chết đi được. Hoàng Hỷ Ca cười nói, bỗng nhiên a lên một tiếng, Tiểu Bang, người mưu sát à, nguyên lai, tiểu bàn không biết đã lấy thứ gì, châm một cái vào huyệt thái dương của Hoan Hỷ ca, một cảm giác đau nhói nhanh chóng truyền đến. Lẽ nào thần khúc có thể khiến một con rồng thần kinh hỗn loạn? Nhưng tiểu bàn cũng không giải thích tại sao lại làm như vậy, tự mình quay về chiếc giường của nó, bấm nút phát, lại một lần nữa đắm chìm trong vòng tay của tiểu bình quả. Lẩm bẩm trở lên trên, hắn nằm vật ra giường. Tiểu bàn châm mình một cái để làm gì? Có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Hoan Hỷ ca suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, thôi kệ, không nghĩ nữa. Hắn cầm máy tính xách tay lên mạng một lúc, cơn buồn ngủ từng đợt kéo đến, ngáp một cái, rồi cất máy tính đi. Ngủ thôi, ngày mai An tiểu thư trở về còn phải giải thích với nàng tại sao mình lại chuyển nhà nữa. Tiểu bàn vẫn đang nghe thần khúc, con rồng chỉ biết ăn rồi nằm này hiếm khi vận động như vậy. Hừm, tiểu bàn cuối cùng cũng nghe chán tiểu bình quả, bây giờ đang ăn đồ ăn ặc. Lôi Hoan Hỷ bật người ngồi dậy. Tại sao mình lại biết tiểu bàn đang làm gì? Lôi Hoan Hỷ có chút ngây người. Vừa nãy là ảo giác lúc buồn ngủ sao? Không đúng, vừa nãy mình thật sự cảm nhận được tiểu bàn đang ăn đồ ăn. Thử xem, thử lại xem. Bây giờ tiểu bàn đang làm gì? Trong đầu trống rỗng, không có một chút manh mối nào. Hoan Hỷ ca vẫn không từ bỏ, tập trung sự chú ý, cố gắng cảm ứng được điều gì đó. Dần dần, hắn phát hiện mình có thể cảm giác được tựa như những đoạn phim ngắn đang lướt qua trong đầu mình. Tiểu bàn vẫn đang ăn đồ ăn, nó ăn gần no rồi, nhảy vào bể cá, thoải mái tắm một trận nước biển. Từ trong bể cá đi ra, tên này lại còn biết lăn mình trên tấm thảm để làm khô người ngủ rồi. Tiểu bàn bắt đầu ngủ, đây là cái gì? Hoan Hỷ ca trợn mắt há mồm, mình có thể biết tiểu bàn đang làm gì? Hắn đột nhiên hiểu ra, cú châm vừa rồi đã tạo nên một loại liên kết tâm linh nào đó giữa mình và tiểu bàn. Mình có thể nắm bắt được tình hình của tiểu bàn mọi lúc mọi nơi. Hoan Hỷ ca chỉ đoán đúng một phần. Tiểu bàn đã cho hắn một phần năng lực quý giá của rồng. Đây là một thứ tương tự như khế ước, trước đây chỉ xảy ra giữa rồng và rồng. Sau cú châm đó, Lôi Hoan Hỷ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể biết tiểu bàn đang ở đâu, đang làm gì. Và khi Lôi Hoan Hỷ gặp nguy hiểm, tiểu bàn cũng có thể cảm ứng được ngay lập tức. Đương nhiên, nó đã tạm thời mất đi năng lực ngày đi ngàn dặm, chớp mắt là đến của thần long, nếu không thì Hoan Hỷ ca đi đến đâu cũng không cần sợ hãi, có thể nghênh ngang mà đi. Một con rồng làm hộ vệ, có sợ không chứ? Mặc dù tiểu bàn không thể xuất hiện ngay lập tức khi Hoan Hỷ ca gặp nguy hiểm, nhưng nó đang dùng cách này để nói cho hắn biết, hắn là người bạn tốt nhất của mình, mình đã giao phó tất cả bí mật của mình cho Hoan Hỷ ca nắm giữ. Mặc dù Hoan Hỷ ca có chút vô liêm sỉ, chơi bài gian lận, lừa gạt nước mắt của tiểu bàn, nhưng dù sao đi nữa, tiểu bàn đã nhận định Hoan Hỷ ca là người bạn tốt nhất của mình trên thế gian này. Thậm chí, hắn còn là người thân của mình. Trong cơn kinh ngạc và vui mừng, hắn mơ màng ngủ thiếp đi, không biết đã ngủ bao lâu, tiếng Hoan Hỷ ca đã vang lên trong biệt thự. An tiểu thư đã trở về. Lôi Hoan Hỷ ngáp dài một cái đứng dậy, ở đây này. Sao huynh lại ở đây? An tiểu thư tìm nửa ngày, mới ở cuối lầu một, trong căn phòng vốn là nhà kho tìm thấy Hoan Hỷ ca. Huynh làm gì vậy? Sao lại ngủ ở đây? An tiểu thư trợn mắt há mồm. Lôi Hoan Hỷ đã sớm nghĩ kỹ lý do, ta đã nghĩ kỹ lúc tham gia cuộc thi rồi. Ngươi nghĩ xem, trong biệt thự của chúng ta bây giờ vừa có long ngư, lại có những kỳ thạch đáng giá như vậy, biệt thự lại lớn thế này, lỡ có kẻ trộm vào thì sao? Ta đã quan sát rất lâu, vị trí căn phòng này là tốt nhất, có thể quan sát được cửa lớn, không tin ngươi đến xem đi. An tiểu thư bò lên giường, vừa nhìn, thật à, thật sự có thể nhìn thấy. Cho nên ta coi như là người gác cổng. Hoan Hỷ ca cười hì hì nói. Ngọc của huynh này, đồ huynh muốn mua đây. An tiểu thư ngồi xếp bằng trên giường, huynh xích qua một chút, cho ta chút chỗ ngồi. Hoan Hỷ ca, huynh cứ mua ngọc làm gì vậy? Có ích chứ, loạn thế vàng son, thịnh thế ngọc. Huynh nói bừa, đó là loạn thế vàng son, thịnh thế đồ cổ, huynh tưởng ta không biết gì sao? An tiểu thư đánh nhẹ Hoan Hỷ ca một cái, nếu huynh thích ngọc như vậy, sau này phát tài thì mua hẳn một mỏ ngọc đi. An tiểu thư chỉ nói đùa, nhưng người nói vô tâm, người nghe có ý. Hoan Hỷ ca đối với việc mua mỏ ngọc thì chẳng có chút hứng thú nào, nhưng hắn lại nghĩ đến một vấn đề khác, rồng xuất hiện khi nào, diệt vong khi nào, mình không rõ. Nhưng có một vấn đề vô cùng quan trọng, rồng thống trị địa cầu lâu như vậy, hô mưa gọi gió, không gì không làm được, trên trời dưới đất, trong tứ hải đều là địa bàn của chúng. Trong thời gian dài đằng đẵng như vậy, chúng có tích lũy được của cải gì không? Trời à, Hoan Hỷ ca nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích. Nếu như mình đoán đúng, của cải của rồng, đó phải là một con số khổng lồ đến mức nào? Đáng tiếc tiểu bàn vừa sinh ra đã gặp phải cơn đại nạn của loài rồng, nó bị phong ấn, ngoài những ký ức mơ hồ về loài rồng còn sót lại trong đầu, thì nó cũng không thể nào biết được. Nhưng lỡ như loài rồng biết mình sắp diệt vong, rồi đem những của cải khổng lồ đó giấu đến một nơi mà con người không thể nào đến được thì sao? Nếu mình có thể tìm thấy, chẳng phải sẽ trở thành người giàu nhất thế giới sao? Tiểu Bàng đã được sắp xếp ở trong căn phòng dưới đất an toàn, hồ nước trong biệt thự cũng tạm thời không còn tác dụng. Hai con long ngư đã được chuyển vào đó, hồ nước cũng nên dọn dẹp một chút. Những viên đá tiên nữ đặt trong đó đều được lấy ra, giá trị của những viên đá này hiện nay cũng không nhỏ. Nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, loại đá này hắn muốn bao nhiêu cũng có. Hừm, đó là cái gì? Ánh mắt của Lôi Hoan Hỷ rơi xuống đáy ao. Một miếng ngọc. Hắn nhớ ra rồi, đó là miếng ngọc thạch bị Tiểu Bàng hút cạn linh khí, rồi bị mình tiện tay ném vào hồ nước. Linh khí của một miếng ngọc thạch một khi bị Tiểu Bàng hấp thu sạch sẽ, sẽ trở thành một miếng đá phế liệu vô dụng. Nhưng miếng này có vẻ hơi khác. Lôi Hoan Hỷ xuống ao nhặt nó lên, cầm trong tay, một luồng khí tức ấm áp truyền đến. Lẽ nào linh khí lại khôi phục rồi sao? Lôi Hoan Hỷ quan sát kỹ, phát hiện miếng ngọc thạch này trở nên óng ánh, mịn màng, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một miếng đá phế liệu. Chuyện gì thế này? Hắn có thể xác định rằng, linh khí của một miếng ngọc một khi đã bị hấp thu sạch sẽ, thì ngay cả Tiểu Bàng cũng không có cách nào khôi phục. Nếu không, mình chỉ cần mua một miếng ngọc là có thể dùng cả đời. Nhưng miếng ngọc này Lôi Hoan Hỷ cau mày cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó. Tiểu Bàng hoàn thành lần lột da tiến hóa thứ hai, mình cầm lấy da da rồng hòa là một thể với mình nhặt lên miếng ngọc phế liệu trong cơ thể, dường như có thứ gì đó tiến vào trong miếng ngọc, chẳng lẽ là do mình. Nhờ vậy mà một miếng ngọc vốn không còn giá trị lại một lần nữa có được sinh mệnh. Lần này Lôi Hoan Hỷ đoán không sai. Khi phần lớn linh lực trong quả hạch tiến vào cơ thể hắn, thực tế hắn đã sở hữu năng lực rất mạnh, chỉ là hắn hoàn toàn không biết làm thế nào để khai phá năng lực trong cơ thể mình mà thôi. Giống như giao một mỏ vàng lớn cho một đứa trẻ 3 tuổi trông coi, đứa trẻ hoàn toàn không biết giá trị của mỏ vàng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tiểu Bàng mỗi khi nghĩ đến chuyện này lại hận đến nghiến răng. Nếu như những linh lực này đều giao cho Tiểu Bàng, nó đã sớm khôi phục lại toàn bộ bản lĩnh của một thần long. Nhưng bây giờ thì sao? Lại bị tên ngốc Lôi Hoan Hỷ này khống chế. Lôi Hoan Hỷ đoán đúng phần đầu, nhưng không đoán được toàn bộ. Hắn chỉ cảm thấy miếng ngọc vốn đã hỏng này chắc chắn lại có giá trị mới, bèn tìm một sợi dây đỏ, xỏ miếng ngọc vào rồi đeo lên cổ. Miếng ngọc vừa tiếp xúc với da thịt của Lôi Hoan Hỷ, trong cơ thể hắn nhanh chóng có một tia năng lượng cực kỳ khó phát hiện chảy ra, sau đó nhanh chóng bị miếng ngọc hấp thu. Ngọc dưỡng người, người dưỡng ngọc, đây là câu châm ngôn đã lưu truyền hơn nghìn năm. Ngọc và người vốn tương hỗ lẫn nhau. Một người đeo một miếng ngọc càng lâu, lợi ích mang lại cho cơ thể càng nhiều, nói theo kiểu mê tín thì là trừ tà. Ngược lại, năng lượng của bản thân người đó cũng có thể khiến miếng ngọc trở nên mịn màng hơn. Nhưng việc này thường cần một thời gian rất dài. Nhưng miếng ngọc này lại khác, nó gặp phải chính là cơ thể biến thái của Lôi Hoan Hỷ, cùng với linh lực rồng khổng lồ đang cuồn cuộn trong cơ thể hắn. Không cần bao lâu, giá trị của miếng ngọc này sẽ nhanh chóng được thể hiện ra, chỉ là Hoan Hỷ ca của chúng ta còn hoàn toàn không biết bí quyết trong đó mà thôi. Quán ăn tấm lòng đã khánh thành. Hoàn toàn được cải tạo và trang hoàng theo thiết kế của An tiểu thư. Tầng dưới là đại sảnh, tầng trên là 5 phòng khách, Lô tỷ đã đang bận rộn dọn dẹp. Lô tỷ, chúng còn đến giúp tỷ. Lôi Hoan Hỷ vừa nói ra lời này, Lô tỷ vội vàng xua tay, không cần, không cần, một mình tôi là được rồi. Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ chờ vị đầu bếp lừng danh kia đến. Lôi tổng. Chào Lôi tổng. Hai giọng nói vang lên. Lôi Hoan Hỷ đối với hai chữ Lôi tổng này thế nào cũng không quen. Cứ gọi mình là Tiểu Lôi hoặc Hoan Hỷ ca là được rồi. Là Điềm Điềm và Đồng Đồng. Hai người đã thuê nhà trong thị trấn, còn chung nhau mua một chiếc xe đạp điện. Từ thị trấn đến Tiên Đào thôn cũng không xa, hai người đi chung một chiếc xe cũng chỉ mất vài phút. Vốn đã sớm muốn đến báo danh, nhưng Mạc Béo tính toán chi ly, đến làm sớm một ngày là phải trả thêm một ngày lương, bèn tìm cớ để các nàng đợi Lôi tổng trở về rồi hãy đến làm. Lần này vừa nghe tin Lôi tổng đã về, hai cô gái không thể chờ đợi được nữa liền đến Tiên Đào thôn. Vấn đề là, hiện tại đang trong giai đoạn khai phá căng thẳng, Hoan Hỷ ca suy nghĩ hồi lâu cũng không biết có việc gì để cho các nàng làm. Điềm Điềm, Đồng Đồng. An tiểu thư gọi các nàng lại. Chào Chu trợ lý. Gọi là Chu chủ nhiệm, chủ nhiệm. An tiểu thư đặc biệt nhấn mạnh chức danh của mình, thấy quán ăn này không? Cũng là sản nghiệp của công ty Tấm Lòng. Hiện tại chúng ta tạm thời thiếu nhân lực, Lô tỷ một mình đang dọn dẹp, các cô đi giúp một tay đi. À, Điềm Điềm và Đồng Đồng há hốc mồm. Trước đây mình là dân văn phòng cơ mà, lại để hai dân văn phòng đi làm công việc vệ sinh cùng với một phụ nữ nông thôn. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì mất mặt biết bao. Vẻ mặt của hai cô gái này cũng không qua được mắt An tiểu thư, nàng biết trong lòng các cô đang nghĩ gì. Nàng lặng lẽ chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay mình, lại chỉ về phía biệt thự, nơi đang đậu chiếc xe thể thao màu đỏ của nàng. Ý tứ này quá rõ ràng, cố gắng lên, bây giờ là lúc thử thách các cô, chỉ cần cố gắng, các cô cũng sẽ sớm đeo được đồng hồ hàng hiệu, lái xe sang. Hai cô gái lập tức thông suốt, cố gắng lên. Rất nhanh mình sẽ có thể thông qua biểu hiện xuất sắc để được Chu chủ nhiệm để mắt đến. Hừ hừ, chỉ cần có thể tiếp cận Lôi tổng, làm lũng quyến rũ ai mà không biết chứ. Lô tỷ, chúng cháu đến giúp tỷ. Điềm Điềm và Đồng Đồng trăm miệng một lời. Đi qua bên cạnh An tiểu thư, các nàng thấy Chu chủ nhiệm giơ nắm đấm về phía mình, cố lên. Cố gắng. Điềm Điềm và Đồng Đồng như đang tự cổ vũ mình. Hai cô gái yếu điệu, xinh đẹp, lại đến giúp mình làm vệ sinh, khiến Lô tỷ tay chân luống cuống. Ngược lại, Điềm Điềm và Đồng Đồng lại tỏ ra rất trượng nghĩa, không hề để tâm. An tiểu thư à, người không đi làm tiếp thị thì quá đáng tiếc. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, hai cô nương xinh đẹp như vậy, người đã cho các nàng uống thuốc mê gì mà lại ngoan ngoãn nghe lời như thế. Hoan Hỷ ca, huynh đau lòng hả? An tiểu thư ôm lấy vai hắn cười nói. Nghiêm túc một chút, ngươi bây giờ dù sao cũng là chủ nhiệm. Lôi Hoan Hỷ càng gọi càng thấy khó chịu, quy định thứ nhất, sau này không được gọi ta là Lôi tổng gì cả, cứ gọi Lôi Hoan Hỷ hoặc Hoan Hỷ ca là được. Không được. An tiểu thư nghiêm túc nói, tên Hoan Hỷ ca chúng ta có thể gọi, người khác không thể gọi. Bên ngoài quán ăn, Lôi Hoan Hỷ đã thầu lại hai mảnh đất từ tay Từ trưởng thôn, đất trồng chứa nước có tinh hoa của Tiểu Bàn, rau củ lớn nhanh đến mức kinh ngạc. Quả cà chua kia, đâu chỉ to bằng nắm đấm. Lớn như vậy, đến cả Lôi Hoan Hỷ nhìn cũng phải kinh ngạc. To quá rồi đấy. Cũng có thể tưởng tượng được, 10 mẫu ao cá, Tiểu Bàn chỉ phun ra một giọt tinh hoa, đã cho ra một con cá vương nặng mấy trăm cân, hơn nữa cá lớn trên 50 cân cũng có ở khắp nơi. Hoan Hỷ ca, rau này rốt cuộc trồng thế nào vậy? An tiểu thư bỗng nhiên nói, ta và Béo ca hôm đó nhìn thấy cũng bị dọa cho hết hồn, Béo ca còn nói hay là dùng thuốc kích thích. Thuốc kích thích? Ta ngay cả một chút thuốc trừ sâu cũng không dùng. Lôi Hoan Hỷ vội vàng biện minh cho mình, có dùng thuốc kích thích hay không thực ra rất dễ nhận biết. Ví dụ như ngươi xem quả cà chua này, nếu đỉnh có u lồi lên như quả đào, thì chắc chắn là đã dùng thuốc kích thích. Rau cải nếu xanh đến mức chuyển sang màu đen, đó là do thừa phân hóa học giá đổ. Nếu toàn thân nhẵn bóng không có rễ, tuyệt đối đã dùng phân ure. Nói đến đây, có người phía sau tiếp lời, bên kia đám hẹ cũng chắc chắn chưa từng dùng bất kỳ loại thuốc kích thích nào, lá hẹ của nó hẹp, ăn vào mùi vị đậm đà. Người ở nông thôn thường trồng rau, chỉ cần nhìn là biết. Vừa quay đầu lại, là Diệp Thiêm Long, bên cạnh còn có một cô bé và một người phụ nữ. Dì An. Nhìn thấy An tiểu thư, cô bé liền nhào tới, vô cùng thân thiết. Không phải dì An, là chị An. An tiểu thư lập tức lớn tiếng kháng nghị. Hoan Hỷ, cậu về rồi. Giọng nói chân chất của Diệp Thiêm Long mang theo một phần vui mừng, giới thiệu với cậu, đây là con gái tôi Nữu Nữu, đây là vợ tôi Hoa Quế. Hoa Quế tẩu. Vợ chồng Diệp Thiêm Long đã làm lành rồi. Quả nhiên, An tiểu thư tìm cơ hội lặng lẽ nói cho hắn biết, lần đó sau khi Nữu Nữu bị bệnh, vợ chồng hai người lo lắng cho con, quan hệ tự nhiên hòa hợp hơn không ít. Hơn nữa một ngày vợ chồng trăm ngày ân, hai người cũng không có mâu thuẫn gì mang tính nguyên tắc, rất nhanh đã làm lành. Hoan Hỷ, tôi bàn với cậu chuyện này. Diệp Thiêm Long ngượng ngùng nói, cậu nói xem, hai mẹ con cô ấy cứ ở nhà ngoại mãi cũng không phải là cách, tôi muốn đón hai mẹ con về Tiên Đào thôn ở cùng tôi. Không được. Không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại kiên quyết từ chối. Diệp Thiêm Long nhất thời thất vọng vô cùng. An tiểu thư cũng tức giận, hôm nay Hoan Hỷ ca sao lại vô tình như vậy? Cái nhà kho nhỏ của anh làm sao mà ở được? Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, chẳng lẽ lại để cả nhà ba người các người chen chúc ở ao cá sao? Trong thôn còn nhiều nhà trống, tôi giúp anh thuê một căn để ở. Chúng tôi tự thuê, tự thuê. Diệp Thiêm Long phấn khích đến mức mũi đỏ lên. Cảm ơn cậu, Hoan Hỷ huynh đệ. Hoa Quế tẩu rụt rè nói, chúng tôi cũng không thể ở không được. Tôi cùng lão Diệp học được cách nuôi cá, tôi cũng biết trồng trọt, tôi thấy trong thôn có rất nhiều đất trống, hay là tôi giúp cậu trồng trọt nhé. Đúng vậy, đúng vậy. Diệp Thiêm Long liên tục vỗ đầu mình, vợ tôi trồng trọt là một tay cự phách, đảm bảo sẽ chăm sóc đất đai đâu ra đấy. Đừng có khoác lác, tôi thật sự không trồng ra được rau tốt như của Hoan Hỷ huynh đệ đâu. Hoa Quế tẩu lườm chồng mình một cái. Lôi Hoan Hỷ thì lại mừng rỡ. Rau trong hai mảnh đất của mình, đừng nói là người trồng rau giỏi, cả thế giới cũng không tìm ra người thứ hai có thể trồng được. Hoa Quế tẩu một khi đã đến, vậy là đã giải quyết được thêm vấn đề nguồn cung rau củ của mình. Hoa Quế tẩu, vậy thì nhờ cả vào tẩu. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nói, tẩu xem chỗ nào có đất trống thì cứ trồng, chuyện thầu đất tôi sẽ nói với Từ trưởng thôn. Hoan Hỷ ca của chúng ta trong bụng thực ra còn có ý đồ khác. Cá trong ao tại sao lại lớn như vậy? Là công của Diệp Thiêm Long. Rau trong đất tại sao lại tốt như vậy? Vậy thì chắc chắn là do Hoa Quế tẩu rồi. Nghiêm, chào Lôi tổng. Theo giọng của Hoành ca, hơn 10 bảo an đứng thành một hàng, nghiêm trang chào Lôi Hoan Hỷ. Đã bao giờ có người chào mình như vậy đâu? Hoan Hỷ Ca bị dọa cho giật mình. Tổng cộng 12 bảo an, đều mặc đồng phục an ninh, đứng nghiêm, rõ ràng đã được huấn luyện chuyên nghiệp. À, các anh cứ đi làm việc của mình đi. Lôi Hoan Hỷ để những người bảo an này giải tán, kéo Hoành Ca sang một bên. Hoành Ca, 12 bảo an à, tháng này phải trả bao nhiêu tiền lương? Chúng ta bây giờ chỉ có chi chứ chưa có thu. Mới 12 bảo an mà đã nhiều à? Hoành Ca thản nhiên nói, huynh đi Nhạn Hồ thôn xem, họ đã mời bao nhiêu bảo an rồi. Hai cổng làng đều phải niêm phong, nếu không người không liên quan vào thì làm sao? Còn về chi phí thì huynh không cần lo, ta đã đi tìm bên thị trấn, lầu thư ký nói phải dốc hết sức hỗ trợ công việc của chúng ta, cho nên trước khi Tiên Nữ Sơn chính thức hoạt động, toàn bộ tiền lương, vấn đề ăn ở của bảo an đều do chính quyền thị trấn giải quyết, huynh không cần lo lắng. Chuyện này cũng được sao? Hiệu ứng ngôi sao của Lôi Hoan Hỷ đang dần dần thể hiện ra. Thực ra hắn và thị trấn Trúc Nam là tương hỗ lẫn nhau. Hắn mang lại vinh dự cho thị trấn Trúc Nam, nâng cao đáng kể danh tiếng của thị trấn. Ngược lại, chính quyền thị trấn hỗ trợ Tiên Đào Thôn, một khi hiệu quả kinh tế của Tiên Đào Thôn thể hiện ra, thì sự giúp đỡ đối với kinh tế của thị trấn cũng sẽ rất lớn. Họ đầu tư không phải là không cần báo đáp, huynh nói có đúng không, Hoan Hỷ? Lôi Hoan Hỷ bất giác gật đầu. Hoành Ca nói rất có lý. Hoan Hỷ Ca, Hoan Hỷ Ca, Béo Ca về rồi. Chuyến đi Vân Đông này của Mạc Béo đã thuận lợi hoàn thành việc ký kết hợp đồng với tập đoàn Quân Thành. Nói cách khác, việc khai phá Tiên Nữ Sơn từ lúc này cũng coi như chính thức bắt đầu. Tài chính của Quân Thành sẽ sớm được chuyển đến, họ cũng chỉ cử một giám sát tài vụ. Mạc Béo giới thiệu sơ qua tình hình, nhưng kế toán của chúng ta thì sao? Ta và An Tiểu Thư đều không hiểu gì về tài vụ cả. Hoan Hỷ Ca, huynh không phải có một người bạn học là kế toán sao? An Tiểu Thư bỗng nhiên nói. Bạn học kế toán. Roa Đan. Trong đầu Lôi Hoan Hỷ lập tức hiện lên cái tên Roa Đan. Đúng vậy, nữ hán tử nổi tiếng thời đại học này, bây giờ không phải đang làm kế toán cho công ty nào đó sao? Nhưng vấn đề là người ta đang làm rất tốt ở Vân Đông, liệu có chịu chạy đến Tiên Đào Thôn không? Ông tâm trạng thử xem, hắn gọi điện cho Roa Đan. Rất nhanh đã có người nghe máy. Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp mở lời, Roa Đan đã gào lên, Lôi Hoan Hỷ, ngươi thật không có nghĩa khí, đoạt được nhiều quán quân như vậy mà cũng không báo cho chúng ta một tiếng. Ta nhớ hồi đại học ngươi đâu có biết bơi. Mời khách, tuyệt đối phải mời khách. Đến Tiên Đào Thôn ta mời khách, này, ngươi đang làm gì đấy? Vừa mới ăn tối xong với Chu Á Bình, đang đi dạo phố đây. Ồ a à, Chu Á Bình. Lôi Hoan Hỷ kêu lên, chờ đã, chờ một chút, vừa nãy điện thoại của ta tín hiệu không tốt, ngươi nói ngươi đang ăn tối và đi dạo phố với ai? Ngươi bị đãng trí tuổi già à Chu Á Bình? Ngươi và Chu Á Bình ăn cơm dạo phố. Các ngươi có quan hệ gì? Nhìn cái vẻ chưa từng thấy đời của ngươi kìa. Chúng ta đang hẹn hò đấy tỷ tỷ đây, tuy nhan sắc có hơi kém một chút, nhưng cũng coi như ưa nhìn đi. Hơn nữa ta còn có sức khỏe, sau này vác bao gạo 50 cân lên lầu cũng không thành vấn đề, chờ chút, Á Bình nói chuyện với ngươi. Hai chữ Á Bình vừa thốt ra, Hoan Hỷ Ca bất giác cả người căng thẳng. Á Bình, huynh đệ đáng thương của ta. Người huynh đệ tốt của mình vóc dáng không cao, miễn cưỡng 1m70, còn Roa Đan thì 1m78, cao lớn vạm vỡ, hồi đại học còn chơi bóng rổ. Thử hỏi Chu Á Bình mà lấy được Roa Đan, hai vợ chồng bình thường mà có chút mâu thuẫn, Roa Đan đánh Chu Á Bình chẳng khác nào đánh con gà con. Hoan Hỷ, tiểu tử ngươi lại bơi giỏi như vậy à? Trong điện thoại truyền đến giọng của Chu Á Bình, Lôi Hoan Hỷ lập tức nói, thiên vương cái địa hổ. Tiểu kê đôn ma cô. Đây là ám hiệu của họ hồi đại học, một khi đã đối được ám hiệu, nghĩa là hai huynh đệ có chuyện riêng tư muốn nói trong điện thoại. Hoan Hỷ Ca nghe thấy Chu Á Bình nói gì đó với Roa Đan, hơn 10 giây sau, giọng của hắn lại truyền đến, huynh đệ, có chuyện gì quan trọng mà phải dùng cả ám hiệu vậy? Huynh đệ, tình hình bây giờ nguy cấp lắm sao? Ta đoán ngươi là bị Roa Đan cưỡng bức, ngươi cứ mở lời, huynh đệ ta không quản ngàn dặm xa xôi cũng sẽ đến cứu ngươi. Nói bậy bạ gì đó, huynh đệ ta là tự nguyện, vẫn là ta theo đuổi nàng trước. Hơn nữa, cho dù thật sự bị cưỡng bức, ngươi cũng phải đánh thắng được Á Đan nhà ta chứ. Ây u, ngươi có thấy buồn nôn không? Hoan Hỷ Ca rùng mình một cái, đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cải tạo giống nòi, ngươi hiểu không? Chu Á Bình ở đầu dây bên kia quả thực là vô sĩ, Chu gia chúng ta đời đời kiếp kiếp đều lùn, bây giờ tìm được bạn gái cao ráo, đời sau sinh ra vóc dáng cũng sẽ cao. Hơn nữa, hôm đó ở nhà ngươi ăn cơm xong, ta càng nhìn Á Đan càng thấy có duyên, ngươi nói xem ban đầu sao ta lại không phát hiện ra chứ? Được rồi, chúc hai vợ chồng thiên trường địa cửu, bạch đầu giai lão. Lôi Hoan Hỷ cũng không nói nhiều với họ nữa, đem chuyện mình khai phá Tiên Nữ Sơn, thiếu một kế toán ra nói, rồi hỏi xem Roa Đan có hứng thú đến chỗ mình làm việc không. Đến, đến. Chu Á Bình lại chẳng hề hỏi ý kiến bạn gái mình, Hoan Hỷ ca huynh vừa mở lời, dù có vào nước sôi lửa bỏng cũng phải đến. Hơn nữa, Á Đan đã sớm không muốn làm ở công ty cũ, nàng nói lão chủ của nàng cứ nhìn nàng chằm chằm một cách dê sồn. Hoan Hỷ ca nuốt nước bọt, lão chủ của Roa Đan này cũng quá, điện thoại bị Roa Đan giật lấy. Hoan Hỷ, chúng ta chốt rồi nhé, trong vòng một tuần ta sẽ làm xong thủ tục từ chức, đến chỗ ngươi làm việc. Lương bổng chúng ta gặp mặt rồi bàn. Được rồi, không nói nữa, ta và Á Bình đi dạo phố đây. Này, chúc các ngươi hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Cúc. Cúc điện thoại, Lôi Hoan Hỷ vẫn cảm thấy có chút khó tin. Hồi đại học, ba người quan hệ tuy rất tốt, nhưng đều là xưng huynh gọi đệ. Nhưng bây giờ sao một huynh đệ lại có thể đến với một huynh đệ khác được chứ? Hoan Hỷ ca, may mà có ta nhắc nhở huynh, ta có công lao không? An tiểu thư bắt đầu khoe khoang công lao của mình. Ừ, có, có. Lôi Hoan Hỷ vẫn đang nghĩ về chuyện của chú Á Bình và Roa Đan, lờ đãng nói. Vậy phải thưởng cho ta đi. Muốn thưởng gì tự mình nói. Đi dạo phố với ta. Được a, hôm nay Hoan Hỷ ca lại một lần nữa bị kinh hãi, đi dạo phố. Hoan Hỷ ca. An tiểu thư lại một lần nữa sử dụng chiêu làm nũng, người ta từ khi đến Tiên Đào thôn, đã lâu lắm rồi không được đi dạo phố. Suốt những ngày qua cứ đi theo làm tùy tùng, giúp huynh chạy đông chạy tây. Huynh đi dạo phố với người ta một lần thôi mà cùng lắm huynh muốn người ta làm gì thì người ta làm cái đó lại tới, Hoan Hỷ ca của ngươi đã không chỉ một lần bị ngươi lừa. Cứ quyết định vậy đi, ta đi thay quần áo. An tiểu thư cũng không đợi Hoan Hỷ ca đồng ý, như một làn khói liền chạy đi. Nghĩ đến việc phải đi dạo phố với An tiểu thư, Hoan Hỷ ca đầu cũng thấy lớn. Nhưng đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, lại là chu Á Bình gọi đến. Thiên vương cái địa hổ. Chưa kịp Lôi Hoan Hỷ mở lời, giọng nói cấp bách của chu Á Bình đã truyền đến. Lôi Hoan Hỷ lập tức chạy sang một bên, tiểu kê Đôn Ma Cô. Hoan Hỷ, ta đang ở trong nhà vệ sinh, cứu mạng. Lại sao nữa? Vừa nãy ta đi đến đâu, Roa Đan cũng đi theo đến đó, cái ám hiệu kia của ta nàng ấy không phải đã sớm biết rồi sao? Huynh đệ, rốt cuộc là sao? Giọng của chu Á Bình mang theo tiếng khóc nức nở, ngàn lần trách vạn lần trách, đều do ta cả. Tối hôm đó ta buồn chán, liền rủ Roa Đan đi uống rượu. Kết quả uống nhiều quá, say bí tỷ sáng hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện Roa Đan và ta đang ngủ chung trong một cái chăn. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì. Say rượu hỏng việc, tuyệt đối là say rượu hỏng việc. Trong đầu Lôi Hoan Hỷ thậm chí đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, chu Á Bình tỉnh dậy, phát hiện mình trần truồng, ôm gối khóc nức nở. Roa Đan dựa vào đầu giường, miệng ngậm một cây tăm, không ngừng cười lớn. Á Bình, đừng khóc nữa, khóc cũng vô ích, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Phục đây là đang diễn vở kịch nào vậy? Huynh đệ à, ta biết ta sai rồi, nhưng Roa Đan bây giờ cứ bám lấy ta. Để tình bạn học một thời, cùng nhau trốn học đi quán nét, huynh đệ hãy ra tay kéo ta một cái. Yên tâm, Hoan Hỷ ca của nhà ngươi không phải là người vô nghĩa khí, ta nhớ hồi đại học Roa Đan chơi bóng rổ, còn là chủ lực tuyệt đối. Nàng còn học judo đúng không? Còn phải nói, lợi hại lắm, ngươi còn nhớ lần đó chúng ta đánh nhau với bọn côn đồ ngoài xã hội không? Nàng một mình đánh hai đứa. Nàng có biết một tay đập gạch không? Trước đây không thấy nàng biểu diễn, nhưng bây giờ thì khó nói lắm. Ừ, vậy thì được rồi. Hoan Hỷ ca của nhà ngươi là ai? Nghĩa bạc vân thiên, hào khí can vân. Thấy huynh đệ tốt gặp nạn sao có thể thấy chết không cứu. Hoan Hỷ ca ở đầu dây bên này vỗ ngực, cũng không cần biết chu Á Bình có nhìn thấy hay không. Huynh đệ, cố lên, huynh đệ ta ở Tiên Đào thôn, tinh thần ủng hộ ngươi. Đừng mà, đừng tinh thần, huynh làm gì đó thực tế đi chứ. Ngươi ngốc à, ta mà nói với Roa Đan để các ngươi chia tay, rằng chu Á Bình thực ra không thích ngươi, ta còn có thể sống sót trở về sao? Á Bình nhà, làm huynh đệ thì phải vì bạn bè mà hy sinh, nhưng một mình ngươi chết dù sao cũng tốt hơn hai người chết. Hơn nữa, ta thấy Roa Đan cũng là người khá tốt. Lôi Hoan Hỷ, ngươi là đồ vô nghĩa khí, người bán đứng huynh đệ, ta vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi. Chu Á Bình bi thương gào lên. Ngay sau đó, đầu dây bên kia truyền đến tiếng gầm của Roa Đan. Chu Á Bình, ngươi đi vệ sinh lâu như vậy, đang gọi điện cho hồ ly tinh nào đấy? Lôi Hoan Hỷ giật mình một cái, sợ đến mức vội vàng cúp máy. Quả thực có chút không có nghĩa khí, nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Bảo trọng nhé, huynh đệ thân yêu nhất của ta. Chuyện đau khổ nhất trên đời, có lẽ chính là đi mua sắm cùng An tiểu thư. Ngươi hoàn toàn không thể tưởng tượng được nó đau khổ đến mức nào. Tại một cửa hàng chuyên bán quần áo, vị đại tiểu thư này có thể thử từng chiếc một, sau đó, chỉ cần ưng ý kiểu dáng, không chớp mắt một cái đã mua cả nửa tá. Một vòng đi xuống, cảm giác thế nào? Ai khổ người ấy biết. Lôi Hoan Hỷ hối hận lắm, cái tên không biết nhớ bài học này, lần trước đi dạo phố rõ ràng đã chịu thiệt, sao lại không nhớ ra chứ? Đi đến mức đầu óc choáng váng, chính mình cũng không nhớ đã đi mấy tiếng đồng hồ, nhưng nhìn dáng vẻ của An tiểu thư, lại không có một chút mệt mỏi nào. Sắp đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo. À, An tiểu thư lúc này mới như tỉnh mộng, nhìn Hoan Hỷ ca xách túi lớn túi nhỏ, toàn là chiến lợi phẩm của mình, vô cùng hài lòng. Đi, để đồ vào xe, ta mời huynh đến tiểu thục quốc ở tầng hầm một ăn cơm. Trời thương, cuối cùng cũng có thể kết thúc sự dày vò này. Bảo Hoan Hỷ ca chạy mấy vòng từ biệt thự đến tiên nữ sơn, mình chắc chắn sẽ không thấy mệt, nhưng đi mua sắm với An tiểu thư thì thật sự không chịu nổi. Để túi lớn túi nhỏ vào xe, vừa bước vào tiểu thục quốc, liền thấy một cô gái ở góc tường đang liên tục vẫy tay về phía này. An Ni, ở đây, ở đây. Bao Hiểu Vân. An tiểu thư cũng gọi lên, kéo Lôi Hoan Hỷ đến đó. Hiểu Vân, Âu Dương, sao hai người cũng ở đây? Ăn cơm chứ sao, đây là bạn trai của cậu, Lôi Hoan Hỷ à, chứ còn gì nữa. Lôi Hoan Hỷ không nói gì. Chuyện mình là bạn trai của An tiểu thư xem ra trong vòng bạn bè của nàng ai cũng biết. Giới thiệu với mọi người một chút. An tiểu thư giới thiệu bạn bè của mình. Cô gái tên là Bao Hiểu Vân, là bạn thân của An tiểu thư, làm thiết kế thời trang. Người đàn ông 35-36 tuổi kia, tên là Âu Dương Trì, mở phòng tranh. Lôi Hoan Hỷ nhất thời lòng dân kính nể. Hắn từ nhỏ vẽ vời đã không ra sao, từng vẽ một con ngựa, kết quả bị lão sư nhìn thấy, vì để cổ vũ hắn đã cố ý khen một câu, Hoan Hỷ, em vẽ con chuột giống thật. Từ lúc đó trở đi, Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn tuyệt vọng về thiên phú hội họa của mình. Bây giờ nghe đối phương mở phòng tranh, nghĩ đến chắc chắn cũng biết vẽ tranh. Xin chào, Lôi công tử, đã nghe danh từ lâu. Âu Dương Trì tỏ ra vô cùng lịch lãm, đứng dậy bắt tay Lôi Hoan Hỷ, nếu không chê, thì ngồi cùng ăn đi. Lôi Hoan Hỷ còn chưa nói gì, An tiểu thư đã kéo hắn ngồi xuống, rồi tự mình gọi thêm vài món ăn. Lôi công tử, tôi không uống được nhiều rượu, ngài có muốn dùng chút gì không? Tôi có thể cùng ngài uống chút rượu vang. Âu Dương Trì khách sáo nói. À, không cần, tôi uống trà là được rồi. Lôi Hoan Hỷ đối với vị Âu Dương Trì ôn văn nhã nhặn này vẫn rất có hảo cảm. An tiểu thư và Bao Hiểu Vân, hai người phụ nữ ngồi xuống là hai cái miệng líu lo không ngừng. Họ bàn tán không gì khác ngoài những mẫu quần áo mới ra năm nay, những chiếc túi xách lại ra sản phẩm mới. Lôi Hoan Hỷ và Âu Dương Trì hoàn toàn không chen vào được. Họ nhìn nhau, đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Nếu không thể nói chuyện được, Lôi Hoan Hỷ cũng không khách sáo, món ăn được bưng lên là hắn ăn, cứ im lặng lấp đầy bụng đã. Này, huynh đừng chỉ có ăn, nói chuyện đi chứ. Cuối cùng cũng chú ý đến hắn, An tiểu thư chọc nhẹ một cái. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục gắp một miếng thức ăn, các ngươi nói chuyện kiểu dáng quần áo, nhãn hiệu túi xách ta lại không hiểu. Đói bụng thì phải ăn chứ. An tiểu thư không biết nên khóc hay cười. Đói bụng thì phải ăn chứ. Âu Dương Trì lại lớn tiếng tán thưởng, cũng giơ đũa lên gắp một miếng thức ăn lớn bỏ vào miệng, vị vừa đúng. Nếu có thể cay hơn một chút thì tốt. Lời còn chưa dứt, lại một miếng cá đao chiên giòn đã vào bụng. Vừa ăn vừa lẩm bẩm gọi người phục vụ, thêm một nồi cá luộc, một phần chân giò hầm tương. An tiểu thư có chút ngây người, đây là Âu Dương Trì luôn nho nhã lễ độ, phong độ ngời ngời, xử sự không kinh, khiêm tốn lịch sự sao. Đặc biệt là An tiểu thư, đã ăn cơm với Âu Dương Trì vài lần, lần nào hắn cũng chỉ ăn qua loa, chưa bao giờ có biểu hiện như vậy. Hắn toàn giả vờ trước mặt người khác thôi. Không ai hiểu bạn trai mình hơn Bao Hiểu Vân, lần nào về nhà cũng kêu đói, cuối cùng lại phải nấu một nồi mì gói lớn. Đũa của Âu Dương Trì bay như bay, hết cách rồi, ta miễn cưỡng cũng được xếp vào hàng người có học, ăn cơm phải giữ tư thế, chẳng lẽ có người có học nào lại ăn như ta sao? Lôi công tử Hoan Hỷ, ta thích câu nói vừa rồi của huynh, đói thì phải ăn, cả ngày giả vờ làm gì? Lôi Hoan Hỷ thích hắn, quá thích hắn. Không giấu gì các vị. Âu Dương Trì nuốt xuống một miếng thịt bò lớn, vừa nãy hai người vừa đến, trong lòng ta lạnh toát. Hỏng rồi, vốn định cùng Hiểu Vân ăn một bữa no nê, kết quả có bạn bè đến, lại phải giả vờ, trên mặt thì hoan nghênh các vị, trong lòng thì chỉ mong các vị mau đi. Lôi Hoan Hỷ bật cười, cười vô cùng hài lòng, chiếc đũa như bay, cướp trước Âu Dương Trì miếng cá đao cuối cùng trong đĩa, chứ còn gì nữa, ăn cơm là ăn cơm, giả vờ ăn ít làm gì. Hai người đàn ông các người có chút phong độ nào không, chừa cho chúng tôi một ít chứ. Thấy tốc độ ăn của hai người này quá nhanh, nếu không ra tay thì có lẽ đến cái đĩa cũng bị họ ăn mất, An tiểu thư và Bao Hiểu Vân cũng hoàn toàn vứt bỏ mọi sự giả tạo. Bữa cơm này ăn vô cùng thoải mái, Bao Hiểu Vân liên tục kêu khổ, lại phải giảm báo, lại phải giảm báo. An tiểu thư, ta ghen tị với ngươi chết đi được, ăn thế nào cũng không mập. Thoải mái, thoải mái. Lôi Hoan Hỷ vỗ cái bụng tròn vo kêu lớn. Này, Hoan Hỷ à, ăn cơm xong có sắp xếp gì không? Âu Dương Trì hỏi. Không có Hoan Hỷ ca đột nhiên tỉnh ngộ, đi dạo phố thì không đi, hôm nay đi đến nửa cái mạng cũng mất. Âu Dương Trì lại không có ý đó, hôm nay phòng tranh của ta có một triển lãm, phòng tranh ngay bên cạnh, không xa, còn đặc biệt mời Bạch Hậu Xuân, một nhân vật có danh vọng trong giới mỹ thuật đến vẽ tại chỗ. Có hứng thú đi xem cùng không? Triển lãm tranh. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, ta không hiểu. Không cần hiểu, không cần hiểu. Âu Dương Trì cười nói, cứ đứng trước một bức tranh, không cần nói gì cả, im lặng, giả vờ thần bí, người ta chắc chắn sẽ cho rằng huynh là cao thủ. An Tiểu Thư phì một tiếng bật cười, chuyện đó mà cũng có người bắt chuyện với Hoan Hỷ ca nhà ta sao? Đơn giản thôi. Âu Dương Trì hoàn toàn không coi đây là chuyện lớn, nếu là tranh Tây, huynh cứ nói năm ngoái ở cung điện Louvre Paris đã thấy tác phẩm của Van Gogh thế nào nếu là quốc họa, huynh cứ nói lần trước ở bảo tàng mỹ thuật quốc gia đã thấy tranh của Lưu Hải Túc thế nào tóm lại, bí quyết là đừng bao giờ bình luận trực tiếp về bức tranh huynh đang xem a, như vậy cũng được sao? Dưới sự dụ dỗ của Âu Dương Trì, Lôi Hoan Hỷ quyết định cũng giả làm người có học một lần, đi đến phòng tranh của Âu Dương Trì. Phòng tranh rất lớn, cũng rất giàu không khí văn hóa, đã có không ít khách đến. Âu Dương Trì phải tiếp đãi khách để họ tự tham quan. Bao Hiểu Vân kéo An Tiểu Thư vào phòng làm việc xem thiết kế mới của mình, chỉ còn lại Hoan Hỷ ca một mình. Thành thật mà nói, Hoan Hỷ ca cảm thấy bức tranh nào cũng vẽ rất đẹp. Dù sao cũng không nhìn ra, nhưng chắc chắn là đẹp hơn mình vẽ nhiều. Ví dụ như bức mẫu đơn đồ mình đang xem, là hoa mẫu đơn hay là hoa hồng? Còn bức kia đó là cái gì vậy? Vẽ con trâu hay là con quái vật? Tiên sinh, ngài cũng thích bức hỗn độn mễ nặc đào này à? Một cô gái khoảng 22-23 tuổi, ăn mặc rất thời thượng, cũng rất xinh đẹp đứng bên cạnh Lôi Hoan Hỷ hỏi. Hỗn độn mễ nặc đào là tên của bức tranh này sao? Đúng rồi, nói vậy mới thấy, càng nhìn càng giống con quái vật đầu bò mễ nặc đào trong thần thoại Hy Lạp. Không thể làm mất mặt Âu Dương, dù sao cũng là hắn đưa mình đến. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, bức tranh này làm ta nghĩ đến tác phẩm Hoa Hướng Dương của Van Gogh, ta đã từng ở cung điện Louvre Paris. Hoa Hướng Dương của Van Gogh, lẽ ra phải được cất giữ ở bảo tàng Van Gogh chứ? Cô gái nghi hoặc hỏi. À, vậy sao? À, đúng rồi. Cô gái bỗng nhiên nói, ta nhớ ra rồi, năm ngoái, cung điện Louvre Paris đã từng mượn bức Hoa Hướng Dương từ bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam để trưng bày, ngài nói là lần đó à? Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hoan Hỷ ca mồ hôi sắp túa ra, đúng, là năm ngoái. Hoa Hướng Dương của Van Gogh như đang bùng cháy, màu sắc như phù điêu dày dặn, bút pháp tình cảm nồng nàn mạnh mẽ, thực sự là những bông hoa mặt trời xoay tròn đầy sức sống ngây thơ. Hoan Hỷ ca cố gắng lục lọi trong đầu những kiến thức đáng thương của mình về Hoa Hướng Dương. Trong mắt cô gái lại ánh lên ngọn lửa cuồng nhiệt, đúng quá, tiên sinh, nhiều người như vậy, chỉ có ngài nhìn ra được mối liên hệ giữa bức hỗn độn mễ nặc đào này và Hoa Hướng Dương của Van Gogh. Bức tranh này của ta là để tỏ lòng kính trọng với đại sư Van Gogh. Cái này, cái kia. Hoan Hỷ ca có chút nghi hoặc, quái vật đầu bò và Hoa Hướng Dương có liên quan gì đến nhau đâu nhỉ? Lẽ nào mễ nặc đào bình thường sống bằng cách ăn Hoa Hướng Dương? À, bức tranh này lại là do cô gái này vẽ. Lợi hại, lợi hại, tuy rằng đến giờ vẫn chưa hiểu rõ mối liên hệ giữa quái vật đầu bò và Hoa Hướng Dương, nhưng dù sao Hoan Hỷ ca đối với những người biết hội họa vẫn luôn tôn trọng. Bức tranh này, ta đã đặt ở phòng tranh của Âu Dương đã tròn một năm rồi. Cô gái rõ ràng trở nên phấn khích, cũng có người từng ra giá, nhưng không ai có thể hiểu được điều ta muốn biểu đạt, cho nên dù giá có cao đến đâu, trước khi gặp được Tri Âm ta cũng tuyệt đối không bán. Ngươi điên à, ngươi vẽ tranh không phải để bán sao? Hoan Hỷ ca lại không có tình cảm cao thượng như vậy. Không đúng, nàng nói lời này lẽ nào là muốn mình mua nó? Ta là Hạ Nghiên Dung, còn ngài? Hạ Nghiên Dung đưa tay ra. Lôi Hoan Hỷ bắt tay nàng, ta là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Hạ Nghiên Dung mỉm cười, tên này thật đặc biệt. Ngài đừng khách sáo, ngài muốn nói tên này nghe buồn cười đúng không? Dù sao đi nữa, chỉ cần không bắt Hoan Hỷ ca của ngươi bỏ tiền ra mua tranh của ngươi là được. Hoan Hỷ ca của chúng ta ôm chặt tôn chỉ đó. Hoan Hỷ huynh ngốc nghếch từ đầu đến cuối vẫn chẳng hiểu được mối quan hệ giữa con quái ngưu đầu và đóa Hoa Hướng Dương kia. Trong khi đó, Hạ Nghiên Dung lại cứ ngỡ mình đã gặp được tri kỷ, luôn miệng cùng Hoan Hỷ huynh bàn luận về thư họa. Tội nghiệp Hoan Hỷ huynh, một kẻ vẽ ngựa bị người ta nhìn thành chuột thì làm sao hiểu được những điều này. Đối với hắn, nghệ thuật vĩnh viễn là vết sẹo lớn nhất trong lòng. Hắn bèn nghe theo lời Âu Dương Trì, cố gắng không mở miệng thì sẽ không mở miệng. Đây quả là một diệu kế. Hạ Nghiên Dung cứ thao thao bất tuyệt, còn vị Lôi Hoan Hỷ tiên sinh này thì chỉ mỉm cười, chăm chú lắng nghe. Nụ cười của hắn, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng bí ẩn. Thậm chí, khi Hạ Nghiên Dung trình bày xong một đoạn kiến giải của mình về hội họa Trung Hoa và ngoại quốc, nàng đặc biệt chú ý đến Lôi Hoan Hỷ, phát hiện hắn tuy vẫn cười nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Là đang xem thường kiến giải của mình sao? Những đại sư chân chính khiêm tốn thường là như vậy, dù trong lòng phản đối thế nào cũng không bao giờ thể hiện ra mặt. Kỳ thực, khóe miệng Hoan Hỷ huynh nhếch lên là do cười nhiều quá, mặt sắp cứng đờ cả lại rồi. Âu Dương Trì đi tới, dáng vẻ vẫn ôn văn nho nhã như cũ. Monica, hai vị trò chuyện có vẻ vui. Hoan Hỷ, đây là bằng hữu của ta, Monica, một tài năng mới nổi đầy hứa hẹn của giới nghệ thuật trong nước. Monica, đây là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ta nghĩ cô đã quen biết rồi. Thì ra Monica là tên ở ngoại quốc của Hạ Nghiên Dung. À, bản thân ta cũng có tên ngoại quốc mà, Ray Fiefer Eliudi Abramovic Thompson Wala Peso Ngươi Nặc Duy Kỳ thêm tư cơ Hạ Nghiên Dung lúc này mới hỏi, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh làm nghề gì vậy? Nuôi cá. Nuôi cá. Hạ Nghiên Dung lộ vẻ kinh ngạc. Lôi Hoan Hỷ chẳng thấy có gì không ổn, đúng vậy, nuôi cá. Ta thầu 10 mẫu ao cá và cả tiên nữ sơn ở thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam. Hắn nói đều là lời thật lòng, nhưng lọt vào tai Hạ Nghiên Dung lại mang một ý vị hoàn toàn khác, hái cúc dưới dậu đông, thản nhiên ngắm Nam Sơn. Cuộc sống như vậy đối với chúng ta chỉ là ước vọng xa vời, vậy mà Lôi tiên sinh lại thực sự làm được. Ta thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh ngài chèo thuyền trên hồ, thưởng rượu trong núi, cái phong thái thản nhiên tự tại ấy chèo thuyền trên hồ, thưởng rượu trong núi ư, sao cô nương lại nghĩ ra được hay vậy? Ta là đi bắt cá bán cá, nuôi đá bán đá mà thôi. Thôi bỏ đi, giải thích với cô cũng chẳng thông. Đúng lúc này, một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên, Âu Dương, Monica. Hoan Hỷ huynh vừa nghe thấy giọng nói này, đầu liền ong ong. Sao đi đến đâu cũng gặp phải tên này thế không biết? Lại là Giang Bân. Lại gặp phải Giang Bân và Từ Yến Yến ở cái chốn quái quỷ này. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ cũng ở đây, sắc mặt Giang Bân đại biến, sao ngươi lại ở đây? Tại hạ sao lại không thể ở đây? Lôi Hoan Hỷ lười biếng chẳng thèm để ý đến hắn. Âu Dương Trì vội vàng đứng ra hòa giải. Hoan Hỷ, Wilson là khách quen ở đây, cũng là cháu ngoại của Bạch Hậu Xuân tiên sinh mà chúng ta đặc biệt mời đến. Hắn đến đây là để cổ vũ cho Bạch tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ chỉ nhàn nhạt cười, không đáp lời. Nói thật, kể từ lần trước bị Lôi Hoan Hỷ đánh gãy một cánh tay, Giang Bân thấy hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Hắn dời mắt khỏi người Lôi Hoan Hỷ, nhìn sang bức hỗn độn mễ nặc đào rồi nói, Monica, bức tranh này vẫn chưa bán được sao? Đã bảo rồi, 50.000 lượng, ta mua, cô cứ nhất quyết phải chờ người hữu duyên. Người hữu duyên ta đã đợi được rồi. Monica xem ra cũng chẳng mấy thiện cảm với vị công tử bột này, chính là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đây. Khóe miệng Giang Bân giật giật. Hạ Nghiên Dung nói một câu khiến mọi người đều bất ngờ, Âu Dương, phiền huynh giúp ta hạ bức tranh này xuống. Nếu Lôi tiên sinh đã nhìn ra được hàm ý của nó, vậy ta muốn tặng nó cho ngài ấy. Quyết định này thật khiến người ta kinh ngạc. Lôi Hoan Hỷ cũng không kịp trở tay. Mình nhìn ra hàm ý của bức tranh này từ bao giờ chứ, vốn là đoán mò cả thôi. Giang Bân rõ ràng đã tức giận. Trước có An Ni, sau có Hạ Nghiên Dung, sao nữ nhân mà mình để ý đều đối xử tốt với tên Lôi Hoan Hỷ này như vậy? Hắn rốt cuộc có điểm gì hơn mình? Từ Yến Yến đứng bên cạnh không nói một lời, ngay cả khuyên can cũng không dám. Dạo này thái độ của Yêu Sần đối với nàng ngày càng lạnh nhạt, vì gia đình, tuyệt đối không thể chọc giận hắn. Lúc này, An Ni và Bao Hiểu Vân tay trong tay đi ra, vừa thấy Giang Bân cũng đến, An Ni chẳng chút kinh ngạc, Giang thiếu, đi bộ đến à, Hoan Hỷ huynh suýt nữa thì bật cười, cái miệng của An Ni thật đúng là đắc lý không tha người. Chiếc Mercedes của Giang Bân đã thu về tay An Ni rồi mà. Chẳng thèm để tâm đến Giang Bân đang tức tối, An Ni tự nhiên khoát tay Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ huynh, chiếc xe đó em đã sang tên cho huynh rồi nhé. Giang Bân sắp suy sụp đến nơi. Mà nhìn thấy dáng vẻ thân mật của An Ni và Lôi Hoan Hỷ, trong mắt Hạ Nghiên Dung cũng thoáng qua một tia thất vọng nhàn nhạt. May thay, đúng lúc này, nhân vật chính của đêm nay là Bạch Hậu Xuân đã xuất hiện, vừa hay hóa giải được tình cảnh khó xử. Bạch Hậu Xuân khoảng 50 tuổi, được giới thiệu là một đại sư quốc họa, nổi danh trong ngoài nước với tài vẽ động vật, đặc biệt là vẽ rồng, hình thần đều đủ, uy phong lẫm liệt. An Ni lại khe khẽ giới thiệu cho Lôi Hoan Hỷ nghe. 10 năm trước, Bạch Hậu Xuân vẫn còn vô danh, vợ cũng ly hôn với ông ta, sau đó gặp được tỷ tỷ của mẹ Giang Bân, người cũng vừa mới ly hôn. Hai người nhất kiến chung tình, nhanh chóng tái hôn. Sau khi cưới, Giang Thắng Lợi đã ra sức lăng xê cho người em rể này. Tranh của Bạch Hậu Xuân trong mấy buổi đấu giá đều được người ta mua với giá cao, danh tiếng của ông ta cũng dần dần vang dội. Trong giới này, tranh của ai bán được giá cao thì người đó có danh tiếng. Ví như Hạ Nghiên Dung, dù vẻ có tốt đến đâu, bán không được cũng là vô danh, cùng lắm được người ta tân bốc một câu là họa sĩ trẻ có tiềm năng nhất trong nước mà thôi. An Ni rất khinh thường nói, thực ra những người bỏ giá cao mua tranh của Bạch Hậu Xuân đều là người của Giang Thắng Lợi phái đến. Lôi Hoan Hỷ cũng hiểu được đôi chút. Chuyện này chẳng khác nào diễn viên cần có người nâng đỡ. Bạch Hậu Xuân vừa xuất hiện, lập tức nhận được một tràng pháo tay. Giang Bân dẫn theo Từ Yến Yến, rất tự giác đứng bên cạnh ông ta, dường như làm vậy có thể mang lại cho hắn chút khí chất nghệ thuật. Âu Dương Trì cũng trịnh trọng nói một tràng lời hay ý đẹp, Bạch Hầu Xuân chỉ mỉm cười lắng nghe, không nói một lời. Hoan Hỷ huynh khẽ nói, giống ta ghê, cũng giả vờ sâu sắc, giả vờ thần bí. Huynh cứ để ta đứng ở đâu đó, ta đảm bảo cũng khiến người ta sùng bái. An Ni phì một tiếng rồi cười, huynh lại tự mãn rồi. Đứng ở xa, không nghe rõ Lôi Hoan Hỷ và An Ni đang nói gì, nhưng thấy An Ni cười, Giang Bân lại bắt đầu suy diễn. Hắn cho rằng Lôi Hoan Hỷ đang châm chọc mình, còn An Ni thì đang cười nhạo hắn. Tâm trạng vừa mới bình ổn lại một chút, nhất thời lại bùng lên ngọn lửa ghen ghét. Âu Dương Trì là chủ một hòa quán, nhưng đồng thời cũng là một thương nhân. Thưa chư vị, hôm nay Nguyên Hòa Quán mời được Quốc Họa Đại sư Bạch Tiên Sinh, thật là vinh hạnh cho chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ mời Bạch Tiên Sinh tại chỗ vẽ một bức tranh rồng sở trường của ngài, sau đó đấu giá ngay tại đây. Số tiền thu được sẽ toàn bộ quyên góp cho Trung tâm Hỗ trợ Nghệ thuật của thành phố Vân Đông. Trong hòa quán vang lên một tràng pháo tay. Bạch Hầu Xuân, người nãy giờ vẫn mỉm cười, cuối cùng cũng mở miệng, đây là chuyện tốt, nghệ thuật cần có thêm nhiều dòng máu mới. Nếu đã vậy, lão hủ xin múa rìu qua mắt thợ. Cầm lấy bút vẽ, ông ta bắt đầu sáng tác tại chỗ. Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ thái độ cũ, đối với người biết vẽ, hắn đặc biệt tôn trọng, liền cùng An Ni tiến lên phía trước vây xem. Nói thật, tài vẽ của Bạch Hầu Xuân cũng có bản lĩnh, nếu không dù Giang Thắng Lợi có nâng đỡ thế nào cũng không thể nổi danh được. 20 phút sau, một con ngũ trảo kim long ẩn hiện trong mây đã hiện ra trên giấy. Bức tranh vẽ rất khá, có khí thế, có uy nghiêm, thần thái uy mãnh, ngạo nghễ. Bạch Hầu Xuân đặt bút xuống, đóng dấu của mình rồi chắp tay cười nói, múa rìu qua mắt thợ, múa rìu qua mắt thợ. Lại một trận pháo tay vang lên. Âu Dương Trì luôn miệng khen, con rồng này của Bạch Tiên Sinh khí thế bàn bạc, như rồng bay giữa trời xanh. Tuyệt, tuyệt. Ông ta vừa dứt lời, cả khán phòng liền im lặng. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói rất nhỏ vang lên, đây đâu có giống rồng. Là Lôi Hoan Hỷ. Lời này là do Lôi Hoan Hỷ nói ra. Hắn cũng không cố ý, chỉ là khi thấy con rồng này, trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh của Tiểu Bàn. Hắn ở cùng Tiểu Bàn quá lâu, trong đầu toàn là hình bóng của nó, nên vừa thấy con rồng của Bạch Hầu Xuân, trong lòng có suy nghĩ, miệng bất giác lẩm bẩm một câu. Nhưng lúc này lại đúng vào lúc Âu Dương Trì vừa dứt câu trước, chưa nói câu sau, cả khán phòng hoàn toàn yên tĩnh, lời của hắn rành rọt truyền đến tai mỗi người. Bạch Hầu Xuân nhất thời rất khó chịu, nhưng vì giữ thể diện, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, tiểu huynh đệ đây đã đưa ra lời phê bình cho tác phẩm vụng về của ta, chắc hẳn cũng là cao thủ trong lĩnh vực này. Lôi Hoan Hỷ đỏ bừng mặt, mình biết vẽ vời gì đâu, chỉ có thể trách cái miệng hại thân. Tiểu Bàn là một con rồng biến dị, mình lẩm bẩm cái gì không biết. Hắn đang định xin lỗi thì nghe Giang Bân nói, vị Lôi Hoan Hỷ tiên sinh này nếu cho rằng tranh của Bạch tiên sinh không giống rồng, vậy chắc hẳn ngài ấy vẽ rất đẹp. Hay là chúng ta mời Lôi tiên sinh vẽ một bức tại chỗ, để mọi người xem thế nào mới là rồng thật sự. Xong rồi. Chắc chắn là Từ Yến Yến đã nói cho hắn biết chuyện mình không biết vẽ. Kể từ khi vẽ ngựa bị lão sư xem thành chuột, Lôi Hoan Hỷ không còn động đến bút vẽ nữa. Mãi đến khi lên đại học, có lần hắn hứng chí vẽ bậy lên giấy, kết quả bị Từ Yến Yến và mấy người bạn học nhìn thấy, còn bị họ cười nhạo một trận. Bạch Hậu Xuân nhường ra vị trí, tiểu huynh đệ, hay là đến chỉ điểm cho lão hủ một chút đi. Phiền phức rồi, lần này bẽ mặt thật rồi. Ta biết vẽ cái gì chứ? Cái miệng hại cái thân này, nói gì không nói, lại đi nói câu ấy. Bẽ mặt trước bao nhiêu người thế này, sau này biết giấu mặt vào đâu. Lại nhìn dáng vẻ của Giang Bân, trong lòng hắn rõ ràng tên này đã nắm được cơ hội thì tuyệt đối sẽ không buông tha cho mình. Đầu óc Hoan Hỷ huynh tội nghiệp sắp nổ tung rồi. Hoan Hỷ huynh chỉ vì lỡ lời một câu mà giờ đây sắp bẽ mặt lắm rồi. Cứ chờ bị Giang Bân chế giễu đi, lần này Hoan Hỷ huynh nhà ngươi ngã thật rồi. Hạ Nghiên Dung nào biết được người có thể thưởng thức được ý vị trong tranh của mình, kỳ thực lại chẳng biết gì về hội họa. Nàng không những không cảm thấy có gì không ổn, mà ngược lại, trong mắt còn ánh lên niềm mong đợi vô hạn. Hắn nhất định có thể vẽ ra một tác phẩm kinh thiên động địa. Hoan Hỷ huynh quyết định nhận thua, quyết định thành thật nói cho đối phương biết mình căn bản không biết vẽ thắp sáng ngọn lửa sinh mệnh của ta. Hỏa hỏa hỏa hỏa, Tiểu Bàn khoan khoái nằm trên giường, bụng hướng lên trời, nhún nhảy theo điệu nhạc. Đột nhiên, thân thể nó dừng lại. Hoan Hỷ huynh gặp phiền phức rồi. Hơn nữa còn là phiền phức rất lớn. Từ khi Tiểu Bàn chia cho Lôi Hoan Hỷ một phần quý giá nhất trong cơ thể mình, bất luận hắn ở đâu, lúc nào, chỉ cần gặp nguy hiểm, Tiểu Bàn đều có thể cảm ứng được. Nhưng nó không thể lập tức đến để giúp đỡ Hoan Hỷ huynh một cách trực tiếp nhất. Tiểu Bàn tắt nhạc, thân thể đột nhiên bắt đầu phình to. Một lớp hào quang màu xanh biếc bao phủ toàn thân nó. Mà trong lớp ánh sáng xanh đó, một vệt màu đỏ nhanh chóng xuất hiện, xoay quanh đầu nó. Hai cái sừng nhỏ trên đỉnh đầu cũng bắt đầu dài ra. Từng luồng ý thức thông qua hai cái sừng này, giống như hai chiếc anten, phát xạ ra ngoài. Nó và Hoan Hỷ Huynh dần dần hình thành một mối liên kết tâm linh kỳ diệu. Vẽ rồng ư, có người ép Hoan Hỷ Huynh vẽ rồng. Hoan Hỷ Huynh lại chuẩn bị từ bỏ. Ngu ngốc, đúng là đồ ngu ngốc. Hoan Hỷ Huynh đúng là tên ngốc, chẳng phải chỉ là vẽ một con rồng thôi sao? Có gì khó đâu. Vừa hay để cho các ngươi xem thế nào mới là rồng thật sự, ta Hoan Hỷ Huynh chuẩn bị nhận thua, vẽ vời thực sự không phải sở trường của hắn. Nhưng đúng lúc đó, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên vô số mảnh ký ức vỡ nát, kia là cái gì? Rồng. Rồng thật sự. Đó là thời đại thuộc về loài rồng, những con thần long chân chính bay lượn giữa trời đất, ngũ hồ tứ hải. Màu đen, màu tím, thậm chí trong đầu Lôi Hoan Hỷ còn xuất hiện một con cự long màu vàng kim. Lôi Hoan Hỷ lặng thinh không nói, khiến An Ni không khỏi lo lắng cho hắn. Lúc này, Bạch Hậu Xuân cũng nhìn ra Lôi Hoan Hỷ chắc chắn không biết vẽ rồng, liền cười gằn một tiếng, người trẻ tuổi có ngạo khí là tốt, nhưng không thể ngông cuồng như vậy. Ngươi có biết bức song long hí thủy của ta đầu năm nay đấu giá được bao nhiêu tiền không? Ngươi căn bản không biết cái gì là vẽ rồng. Rồng, không phải vẽ như vậy. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cất lời. Bạch Hậu Xuân sững sờ, rồi có chút tức đến sôi gan. Tiểu tử này dựa vào cái gì mà dám chỉ trích mình trước mặt bao nhiêu người? Hắn là cái thá gì chứ? Rồng, không phải vẽ như vậy. Lôi Hoan Hỷ lặp lại lời của mình, tiến lên một bước. Ngươi vẽ rồng, chỉ có hình, mà không có thần. Ngươi vẽ rồng, chỉ có xác, mà không có hồn. Thần long chân chính, tuyệt không phải như vậy. An Ni cũng ngây người. Hoan Hỷ Huynh mà nàng biết xưa nay không nói chuyện như vậy. Hoan Hỷ Huynh mà nàng biết luôn ôn hòa nhã nhặn, thậm chí có chút cợt nhã, cà lơ phất phơ. Nhưng những lời Hoan Hỷ Huynh vừa nói lại vô cùng hùng hổ, không chút nể mặt, gần như còn mang vài phần thô bạo. Bạch Hậu Xuân tức đến không nói nên lời, người đến đây, người đến đây, để ta xem ngươi vẽ rồng thế nào. Tuy danh tiếng của ông ta là do Giang Thắng Lợi dùng tiền tạo ra, nhưng về khoản vẽ rồng, ông ta cũng đã bỏ ra không ít năm khổ công. Đi đến đâu, ông ta cũng được người ta tân bốc là đệ nhất đại sư vẽ rồng đương đại. Nhưng hôm nay, lại bị một tiểu tử hậu bối chỉ trích là không biết vẽ rồng. Giấy, bút. Hoan Hỷ Huynh không chút khách khí. Hắn thật sự sẽ vẽ rồng. Âu Dương Trì cũng có chút hiếu kỳ, vội bảo người chuẩn bị giấy bút mới. Mọi người đều hoài nghi, chỉ có Hạ Nghiên Dung tin tưởng không chút do dự. Vị Lôi tiên sinh này có thể xem hiểu tranh của mình, vậy thì tài vẽ của hắn cũng nhất định là tuyệt đỉnh. Lôi Hoan Hỷ cầm chắc cây bút. Vừa thấy tư thế cầm bút của hắn, trên mặt Bạch Hậu Xuân lập tức lộ ra nụ cười châm chọc. Hắn ngay cả tư thế cầm bút đúng cũng không biết. Giang Bân cũng yên tâm, hôm nay cuối cùng cũng có thể xem Lôi Hoan Hỷ bẻ mặt một lần. Lôi Hoan Hỷ căn bản không quan tâm người khác nhìn mình thế nào. Hắn thậm chí đã ở vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Không có cười nhạo, không có châm chọc, hắn không thấy bất kỳ ai bên cạnh mình. Trong đầu hắn, chỉ toàn là hình ảnh của từng con rồng. Con rồng kia đang vờn nước, con rồng kia đang ngủ say, hai con rồng kia đang tranh giành một viên minh châu sáng rực, còn con rồng kia đang làm gì? À, nhìn rõ rồi. Nó đột nhiên đâm vào biển rộng, rồi lại đột nhiên từ trong biển bay vút lên, trở về trời cao. Đó là một con cự long màu trắng tinh. Màu trắng này, sao mà giống màu trắng của Tiểu Bàng đến thế, nó là cha hay là mẹ của Tiểu Bàng? Lôi Hoan Hỷ chìm đắm trong thế giới của rồng, hắn căn bản không biết lúc này mình đang làm gì, nhưng tất cả mọi người trong hỏa quán đều nhìn thấy. Cây bút trong tay Lôi Hoan Hỷ không ngừng lướt đi, từng con rồng sống động hiện ra trên giấy. Vô cùng sống động không, rồng dưới ngòi bút của hắn vốn là vật sống. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện những con rồng này dường như sắp bay ra khỏi bức tranh. Không ai từng tận mắt thấy rồng, nhưng khi họ nhìn thấy rồng dưới ngòi bút của Lôi Hoan Hỷ, lại không hẹn mà cùng nảy sinh một cảm giác, đây mới là rồng. Tranh của Lôi Hoan Hỷ mới thực sự là rồng. Còn tranh của Bạch Hậu Xuân, kia chỉ là một con rắn mà thôi. Lôi Hoan Hỷ không cảm giác được gì, hắn chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của rồng, những mảnh ký ức vỡ nát cũng không ngừng xuất hiện trong đầu Tiểu Bàng. Trong cơ thể Lôi Hoan Hỷ chứa đựng hơn một nửa linh lực từ quả ốc chó, thậm chí trong đầu hắn còn phong ấn vô số ký ức về loài rồng. Đó đều là do cha của Tiểu Bàng để lại. Chỉ là chính hắn căn bản không biết làm thế nào để khai mở chúng. Mà khi tâm linh của hắn và Tiểu Bàng kết hợp với nhau, những mảnh ký ức này bắt đầu lần lượt xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ dựa vào năng lực của bản thân không thể cảm ứng được, nhưng hắn có thể truyền tống chúng cho Tiểu Bàng. Ký ức chuyển đến Tiểu Bàng, rồi lại chuyển đến đầu Lôi Hoan Hỷ, từ đó lại khai mở ra càng nhiều cảnh tượng liên quan đến rồng. Ngay cả rất nhiều cảnh tượng mà Tiểu Bàng chưa từng thấy, con rồng cuối cùng trên thế gian này cũng có thể nhìn thấy. Con cự long màu trắng kia là cha của nó. Tiểu Bàng thề, tuy nó đã sớm quên mất dáng vẻ của cha mình, nhưng khi con cự long màu trắng xuất hiện, nó có thể xác định đó chính là cha nó. Long Vương cuối cùng trên thế gian. Tuy vẫn còn rất nhiều rồng, nhưng Tiểu Bàng lại có thể nhìn thấy cha mình, trên mặt mang theo nỗi sầu lo sâu sắc. Ngài ấy đã cảm nhận được ngày tận thế của Long tộc đang đến. Những con rồng kia đang làm gì? Dưới sự chỉ huy của cự long màu trắng, vô số con rồng đang di chuyển từng loại đồ vật. Ánh sáng lấp lánh màu vàng kia là hoàng kim sao? Lớp hào quang mỹ lệ bao bọc kia là bảo thạch sao? Đây là bảo tàng của Long tộc ư? Chúng nó đem những kho báu này giấu đi đâu rồi? Tiểu Bàng lại không thể nhìn rõ, sau đó từng con rồng bắt đầu biến mất. Ngày tận thế của Long tộc đã đến. Con cự long màu trắng kia đã phong ấn con trai của mình lại. Đây chính là con rồng cuối cùng trên thế gian. Một giọt nước mắt theo khóe mắt Tiểu Bàng lăn xuống trong đầu, những đoạn ký ức đột nhiên biến mất không còn một mống. Lôi Hoan Hỉ mở miệng, một ngụm máu tươi phun ra. Linh khí chứa đựng trong cơ thể vừa rồi dao động quá lớn, với thân thể hiện tại của Lôi Hoan Hỉ căn bản không thể khống chế nổi. Hoan Hỉ huynh. Lôi Hoan Hỉ. Annie và Âu Dương Trì đồng thanh kinh hãi, vội vàng hai bên trái phải đỡ lấy Lôi Hoan Hỉ. Ngụm máu tươi kia lại phun lên bức tranh. Thật là trùng hợp. Máu tươi phun đến đúng đỉnh bức tranh, tự nhiên hình thành một đám mây màu huyết sắc. Cú phun máu này lại như một nét bút cuối cùng, hoàn thiện cả bức tranh. Thân thể bắt đầu khó chịu, nhưng lập tức liền bình phục. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lôi Hoan Hỉ có chút mơ hồ. Cúi đầu nhìn xuống. Đây là cái gì? Đây là tranh của ai vẽ? Trên bức tranh tổng cộng vẽ 8 con rồng, mỗi con một dáng vẽ khác nhau. Đơn long nhập hải, song long đoạt châu, mỗi một con đều hình thần đủ cả, vô cùng sống động. Bát Long Đồ. Lôi Hoan Hỉ đã vẽ ra một bức Bát Long Đồ. Hoan Hỉ huynh, huynh không sao chứ? À, không sao, không sao. Lôi Hoan Hỉ hoạt động một chút, phát hiện trong người không hề có chút khó chịu nào. Mọi người trong hỏa quán, ai nấy đều đang chăm chú nhìn vào bức Bát Long Đồ, tạm thời quên mất người đã tạo ra nó. Quá chấn động. Bức tranh này thực sự chỉ có thể dùng hai chữ chấn động để hình dung. 8 con rồng này, nếu tách ra xem, mỗi con đều không giống với rồng trong tưởng tượng của nhân loại, nhưng lại khiến người ta có cảm giác rồng vốn dĩ nên như vậy. Mà khi gộp lại với nhau, lại là một tổng thể hoàn mỹ. Bức Bát Long Đồ này vừa xuất hiện, còn ai dám tự xưng là đại sư vẽ rồng nữa chứ? Bạch Hậu Xuân cũng xem đến ngây người. Ông ta vẽ rồng nửa đời người, nhưng chưa từng nghĩ tới rồng có thể vẽ như thế này. Nhìn bức Bát Long Đồ, rồi lại nhìn bức tranh rồng của mình. Bạch Hậu Xuân bây giờ hận không thể lập tức xé nát bức tranh của mình. Quá mất mặt, thực sự là quá mất mặt. Giang Bân cũng xem đến trợn mắt há mồm, lập tức oán hận trừng Từ Yến Yến một cái. Ngươi, nữ nhân ngu ngốc này, nói Lôi Hoan Hỉ căn bản không biết vẽ. Rốt cuộc là ngươi đang giúp ta, hay là ngấm ngầm giúp Lôi Hoan Hỉ hại ta bẻ mặt? Từ Yến Yến cũng có nỗi khổ không nói được. Nàng rất chắc chắn Lôi Hoan Hỉ thật sự không biết hội họa. Nhưng bức Bát Long Đồ này lại là chuyện gì? Từ Yến Yến căn bản không thể giải thích rõ ràng. Âu Dương Trì bỗng nhiên thở dài một tiếng, Lôi Hoan Hỉ, ngươi quả thực là đang dùng sinh mệnh để vẽ tranh. Nét bút cuối cùng là ngươi thể lực cạn kiệt hay là cố ý làm vậy? Nhưng ngụm máu này kết hợp với bức Bát Long Đồ quả là tuyệt phối. Đám mây màu máu này dường như đang ngầm nói lên điều gì đó. Điều đó nói lên rằng bức tranh này trông như là thời thịnh thế của Long tộc, kỳ thực bước chân của sự diệt vong đang dần dần đến gần. Lôi Hoan Hỉ trong lòng bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy. Hắn đến bây giờ vẫn không nghĩ thông, tại sao trong đầu mình lại xuất hiện nhiều mảnh ký ức vỡ nát như vậy, cuối cùng liên kết lại với nhau, biến thành một bức tranh hoàn mỹ. Hạ Nghiên Dung là người đầu tiên ra giá, ta ra 5 vạn lượng để mua. Nàng rất rõ ràng, giá trị của bức tranh này tuyệt đối không chỉ 5 vạn, mà 10 lần 5 vạn cũng chưa hết. Nhưng đây cũng là cách nàng thể hiện sự thưởng thức của mình đối với Lôi Hoan Hỉ. Có người ra giá mới, 8 vạn. Thực ra mà nói, giá này đã rất tốt rồi. Không phải vì bản thân bức tranh có vấn đề. Bức Bát Long Đồ hoàn mỹ thế nào, ai cũng nhìn ra được. Nhưng nguyên nhân lớn nhất là, Lôi Hoan Hỉ chẳng có chút danh tiếng nào. Trong giới này, danh tiếng vẫn là quan trọng nhất. Ví như bức tranh rồng của Bạch Hậu Xuân vừa rồi, dễ dàng có thể bán được hơn 300 ngàn. Bởi vì danh tiếng của ông ta đã có sẵn. Nhưng Lôi Hoan Hỉ ư, một giờ trước còn chẳng mấy ai biết hắn là ai. Giá cả tự nhiên cũng không thể lên cao được. Trừ phi có người nhìn thấy tiềm lực của hắn, muốn mua về sưu tầm, chờ đến ngày Lôi Hoan Hỉ nổi danh, giá trị tác phẩm tăng vọt rồi mới ra tay. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rất nhiều rủi ro. Cho nên khi giá được đẩy lên 10 vạn, đã không còn ai ra giá nữa. Âu Dương Trì báo một giá mới, 12 vạn. Thân là chủ hỏa quán, lại lăn lộn trong nghề này đã lâu, Âu Dương Trì hoàn toàn hiểu rõ tương lai của bức tranh này. Nhất định sẽ tăng giá, nhất định sẽ. Tác phẩm đầu tay của một người mới, có thể bán được 12 vạn đã là không tồi, rất ít người có thể đạt được thành tích này. Nhưng vấn đề là, bức Vân Trung Long của Bạch Hậu Xuân cũng sắp được đấu giá. Tuy bị bức Bát Long Đồ của Lôi Hoan Hỷ làm cho lu mờ, rất khó vượt qua mức giá 300.000 kỷ lục của ông ta, nhưng bán được khoảng 20 vạn vẫn không thành vấn đề. Bởi vậy, tuy Vân Trung Long và Bát Long Đồ về cảnh giới nghệ thuật là một trời một vực, nhưng về giá cả lại có thể vững vàng áp đảo Bát Long Đồ. Lôi Hoan Hỷ coi như là thắng mà như bại. An Ni tuyệt không cam lòng, đang định báo một giá mới thì bỗng có người cất tiếng, 500.000. Bức Bát Long Đồ này ta muốn. Rào một tiếng, cả họa quán như nổ tung. 500.000, đây không phải là một con số nhỏ. Tuy nói tranh có giá trị rất cao, thường có thể đấu giá được một mức giá trên trời, nhưng đó chỉ là tác phẩm của những nhân vật cấp đại sư thực thụ. Dù là Bạch Hậu Xuân, tuy danh tiếng không nhỏ, nhưng so với đại sư chân chính vẫn còn khoảng cách rất lớn. Một tác phẩm bán được 300.000, phần nhiều cũng là do có người cố tình nâng giá. Vậy mà Lôi Hoan Hỷ, một người mới xuất hiện, trước đó không hề có bất kỳ danh tiếng hay tác phẩm nào, lại có người ra giá 500.000 để mua bức Bát Long Đồ của hắn. Lôi Hoan Hỷ suýt nữa thì buộc miệng, quân ca. Hắn lại thấy Hạ Kiến Quân và Yến Tỷ ở đây. Hạ Kiến Quân vẫn đeo cặp kính, dáng vẻ nho nhã, 500.000. Bức Bát Long Đồ này ta muốn. Sau đó, hắn mỉm cười với Lôi Hoan Hỷ. Âu Dương Trì rõ ràng là quen biết Hạ Kiến Quân, Hạ tiên sinh, ngài cũng đến sao? Ngài thật sự định ra giá 500.000 à? Hạ Kiến Quân gật đầu. Âu Dương Trì là một ông chủ rất có đạo đức nghề nghiệp, ta phải nhắc nhở ngài một chút. Xét về bản thân bức tranh, Bát Long Đồ có thể nói là hoàn mỹ, là một tác phẩm hiếm có trong 10 năm gần đây, có tiềm năng tăng giá rất lớn. Nhưng rủi ro cũng tồn tại. Người sáng tác là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, bản thân không phải là họa sĩ chuyên nghiệp, trong giới thư họa cũng không có bất kỳ danh tiếng nào, vì vậy giá trị bức tranh của hắn cũng có thể không tăng mà còn giảm. Những rủi ro này ta phải nhắc nhở ngài. Hạ Kiến Quân mỉm cười nói, ta biết. Có những diễn viên lớn, ban đầu bản thân họ không có hứng thú với diễn xuất, chỉ rất tình cờ bước vào giới này, sau đó một lần thành danh. Nếu công ty môi giới nào có mắt nhìn, ký hợp đồng trước với họ, tự nhiên sẽ kiếm được bộn tiền. Ta bây giờ chính là đang tuân theo nguyên tắc này. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Hậu Xuân. Bạch Hậu Xuân tiên sinh tuy rất có tiếng trong giới thư họa, nhưng tác phẩm của ông ta sở dĩ đáng giá như vậy, phần nhiều là do yếu tố con người. Trong mắt ta, nó căn bản không đáng một đồng. Vì vậy ta thà bỏ ra 500.000 để đầu tư vào tác phẩm của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, chứ không bỏ một xu nào để mua tác phẩm của Bạch Hậu Xuân tiên sinh. Hắn vậy mà lại công khai trước mặt mọi người, không cho Bạch Hậu Xuân chút thể diện nào, chỉ mặc gọi tên công kích trực tiếp. Trong họa quán lại một phen xôn xao, cho dù ngươi có xem thường Bạch Hậu Xuân, thì ít nhất cũng nên nói uyển chuyển một chút chứ. Vậy mà Bạch Hậu Xuân nghe những lời này, tuy mặt đỏ bừng, nhưng lại không dám phản bác một lời nào. Giang Bân còn trẻ, tính tình nóng nảy, lại quen thói kiêu ngạo, tuy đã nhiều lần nếm trái đắng nhưng vẫn không chừa. Hơn nữa Bạch Hậu Xuân là dượng của hắn, bởi vậy hắn liền lên tiếng, người có tư cách gì mà đánh giá tác phẩm của Bạch tiên sinh. Hạ Kiến Quân hôm nay dường như cố tình đến gây sự với nhà họ Giang, chó già chưa sủa, chó con đã nhảy ra tru tréo rồi à? Tranh của Bạch Hậu Xuân, cho ta làm giấy lót ta còn chê bẩn. Giang Bân quả thực muốn nhảy dựng lên. Trước đây cha hắn cũng đã nhiều lần cảnh cáo, không được đắc tội với Hạ Kiến Quân. Nhưng bây giờ người ta đã bắt nạt đến tận đầu mình rồi, nếu không phản kháng, nhà họ Giang còn mặt mũi nào nữa. Giang Bân chửi lớn, ngươi là cái thá gì? Ngươi có tin bây giờ ta tìm người đến tát vỡ miệng ngươi không? Yến Tỷ cười cười, buông tay đang khoác tay chồng ra. Hạ Kiến Quân cũng cười, dường như không hề để tâm. Hắn đi đến trước bức Vân Trung Long, nhìn một hồi, vô cùng cẩn thận. Bỗng nhiên, hắn cầm lấy hộp mực, đổ toàn bộ mực bên trong lên bức tranh. Giữa những tiếng kêu kinh ngạc, một bức Vân Trung Long hoàn chỉnh cứ thế bị hủy hoại. Thấy tác phẩm của mình bị hủy, Bạch Hậu Xuân không những không tức giận mà ngược lại còn lặng lẽ lùi về sau một bước. Giang Bân chửi ầm lên, thằng khốn. Bộp. À. Trong tiếng la hét, Giang Bân ôm đầu ngồi thụp xuống đất, máu theo kẽ tay chảy ra. Hạ Kiến Quân đặt hộp mực dính máu xuống, một tay túng Giang Bân từ dưới đất lên. Giang Thắng Lợi không biết dạy con trai mình cái gì là lễ phép, à, ta với hắn là bạn cũ, ta sẽ dạy thay hắn. Cứ thế, trước ánh mắt của tất cả mọi người trong họa quán, Hạ Kiến Quân tát liên tiếp vào mặt Giang Bân hơn chục cái. Vừa buông tay, Giang Bân đã bị đánh sưng vù như đầu heo, ngã sóng xoài trên đất. Từ Yến Yến đau lòng đỡ Giang Bân dậy, Wilson. Hạ Kiến Quân lau tay vào bức Vân Trung Long đã bị hủy, nói, xin lỗi, Âu Dương quản lý, ta thất lễ rồi. Âu Dương Trì cười cười, không nói gì. Ánh mắt Hạ Kiến Quân rơi xuống người Bạch Hậu Xuân, ta luôn tự nhắc mình phải kiềm chế tính khí, nhưng lại không làm được. Ta đánh người rồi, người có cần giúp cháu ngoại báo quan không? Không cần, không cần. Bạch Hậu Xuân hoảng hốt nói, chúng tôi đi ngay, chúng tôi đi ngay. Giang Bân với khuôn mặt sưng đỏ, hùng hăng trừng mắt nhìn Hạ Kiến Quân. Hạ Kiến Quân biết hắn đang nghĩ gì, ta tên Hạ Kiến Quân, ta thích đọc sách, đặc biệt là thích đọc về lễ nghĩa liêm sĩ. Về nói lại với lão tử nhà ngươi, mấy cái tát này là do ta đánh. Đi thôi, đi mau. Bạch Hậu Xuân như thể cực kỳ sợ hãi Hạ Kiến Quân, kéo cháu ngoại mình vội vã rời khỏi hòa quán. Một cơn sóng gió nhỏ cứ thế trôi qua. Hạ Kiến Quân tại chỗ chuyển khoảng 500 ngàn, mua lại bức bát long đồ. Còn Hoan Hỷ huynh của chúng ta tuy đau lòng, nhưng vẫn phải nén lòng tuyên bố sẽ quyên góp toàn bộ số tiền đấu giá lần này cho trung tâm nghệ thuật của thành phố Vân Đông. Bạch Hậu Xuân đã làm vậy rồi, mình không thể hiện thái độ thì chẳng phải là chứng tỏ mình còn thua cả ông ta sao? Hạ Nghiên Dung đi tới nói, cảm ơn tiểu Lôi tiên sinh. Cảm ơn ta. Đúng vậy, ta cũng là người của trung tâm nghệ thuật Vân Đông, kinh phí của chúng tôi khá eo hẹp, có được khoản quyên góp của ngài, điều kiện dạy học sẽ được cải thiện rất nhiều. À, thì ra là vậy. Sớm biết thế ta đưa thẳng 500 ngàn này cho cô là xong. Ngàn vàng khó mua một nụ cười của mỹ nhân mà. Hoan Hỷ huynh của chúng ta đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì eo chợt nhói lên, đó là do An Ni véo mạnh một cái. Cho người đắc ý, cho người đắc ý, tên Lôi Hoan Hỷ thối tha này, biết vẽ mà cũng không nói cho ta, hại đại tiểu thư đây vừa rồi lo lắng suốt một hồi. Ân, một bức tranh bán được 500 ngàn. Về nhà phải bắt Hoan Hỷ huynh vẽ 100 bức, thế thì là bao nhiêu tiền chứ? An Ni cũng thật là nghĩ nhiều, việc sáng tác ra bức bát long đồ là có nguyên nhân đặc biệt. Bây giờ bảo Hoan Hỷ huynh vẽ thêm một bức nữa, hắn cùng lắm chỉ có thể vẽ ra một con ngựa đặc biệt giống con chuột mà thôi. Hạ Kiến Quân bỗng nhiên quay sang Hạ Nghiên Dung, Dung Dung, bức tranh của con, chúng ta Hạ Nghiên Dung, người mới vừa rồi còn mỉm cười, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng, không cần. Hạ tiên sinh, tranh của tôi đã tặng cho vị Lôi Hoan Hỷ tiên sinh này rồi. Nói xong, nàng không thèm để ý đến Hạ Kiến Quân, chỉ đưa cho Lôi Hoan Hỷ một tấm danh thiếp, tiểu Lôi tiên sinh, hy vọng sau này ngài rảnh rỗi có thể đến trung tâm nghệ thuật của chúng tôi xem. Ta sẽ đến, nhất định sẽ đến. Lôi Hoan Hỷ nhận lấy danh thiếp, nhìn Hạ Nghiên Dung rời khỏi hòa quán, lúc này mới hỏi, quân ca, Hạ Nghiên Dung và huynh có quan hệ gì vậy? Hạ Kiến Quân cười khổ một tiếng, ta họ Hạ, nàng cũng họ Hạ, để nói xem chúng ta là quan hệ gì. À, Hạ Nghiên Dung là nữ nhi của Hạ Kiến Quân. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới phản ứng lại, vậy Yến tỷ, chị là mẹ của Hạ Nghiên Dung, à Yến tỷ bất đắc dĩ lắc đầu, ta không phải. Ta và lão Hạ sau này mới đến với nhau, Dung Dung thấy ta rất chán ghét, chưa bao giờ gọi ta một tiếng Yến tỷ. Vừa rồi ta muốn chào nó, nhưng lại sợ bị nó mắng. Rối rắm, quan hệ này cũng quá rối rắm. Hạ Kiến Quân là cha của Hạ Nghiên Dung, Yến tỷ là kế mẫu của Hạ Nghiên Dung. Trời đất ơi, sao quan hệ lại loạn thế này? Hạ Kiến Quân lại cẩn thận hỏi, Hoan Hỷ, ta thương lượng với đệ một chuyện. Chuyện gì à? Bức hỗn độn mễ nặc đào của Dung Dung, đệ có thể chuyển nhượng lại cho ta không? Nói ra cũng thật đáng thương, ta tuy là cha nó, nhưng lại chẳng có nổi một bức tranh nào của con gái mình sau khi nó lớn lên. Lôi Hoan Hỷ không cần nghĩ cũng đoán ra được. Vì chuyện gì mà Hạ Nghiên Dung hận cha mình đến thế, có lẽ quan hệ cha con đã đoạn tuyệt, thà để tranh treo ở đây không ai hỏi đến cũng tuyệt đối không cho cha mình. Cũng không phải không ai hỏi đến, mà là do tính tình Hạ Nghiên Dung cổ quái, nhất định phải tặng bức tranh này cho Tri Âm. Nhưng vấn đề là mình có được coi là Tri Âm của nàng đâu. Chuyện nghệ thuật, mình căn bản không hiểu. Lôi Hoan Hỷ cũng vui vẻ là một người thuận nước đẩy thuyền, lần này ít nhất cũng coi như là Hạ Kiến Quân đã giúp mình hả giận, bởi vậy cũng không lấy của Hạ Kiến Quân một đồng nào mà tặng lại bức tranh của Hạ Nghiên Dung cho hắn. Hạ Kiến Quân tự nhiên là vô cùng cảm kích Lôi Hoan Hỷ. Hạ Kiến Quân và Âu Dương Trì có mối quan hệ rất không bình thường, Lôi Hoan Hỷ chỉ cần một lát đã nhìn ra điểm này. Thấy khách khứa dần dần tan đi, Âu Dương Trì vỗ vỗ bụng, đói rồi. Đói ư, chuyện này không nói thì thôi, vừa nói ra, Lôi Hoan Hỷ cũng cảm thấy bụng mình réo lên. Hạ Kiến Quân đề nghị, ta ra đồ ăn, ngươi ra rượu. Hắn từ trong xe lấy ra rất nhiều món ngon. Món ngon, lạp xưởng, khoai tây chiên, mì gói, rồi còn có cả mấy gói bim bim. Quân ca, huynh thắng rồi. Âu Dương Trì lấy ra một chai rượu vang đỏ, ít nhất cũng phải mấy trăm đồng một chai, còn đống đồ của huynh thì Hạ Kiến Quân mặt không biến sắc, toàn là những món con gái ta hồi bé thích ăn. Đồ của con gái ta, ta đều lấy ra cho các ngươi ăn, các ngươi còn có gì để oán giận? Âu Dương Trì lắc đầu liên tục, quân ca, để ta nói huynh cái gì cho phải đây? Con gái huynh bây giờ lớn thế nào rồi mà huynh còn cho nó ăn những thứ này? Huynh có biết bây giờ nó thích ăn nhất là đồ Tây không? Huynh có biết nó ăn bít tết chỉ thích ăn 6 phần 9 không? Hạ Kiến Quân không biết. Một tia ảm đạm thoáng qua trong mắt hắn. Mở hai chai rượu vang, rót đầy vào mấy chiếc ly. Dùng loại ly chân cao 6 ounce, đúng kiểu uống rượu vang chính tông. Lôi Hoan Hỷ chợt lấy một chiếc cốc uống trà, đổ rượu vang vào, lại còn đổ đầy ắp, ta thích uống như thế này. Đúng là đồ nhà quê, An Ni quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Lôi Hoan Hỷ hùng hồn nói, ta là nhà quê. Ta chính là thích uống như thế này. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên nghĩ đến buổi tối hôm ấy ở trên sân thượng khách sạn cùng Đinh Đinh uống rượu. Hạ Kiến Quân cũng lấy một chiếc cốc trà, rót đầy một cốc, sớm nói không phải xong rồi sao, vậy chúng ta còn giả làm người thanh lịch làm gì? Âu Dương Trì đầy vẻ tiếc nuối, các ngươi uống như vậy rượu này đắt lắm phải thưởng thức rượu hiểu không? Miệng thì nói vậy, nhưng tay đã sớm cầm lấy một chiếc cốc trà. Cứ thế, dưới sự dẫn dắt của tên nhà quê Lôi Hoan Hỷ, tất cả mọi người đều trở thành nhà quê. Hạ Kiến Quân uống một hớp lớn rượu, Hoan Hỷ, đệ đúng là văn võ song toàn. Chắc chẳng ai biết đệ lại biết vẽ tranh. Sớm biết vậy ta đã để con gái ta bái để làm thầy. Âu Dương Trì cứ thích chọc vào vết thương của hắn, thôi đi, con gái huynh có chịu nhận huynh không? Nó đến nhìn huynh một cái còn không muốn, lại còn đòi tìm sư phụ cho nó. Hạ Kiến Quân lớn tiếng kháng nghị, Âu Dương, đánh người không đánh vào mặt chứ. Ngươi nói vậy có thú vị không? Uổng cho ngươi đọc bao nhiêu sách, đều đọc vào bụng chó cả rồi. Lôi Hoan Hỷ tò mò vô cùng. Hắn quen biết Hạ Kiến Quân cũng được một thời gian. Người này bình thường luôn đeo cặp kính gọng vàng, ra vẻ nho nhã, nói chuyện khách khí, nhưng một khi đã nổi nóng thì cũng không phải dạng vừa. Lần trước ở chợ Hoa Chim là một lần, lần này ở Hòa Quán lại là một lần nữa. Nhưng lạ thay, hắn gặp Âu Dương Trì lại chẳng có cách nào. Giữa hai người này rốt cuộc là quan hệ gì? An Ni nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng nghĩ gì liền hỏi nấy, Quân ca, huynh và con gái huynh rốt cuộc là sao vậy? Hạ Kiến Quân thở dài một tiếng, đem chuyện của mình và con gái kể lại từ đầu đến cuối. Thậm chí cả quá khứ của mình cũng không hề giấu giếm. Hạ Kiến Quân từ nhỏ đã lăn lộn trong xã hội, vào trại giáo dưỡng không biết bao nhiêu lần, nhưng một người như vậy lại cưới được một nữ sinh viên đại học làm vợ. Phải biết ở thời đại của hắn, sinh viên đại học vẫn còn rất quý giá, được mệnh danh là thiên chi kiêu tử. Chuyện này lúc đó đã gây chấn động trong giới của hắn. Sau khi kết hôn, hai người sinh được một cô con gái xinh xắn, chính là Hạ Nghiên Dung sau này. Vợ hắn cũng muốn hắn làm ăn lương thiện, nhưng Hạ Kiến Quân một câu cũng không nghe lọt tai. Làm nghề của hắn, vào tù ra tội là chuyện thường như cơm bữa. Cuối cùng, khi cảnh sát lại một lần nữa bắt Hạ Kiến Quân đi, người vợ vừa sinh con đã không thể chịu đựng được nữa, một tờ đơn ly hôn được đưa đến trước mặt Hạ Kiến Quân khi hắn còn ở trong tù. Hạ Kiến Quân không muốn để vợ con theo mình lo lắng sợ hãi nữa, liền thoải mái ký tên vào đơn ly hôn. Chuyện này đã gây cho hắn một cú sốc lớn. Hai năm sau, do biểu hiện tốt nên được ra tù sớm, hắn quyết định sẽ làm lại cuộc đời. Hắn tìm đến vợ cũ và con gái, hứa với họ rằng mình sẽ không tái phạm. Vợ hắn cũng đồng ý cho hắn một cơ hội nữa, đồng thời vay mượn khắp nơi để cho hắn một số vốn khởi nghiệp. Năm ấy, con gái họ chỉ mới 3 tuổi. Hạ Kiến Quân rất muốn làm tốt, đáng tiếc hắn đã chọn sai người hợp tác, Giang Thắng Lợi. Câu chuyện sau đó Lôi Hoan Hỷ đã từng nghe qua. Công ty xảy ra vấn đề, Hạ Kiến Quân gánh hết mọi trách nhiệm, lại một lần nữa vào tù. Mà sau khi ra tù, công ty do hắn và Giang Thắng Lợi một tay sáng lập đã không còn chút quan hệ nào với hắn nữa. Hạ Kiến Quân xoay xoay ly rượu trong tay, sau khi ra tù, ta tìm đến vợ ta và Dung Dung. Vợ ta nói với ta rằng, nàng đã hoàn toàn thất vọng về ta, con người ta căn bản không đáng để bất kỳ ai tin tưởng. Ta muốn đến nắm tay Dung Dung, nhưng nó lại hất mạnh tay ta ra, nói, ông đi đi, ông không phải là ba của tôi. Sau đó, mẹ con họ ra nước ngoài, ta căn bản không biết họ đi nước nào. Sau này Dung Dung về nước cũng là do Âu Dương nói cho ta biết, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng đã hiểu ra. Thì ra giữa Hạ Kiến Quân và Hạ Nghiên Dung là một mối quan hệ như vậy. Âu Dương Trì thở dài nói, Dung Dung tính tình ngang bướng, lại bị mẹ nó ảnh hưởng quá nhiều, cho nên từ đầu đến cuối không hề tha thứ cho Quân ca. Sau khi nó về nước, ta đã khuyên nó bao nhiêu lần, nhưng chuyện khác Dung Dung đều nghe ta, chỉ riêng chuyện này nói thế nào cũng không được. Lôi Hoan Hỷ trong đầu lại có chút mơ hồ, chờ đã, chờ đã. Quan hệ của ngươi và Hạ Nghiên Dung là gì? Âu Dương Trì cười, Dung Dung phải gọi ta là cậu, ngươi nói xem. Được rồi, nghỉ nửa ngày trời hóa ra các ngươi là người một nhà. Hạ Kiến Quân là cha của Hạ Nghiên Dung, Âu Dương Trì là cậu của Hạ Nghiên Dung, cũng chính là em vợ cũ của Hạ Kiến Quân. Vấn đề là một người có học thức, sao lại có quan hệ tốt với Hạ Kiến Quân như vậy? Âu Dương Trì không hề che giấu, lúc Quân ca và chị ta quen nhau, ta đặc biệt sùng bái Quân ca. Ta toàn lão đảo theo sau Quân ca, nhưng lần nào cũng bị Quân ca mắng, cút về học hành cho tử tế đi, đừng có giống anh rể mày suốt ngày leo lỏng, chẳng có chút tiền đồ nào. nếu cuối kỳ mày không thi tốt, tao đánh chết mày. Nói đến đây, chính hắn cũng bật cười, không có Quân Ca dọa, ta còn không biết sẽ thế nào nữa. Kết quả là thành tích của ta luôn đứng nhất nhì. Hạ Kiến Quân đặt ly xuống, năm đó ta ở trong tù, người đến thăm ta ngoài mấy huynh đệ của ta ra, cũng chỉ có Âu Dương. Hắn mang cho ta rất nhiều sách, bảo ta ở trong đó đọc cho tốt. Cũng chính vì đọc những cuốn sách đó, ta mới bắt đầu hoài nghi về những việc mình đã làm trong quá khứ. Cứ đánh đánh dết dết không giải quyết được vấn đề, phải dùng cái này. Hắn chỉ vào đầu mình. Lôi Hoan Hỷ không tiện hỏi, nhưng Hạ Kiến Quân lại biết hắn muốn hỏi gì, một khi đã bước chân vào giới này, muốn thoát ra không dễ dàng như vậy đâu. Ta đánh Giang Bân, tại sao không lo Giang Thắng Lợi sẽ tìm ta gây phiền phức? Bởi vì hắn không muốn đắc tội với ta, chỉ cần không động đến lợi ích thiết thực của hắn, hắn chuyện gì cũng có thể nhịn. Người biết không, tập đoàn Khê Hải vốn là do ta và hắn cùng nhau sáng lập, tại sao ta không đi lấy lại những gì mình đáng được hưởng? Lôi Hoan Hỷ buộc miệng, bởi vì hắn sẽ không chia cho huynh. Hạ Kiến Quân gật đầu, đúng vậy, hắn tuyệt đối sẽ không chia cho ta, nhưng hắn sợ ta lúc nào đó sẽ đột nhiên quay lại tìm hắn, đoạt lại những gì ta đáng được hưởng. Nhưng ta cứ không làm vậy, ta chỉ chờ đợi, không làm gì cả. Ta càng như vậy, hắn càng lo lắng. Ta thỉnh thoảng xuất hiện một lần, cho hắn biết ta vẫn còn ở đây, hắn mỗi đêm nghĩ đến ta đều ngủ không ngon. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ mắc sai lầm, ta sẽ chờ đến ngày hắn phạm sai lầm. Lôi Hoan Hỷ có chút do dự, nhưng đã hơn 10 năm trôi qua rồi, hắn cũng không có phạm sai lầm. Hạ Kiến Quân thản nhiên nói, vậy ta sẽ tiếp tục chờ. Chờ thêm 10 năm nữa, hắn không thể chuyện gì cũng đối phó được. Ta không có thực lực để đối đầu trực diện với hắn, tài chính của hắn quá hùng hậu, ưu điểm của người có tiền là có thể dùng tiền để làm được rất nhiều việc mà người khác không làm được. Cho nên ta sẽ nhẫn nại, sẽ tận dụng tất cả những điều kiện có lợi cho ta. Mình có được coi là có lợi cho hắn không? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hạ Kiến Quân đối xử tốt với mình như vậy ít nhất là bề ngoài có vẻ tốt, thực ra cũng là muốn lợi dụng mình sao? Chu Quốc Húc vẫn nhắc nhở mình không nên đi quá gần Hạ Kiến Quân, cũng là vì nguyên nhân này sao? Còn Âu Dương Trì, hắn ở đây lại đóng vai trò gì? Hạ Kiến Quân bỗng nhiên nói, Hoan Hỷ, ta nhờ đệ một chuyện được không? Chuyện gì à, trước tiên cho ta số thẻ ngân hàng của đệ. Lôi Hoan Hỷ nghi hoặc đưa số thẻ của mình cho hắn. Hạ Kiến Quân bấm một lúc trên điện thoại di động, rồi nói, ta chuyển vào thẻ của đệ 200 ngàn. Đừng hiểu lầm, đệ nghe ta nói, 200 ngàn này không phải cho đệ, mà là nhờ đệ tìm cơ hội, kiếm cớ đưa cho Dung Dung. À, Lôi Hoan Hỷ không ngờ Hạ Kiến Quân lại nhờ mình làm việc này. Hạ Kiến Quân lại thở dài nói, Dung Dung thực ra sống cũng không tốt, vừa rồi muốn mua tranh của đệ 5 vạn kia, đã là số tiền cuối cùng trong số tiền mẹ nó cho nó sau khi từ nước ngoài trở về. Ta muốn giúp nó, nhưng nó nhất định sẽ không nhận bạc của ta, bởi vậy ta khẩn cầu đệ giúp ta chuyện này. Hơn nữa tuyệt đối đừng nói là tiền của ta, nếu không nó chắc chắn sẽ không nhận. Lôi Hoan Hỷ không biết phải làm sao, huynh tin tưởng ta như vậy sao? Hạ Kiến Quân trịnh trọng nói, ta tin tưởng đệ. Trước đây ta chỉ tin tưởng Âu Dương và A Yến, bây giờ ta tin tưởng đệ cũng như tin tưởng họ. Giúp ta một lần đi, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ có chút bất đắc dĩ, nhưng lại có thể có cách giải quyết nào khác đây? Nguyên lai Chu Quốc Húc đã từng nhắc nhở mình, nhưng bây giờ quan hệ giữa mình và Hạ Kiến Quân lại trở nên phức tạp. Đau đầu, tại sao những chuyện này luôn tìm đến mình vậy? Trong thẻ nhiều thêm 200 ngàn, đáng tiếc không phải của Lôi Hoan Hỷ. Vốn tưởng đi mua sắm cùng An Ni đã là chuyện vô cùng thống khổ, ai ngờ chuyện khiến Lôi Hoan Hỷ đau đầu hơn giờ mới bắt đầu. Đã đồng ý rồi thì phải nghĩ cách mà làm. An Ni, tuy không mấy tình nguyện, nhưng đây cũng là làm việc tốt. Sáng sớm hôm sau, bàn bạc với An Ni xong, hai người liền lái xe đến trung tâm nghệ thuật Vân Đông. Trung tâm nằm trong khu phố cổ, một tòa nhà 3 tầng cũ kỹ chính là toàn bộ cơ sở của trung tâm. Lôi Hoan Hỷ và An Ni đều có chút khó hiểu, bây giờ các trung tâm nghệ thuật không phải rất ăn nên làm ra sao? Nhiều phụ huynh đều thích đưa con mình đến những nơi này, học phí lại cao ngất ngưỡng. Nhưng nơi này sao lại chẳng thấy chút phồn hoa nào? Bác ơi, xin hỏi ở đây có ai tên là Hạ Nghiên Dung không ạ? Bác gác cổng đang chăm chú đọc báo, chẳng thèm để ý đến Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cao giọng hơn, bác ơi, xin hỏi ở đây có ai tên là Hạ Nghiên Dung không ạ? Bác gác cổng lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, không biết, đăng ký ở đây rồi tự đi mà tìm. Thái độ này thật là lợi hại. Ký tên vào sổ đăng ký, đi vào trong tòa nhà, đông tây nam bắc đều không phân biệt nổi, càng không biết phải đi đâu để tìm Hạ Nghiên Dung. Gõ cửa một phòng làm việc, Lôi Hoan Hỷ cẩn thận hỏi, chào ngài, chúng tôi tìm một người tên là Hạ Nghiên Dung. Không thấy đây là phòng hậu cần, đi chỗ khác mà tìm. Hay thật, người ở đây sao ai cũng nóng tính thế? Ít ra mình cũng đã quyên góp cho nơi này 500 ngàn cơ mà. Bây giờ, Lôi Hoan Hỷ rất hoài nghi quyết định quyên tiền của mình có đúng hay không. Có lẽ là đã quyên sai chỗ rồi, xem ra sau này làm những việc này phải cẩn thận hơn nữa. Chào ngài. Xin hỏi đi ra ngoài, không thấy đang họp à? Lại một lần nữa bị phớt lờ, An Ni cuối cùng không nhịn được nữa, bùng nổ, thái độ làm việc của các người là gì vậy? Cô nương này từ đâu đến? Ra ngoài. Thấy An Ni sắp cãi nhau với người ta, Lôi Hoan Hỷ vội vàng kéo nàng đi. Dạo hết tầng 1 mà cũng không tìm thấy. Lên tầng 2, nghe thấy tiếng đàn dương cầm và đàn tranh. Đây có lẽ là các phòng học. Mở cửa từng phòng kiểm tra, học sinh trong mỗi phòng đều rất thưa thớt, nhiều nhất cũng chỉ có 5, 6 người. Quá đáng hơn là, có phòng học chỉ có một mình lão sư. Lại một lần nữa đẩy cửa ra, Lôi Hoan Hỷ và An Ni cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Hạ Nghiên Dung. Hạ Nghiên Dung. Ôi, hai vị thật sự đến rồi à? Hạ Nghiên Dung đang vẽ tranh, thấy họ thì vừa mừng vừa ngạc nhiên, mời ngồi, để ta đi lấy nước cho hai vị. Bàn ghế siêu vẹo, cũ nát, không biết đã bao lâu không được sửa chữa. Hạ Nghiên Dung mang ra hai chai nước suối, mặt đầy áy náy, thật xin lỗi, hoàn cảnh ở đây của chúng tôi thực sự quá tệ. An Ni nhận lấy chai nước nói, không phải chứ, tôi cũng đã đi qua các trung tâm nghệ thuật trong thành phố, nơi nào cũng vừa hiện đại vừa trang nhã, nhưng chỗ của các vị Hạ Nghiên Dung có chút bất đắc dĩ. Trung tâm nghệ thuật này của chúng tôi có lịch sử rất lâu đời, là trung tâm nghệ thuật đầu tiên của Vân Đông. Chỉ là sau khi thành phố mở rộng cải tạo, nơi này dần dần bị gạt ra bên lề. Hơn nữa vị trí ở đây hẻo lánh, gần đây lại không có khu dân cư nào ra hồn, nên ngày càng sa sút. Bây giờ hoàn toàn dựa vào kinh phí của thành phố để duy trì. An Ni càng thêm không hiểu, vậy sau khi về nước sao cô lại đến đây? Ít ra cô cũng là người du học về mà. Nhưng nhắc đến vấn đề này, lại khiến Hạ Nghiên Dung trở nên hưng phấn. Hai vị có lẽ không biết, ở đây sưu tầm được rất nhiều tác phẩm vô danh, nhưng theo tôi thấy lại vô cùng có giá trị nghiên cứu, thưởng thức. Còn có rất nhiều sách cổ về thư pháp hội họa nữa. Nghe vậy, Lôi Hoan Hỷ và An Ni liền hiểu ra, đây chính là một cô nàng văn nghệ sĩ đầy lý tưởng. Lôi Hoan Hỷ nói ra nghi ngờ trong lòng, bây giờ tôi lại thấy hoài nghi về việc quyên tiền của mình có sáng suốt hay không. Hạ Nghiên Dung lập tức hiểu ý hắn, lúc vào chắc chắn đã bị khó chịu không ít phải không? Xin lỗi, ở đây là như vậy. Nhớ ngày đầu tiên tôi đến, hơn một giờ đồng hồ không có ai để ý đến tôi. Tuổi trung bình ở đây đều gần 50 cả rồi, ngay cả các lão sư cũng đã lớn tuổi. Họ cũng không có lý tưởng gì khác, chỉ muốn làm cho đến khi về hưu thôi. Chẳng trách. Thì ra bên trong còn có chuyện này. Thời đại nào rồi mà còn thế này? Hạ Nghiên Dung lập tức chuyển chủ đề, nhưng mà, chủ nhiệm của chúng tôi là người rất tốt, nếu không tôi cũng không kiên trì được. Phó chủ nhiệm của chúng tôi rất không cam tâm với tình trạng hiện tại. Bà ấy muốn trung tâm nghệ thuật khôi phục lại huy hoàng ngày xưa, còn muốn đưa những bộ sưu tập kia ra ánh sáng. Cho nên ngoài việc tranh thủ kinh phí, bà ấy cũng đang kêu gọi quyên góp từ xã hội. Đúng rồi, sáng nay tôi đã nói chuyện quyên góp 500.000 với bà ấy vui phát điên lên được, bây giờ tôi dẫn hai vị đi gặp bà ấy. Chẳng cần biết Lôi Hoan Hỷ và An Ni có muốn gặp hay không, nào một tay kéo một người chạy lên tầng 3. Ở căn phòng cuối cùng trên tầng 3, Lôi Hoan Hỷ và An Ni nhìn thấy vị phó chủ nhiệm mà Hạ Nghiên Dung nói. Một phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi, ăn mặc rất chỉnh tề, đeo một cặp kính gọng đen kiểu cũ. Chờ Hạ Nghiên Dung giới thiệu xong, phó chủ nhiệm lập tức nhiệt tình bắt tay họ. Tiểu Lôi đồng chí, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, chúng tôi quá cần khoản tiền này. Dạo trước do thiếu kinh phí, một lượng lớn sách báo và tác phẩm sưu tầm của chúng tôi đã bị ẩm mốc, mối mọt, tình hình rất nguy cấp. Tôi bảo đảm, khoản tiền này một khi về đến nơi, tôi sẽ lập tức dùng đúng mục đích. Thái độ của phó chủ nhiệm hoàn toàn khác với những vị lão gia lúc nãy. Điều này cũng khiến Lôi Hoan Hỷ yên tâm hơn phần nào về hướng đi của số tiền mình quyên góp. Tiểu Lôi đồng chí còn trẻ mà tài cao, quyên góp hào phóng, chắc hẳn đã quyên góp cho không ít đơn vị rồi nhỉ. Vốn dĩ đây chỉ là lời khen tặng của phó chủ nhiệm, ai ngờ Lôi Hoan Hỷ lại mặt mày khổ sở nói, không ít đơn vị đâu phó chủ nhiệm mà, nói không giấu gì bà, tôi nghèo rất mồng tơi. À, phó chủ nhiệm và Hạ Nghiên Dung đồng thời kinh ngạc thốt lên. An Ni cười hì hì nói, Hoan Hỷ huynh của chúng tôi thật sự nghèo lắm. Dạo trước vì 300.000 tiền thầu, suýt nữa đã phải bán thân. Anh ấy thật sự không phải ông chủ gì cả, chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn. Phó chủ nhiệm và Hạ Nghiên Dung nhìn nhau. Trong ấn tượng của họ, người có thể một tay quyên góp 500.000, tuyệt đối phải là cấp ông chủ. Nhưng xem dáng vẻ của Lôi Hoan Hỷ và An Ni, lại tuyệt đối không giống như đang nói dối. Phó chủ nhiệm có chút không biết làm sao, Tiểu Lôi đồng chí, bản thân cậu cũng có khó khăn, vậy chúng tôi sao có thể nhận tiền quyên góp của cậu được? Hay là thế này, ngài thông báo cho bên hòa quán của Âu Dương quản lý không cần chuyển tiền cho chúng tôi nữa. Lôi Hoan Hỷ khoát tay, không sao, không sao. Chỗ tôi vẫn ổn, trước tiên cứ bảo tồn những vật quý giá kia đã. Nhưng phó chủ nhiệm, tôi có một yêu cầu nhỏ. ngài cứ nói. Đừng để mấy vị lão gia ở tầng 1 nhúng tay vào. Phó chủ nhiệm lập tức hiểu ý hắn, yên tâm đi, chuyện này tôi định để tiểu hạ xử lý, nhân viên cũng sẽ thuê từ bên ngoài, lần này cậu cứ yên tâm. Giao cho Hạ Nghiên Dung làm thì Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối yên tâm, được, vậy cảm ơn phó chủ nhiệm, tôi và tiểu hạ còn có chút chuyện. Phó chủ nhiệm để họ ở lại phòng làm việc của mình nói chuyện, còn bà tìm cớ rời đi. Hạ Nghiên Dung không biết họ tìm mình có chuyện gì. Sau một lúc do dự, Lôi Hoan Hỷ mở lời, là thế này, bức hỗn độn mễ nạc đào của cô, có một người bạn của tôi nhìn thấy rất thích, nên đã ra giá 200 ngàn để mua lại, tôi nghĩ tác phẩm này là do cô sáng tác. Hạ Nghiên Dung cười nhạt, người bạn đó của anh thật có tiền. Hôm qua anh mới lấy đi từ chỗ tôi, hôm nay đã có người ra giá 200 ngàn để mua. Xin hỏi là vị bằng hữu nào vậy, tôi có thể gọi điện cảm ơn người đó được không? Ừm, họ Mạc, tên Mạc Đại Vĩ, biệt danh là Mạc Mập. Hạ Nghiên Dung lại cười, anh chắc đã bàn với hắn cách bị chuyện rồi nhỉ? Là Hạ Kiến Quân bảo anh mang đến cho tôi phải không? Nàng đến hai chữ ba ba cũng không muốn nói. An Ni bất mãn lẩm bẩm, đấy, tôi đã nói cái cớ này không lừa được cô ấy mà. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết phải làm sao. Hạ Nghiên Dung lấy một tờ giấy, viết một dãy số, chuyển tiền vào đây đi. Ừ. Dễ dàng đồng ý như vậy sao? Hạ Nghiên Dung đưa tờ giấy cho Lôi Hoan Hỷ, tôi biết, chắc chắn là Hạ Kiến Quân nhờ anh giúp đỡ. Con người hắn, nếu anh không làm những việc hắn giao, không biết hắn sẽ nghĩ ra chiêu trò gì nữa. Có lẽ sẽ đánh anh một trận, có lẽ sẽ không ngừng gọi điện uy hiếp anh. Tôi không làm khó anh, đây là tài khoản quyên góp công khai của trung tâm nghệ thuật. Các anh cứ chuyển vào đây. Chúng tôi đang cần tiền, tiền của hắn làm ra cũng không sạch sẽ, coi như hắn là một việc tốt cho xã hội đi. Thế này mà cũng được sao? Xem ra quán niệm của Hạ Nghiên Dung đối với cha mình đã quá sâu đậm, đến mức không thể hóa giải được nữa. Hạ Nghiên Dung trong lời nói lại mang theo vài phần ý đuổi khách. Được rồi, nhiệm vụ của các anh đã hoàn thành, còn có chuyện gì nữa không? Lôi Hoan Hỷ cũng nhìn ra, phàm là người có tiếp xúc với cha nàng, trong mắt nàng có lẽ đều không phải người tốt. Âu Dương Trì, đó cũng là cậu ruột của nàng, xem ra quan hệ giữa họ vẫn còn khá tốt. Vậy chúng tôi đi đây. Lôi Hoan Hỷ chuyển tiền vào tài khoản kia, nhiệm vụ đã hoàn thành. Dù sao cũng đã giao tiền cho Hạ Nghiên Dung, còn nàng dùng thế nào thì mình cũng không thể can thiệp được. Nhưng khi đi đến cửa, hắn lại nói thêm một câu, có lẽ quân ca bây giờ thật sự đã thay đổi rồi. Hạ Nghiên Dung cười gằn một tiếng, ai cũng có thể thay đổi, chỉ có hắn là không. Lôi Hoan Hỷ, cảm ơn anh vì tất cả những gì đã làm, cho tôi và cho trung tâm nghệ thuật của chúng tôi. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ dính líu đến Hạ Kiến Quân. Lại là một người nữa nói với mình câu này. Rốt cuộc Hạ Kiến Quân là người như thế nào? Hoan Hỷ huynh đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ mình rốt cuộc làm thế nào mà lại biết vẽ tranh. Một tay mơ có thể vẽ con ngựa thành con chuột, lại có thể vẽ ra bức Bát Long Đồ trị giá 500 ngàn. Chắc chắn là có liên quan đến Tiểu Bàn, điểm này Hoan Hỷ huynh rất chắc chắn, đặc biệt là những đoạn ký ức về rồng hiện lên trong đầu. Nhưng kỳ lạ là ngày hôm vẽ bức Bát Long Đồ, những mảnh ký ức trong đầu tuy hỗn loạn nhưng lại vô cùng rõ ràng. Nhưng một khi vẽ xong, chúng lại trở nên mơ hồ. Chờ đến khi ngủ một giấc dậy, ký ức do những mảnh vỡ đó mang lại gần như hoàn toàn biến mất. Dù Hoan Hỷ huynh có cố gắng nắm bắt cũng không có cách nào. Thôi bỏ đi, sau đó Hoan Hỷ huynh cũng từ bỏ, có lẽ những ký ức này vốn không thuộc về mình. Annie rất vui mừng, một lần nữa xác định mình không chọn sai bạn trai. Hoan Hỷ huynh lại còn biết vẽ tranh. Quyết định rồi, sau này không có tiền, sẽ cùng Hoan Hỷ huynh đi lang thang khắp nơi vẽ tranh cho người ta. Được rồi, Annie cô lại thắng trên đường về thôn Tiên Đào, Annie cứ luôn thúc giục Lôi Hoan Hỷ đi học bằng lái xe. Chiếc Mercedes thắng được từ tay Giang Bân không thể cứ để không ở đó được. Đáng tiếc Hoan Hỷ huynh đối với việc học bằng lái xe chẳng có chút hứng thú nào. Đến cổng thôn Tiên Đào, mấy người bảo an thấy xe của Annie đến, đồng loạt cúi chào một cái, làm Hoan Hỷ huynh và Annie trong xe giật cả mình. Không quen. Thật sự là quá không quen. Mình lại không phải lãnh đạo gì, có cần thiết phải như vậy không? Vừa hay thấy Hoành Ca đang giáo huấn một bảo an ở đó, hắn liền bảo An Ni cho mình xuống xe. Hoành Ca. Hoan Hỷ à, chờ chút nhé. Hoành Ca tiếp tục răng dạy người bảo an kia vài câu nữa, lúc này mới bước nhanh đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Về rồi à? Lôi Hoan Hỷ chỉ vào người bảo an vừa rời đi. Về rồi. Sao vậy? Ha, thằng nhóc đó, lén lút đưa mấy người bạn của nó vào thôn chúng ta. Nói là muốn lên tiên nữ sân chơi một chút, bị ta phát hiện, mắng cho một trận. Điểm này Hoành Ca làm không sai, cũng không có gì để chỉ trích. Lôi Hoan Hỷ chỉ nói, Hoành Ca, sau này chúng ta có thể bảo mấy anh em bảo an đừng vừa thấy ta là cúi chào không? Ta lại không phải lãnh đạo lớn gì. Hoành Ca gật đầu, nhưng cậu là sếp của họ mà. Thôi, nếu cậu không thích thì thôi. Đúng rồi, cậu về đúng lúc lắm, có chuyện muốn bàn với cậu. Hôm qua ta đi một chuyến đến thôn Nhạn Hồ, tìm một người anh em làm hướng dẫn viên. Bàn bạc với nó xong rồi, ngày mai họ sẽ dẫn một đoàn đến thôn Tiên Đào của chúng ta, người không nhiều, khoảng 10 người. Nếu họ chơi vui vẻ, cũng coi như là làm quảng cáo miễn phí cho chúng ta, ta cũng coi đây là kinh doanh thử nghiệm. À, ngày mai đã đến rồi. Nơi này còn chưa chuẩn bị gì xong cả. Hơn nữa Hoành Ca lại chạy đến thôn Nhạn Hồ để cướp khách. Tuy tình hình của Mâu Dịch Thịnh có chút không ổn, nhưng người ta dù sao cũng đã kinh doanh lâu như vậy, lẽ nào lại cam tâm để huynh cướp khách như thế? Trong lòng nghi hoặc hỏi ra, Hoành Ca lại thản nhiên như không, sợ gì chứ? Bọn họ còn có thể bắt ta được sao? Không sao đâu Hoan Hỷ, cái gì gọi là kinh tế thị trường? Bát tiên quá hải, ai nấy hiện thần thông, chuyện này cứ để ta lo. Lôi Hoan Hỷ trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Nhưng thấy dáng vẻ hăng hái của Hoành Ca, cũng không tiện nói thêm gì, huynh cứ xem đó mà làm. Chỉ là người anh em hướng dẫn viên kia của huynh có phải trả hoa hồng không? Hoành Ca liên tục xua tay, theo lý thì đúng là phải có, nhưng ta đây, một là kinh doanh thử nghiệm, hai là anh em của ta, ta nói với nó xong rồi, lần này coi như giúp ta, không lấy một đồng nào. Chúng ta cũng không cần làm gì quá rườm rà, buổi sáng họ đến, trước tiên đi dạo trong thôn, câu cá, hái rau, tính theo giá thị trường. Buổi trưa thì nấu cá họ câu được, rau họ hái được cho họ ăn. Buổi chiều thì đi tham quan tiên nữ sơn, thế là xong một ngày. Đáng tiếc không có chỗ ở, nếu không còn kiếm được kha khá. Được thôi, huynh cứ sắp xếp đi. Lôi Hoan Hỷ cũng không nói thêm gì. Hắn hôm nay vội vã chạy về là vì cá trong 10 mẫu ao mà hắn thầu cuối cùng cũng có thể thu hoạch. Trên đường về, Diệp Thiêm Long đã gọi mấy cuộc điện thoại thúc giục hắn. Vừa đến ao cá, người do ông chủ Tôn mang đến đã đang kéo lưới. Diệp Thiêm Long cầm một cuốn sổ nhỏ, cứ đứng bên cạnh ghi chép gì đó. Ông chủ Tôn vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, lộ ra vẻ vui mừng, đang định mời thuốc, nhớ ra Lôi Hoan Hỷ không hút thuốc, liền ném cho Diệp Thiêm Long một điếu, tự mình cho một điếu, ít, ít quá. Không đầu không đuôi, cái gì ít quá. Ông chủ Tôn thở dài, dường như còn quan tâm hơn cả Lôi Hoan Hỷ, cả quyết nuôi ít quá. Lá gan vẫn còn nhỏ quá, 10 mẫu ao cá, tổng cộng chỉ thả 800 con cá quyết, còn lại phần lớn là cá trắm cỏ, cá biên, còn có ít cá chuối và lương. Cậu xem lão Diệp nuôi cá này, tay nghề này, tuyệt vời. Vừa cân xong, còn lớn nhất 52 cân, nhỏ nhất cũng phải 7, 8 cân. 10 mẫu không đủ, ta thấy cậu phải tìm cách thầu thêm 10, 20 mẫu nữa. Hóa ra là chuyện này. Nhưng cá cũng không thể thả nhiều quá, nếu không cá sẽ bị thiếu dưỡng khí. Tiểu bàng có thể làm cho cá trong ao lớn nhanh, nhưng có thể giải quyết được vấn đề thiếu dưỡng khí hay không thì chưa chắc. Chỉ là ông chủ Tôn kinh nghiệm phong phú, ông ta không thể không biết điểm này. Lôi Hoan Hỷ hỏi một câu. Ông chủ Tôn chỉ xuống ao cá, 10 mẫu ao này của cậu, theo lý mà nói còn có thể thả thêm mấy trăm con cá quyết nữa. Chỉ là cá quyết của cậu lớn quá nhanh, làm thu hẹp không gian sinh tồn, nhưng thả thêm 2, 300 con nữa cũng không vấn đề gì. Hơn nữa còn có thể giảm bớt số lượng cá trắm cỏ, cá biên, nhường không gian cho cá quyết Hoan Hỷ à, chúng ta nói thật, ta nuôi cá bao nhiêu năm nay, nhưng thu hoạch nhanh như vậy, lớn nhanh như vậy thì đúng là lần đầu tiên ta thấy. Lôi Hoan Hỷ lập tức không chút do dự, đê tiện giơ ngón tay cái về phía Diệp Thiêm Long, ý là công lao này đều là của anh ta. Diệp Thiêm Long vừa vặn trông thấy ngón tay cái ấy, liền cười thật thà, rồi cúi đầu tiếp tục bận rộn. Có người cứ luôn nói bạn xinh đẹp, cuối cùng chính bạn cũng sẽ tin rằng mình đẹp như tiên nữ. Từ khi Diệp Thiêm Long đến, Lôi Hoan Hỷ đã sớm bày sẵn ván cờ này, không ngừng khích lệ anh ta, đến nỗi sau này Diệp Thiêm Long đối với việc mình có thể nuôi ra cá lớn như vậy đã tin chắc không nghi ngờ. Đây chính là tác dụng tâm lý. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ông chủ Tôn, đừng vớt hết cá lên, để lại cho tôi một ít. Ngày mai tôi có một đoàn khách muốn đến đây câu cá đúng rồi, nói vậy tôi còn phải lên trấn mua thêm ít cần câu nữa được thôi. Đúng rồi, nước ao này của cậu không cần xử lý, lựa cá giống tiếp theo lúc nào thì vận chuyển đến cho cậu. Ngày kia đi. Nói đến đây, Lôi Hoan Hỷ lại nghĩ đến một vấn đề. Kỳ tích trong ao cá này hoàn toàn là công lao của giọt tinh hoa của tiểu bàng, nhưng có một điều Lôi Hoan Hỷ có thể khẳng định, tác dụng của tinh hoa tuyệt đối sẽ dần dần biến mất. Lửa thứ hai e rằng sẽ không thần kỳ như vậy, càng sẽ không có cá vua. Là tiếp tục duy trì hiện trạng, hay là để tiểu bàng cho thêm một giọt tinh hoa nữa? Nhân lúc ông chủ Tôn tính sổ, Lôi Hoan Hỷ cẩn thận suy nghĩ một chút. Cuối cùng quyết định vẫn là cứ duy trì hiện trạng đã. Xem thử thế nào, nếu không được lại nhờ tiểu bàng ra tay. Ông chủ Tôn gọi Lôi Hoan Hỷ lại, Hoan Hỷ, tính tiền. Dạo này giá cá quyết hơi giảm, ta cho cậu giá 60 đồng một cân cá trắm cỏ, cá biên ta đều để lại trong ao cho cậu, để cậu cho khách câu, còn mấy chục con cá quyết chưa lớn ta cũng giữ lại tính cả cá chuối, lương được rồi, tổng cộng là 43.6526 đồng cho cậu một số chẵn, 43.7000. Hay thật, chỉ lần thu hoạch đầu tiên đã bán được hơn 40 vạn. Trừ đi các loại chi phí, chắc chắn lãi ròng 30 mấy vạn. Mở rộng ao cá, kiên quyết mở rộng ao cá. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng hạ quyết tâm. Ông chủ Tôn lấy điện thoại di động ra, ta để vợ ta chuyển cho cậu 23.7000 trước, còn lại 200.000 trong vòng một tuần sẽ chuyển cho cậu, được không? Được. Đúng rồi, ông xem chỗ tôi còn cần bao nhiêu cá giống, ông cứ trừ thẳng tiền cá giống rồi chuyển số còn lại cho tôi. Ok luôn. Đây cũng là quy tắc trong nghề của họ, tiền sẽ không chuyển hết một lần, một tuần đã là khá nhanh rồi. Không bao lâu sau, điện thoại di động đã nhận được tin nhắn báo có 23.7000. Ông chủ Tôn vội vàng muốn đưa cá về, cũng không nói chuyện nhiều, rất nhanh đã đi rồi. Tuy nuôi được những con cá này chủ yếu là công lao của tinh hoa của tiểu bàn, nhưng Diệp Thiêm Long ngày đêm canh giữ ở ao này cũng thực sự vất vả. Lôi Hoan Hỷ gọi anh ta lại, Diệp đại ca, tiền lương tiền thưởng của anh Diệp Thiêm Long trầm giọng nói, không vội. Cậu cho tôi 1.000 đồng là được, tôi đã hứa với Nữu Nữu sẽ dẫn nó đi vườn thú Vân Đông chơi, còn lại cứ để ở chỗ cậu giữ giúp tôi, lúc nào cần dùng tôi sẽ lại hỏi cậu. Lôi Hoan Hỷ cũng không khách khí, đếm ra 1.500 cho Diệp Thiêm Long, được. Diệp đại ca, mang thêm ít tiền, dẫn Nữu Nữu và chị dâu tôi đi chơi ở Vân Đông cho vui. Diệp Thiêm Long cười ngây ngô, chị Hoa Quế của cậu không đi. Chị ấy đang bận trồng trọt. Chị ấy nói với tôi, cậu là người rất tốt, không có ý xấu, còn nói hai vợ chồng tôi cứ theo cậu làm cho tốt, làm vài năm, cố gắng mua được một căn nhà trên trấn, sau này tiền cho Nữu Nữu lên đại học cũng có thể tích góp đủ. Đây là nguyện vọng lớn nhất của vợ chồng Diệp Thiêm Long. Không vĩ đại, rất bình thường. Nhưng một khi nguyện vọng này thực hiện được, đó cũng là niềm vui lớn nhất của họ. Vợ chồng Diệp Thiêm Long rất chăm chỉ, Diệp Thiêm Long không cần phải nói, chị Hoa Quế cũng từ khi định cư ở đây, ở ngoài đồng chưa từng nghỉ ngơi. Nữu Nữu học tiểu học trên trấn, chỉ cuối tuần mới về, điều này cũng giúp cặp vợ chồng này có thể toàn tâm toàn ý làm việc ở thôn Tiên Đào. Nghĩ đến đây, lúc nào đó phải đi thăm ông Đổng, Diệp Thiêm Long là nhân tài mà ông giúp mình tìm được. Đang nói chuyện phiếm, chợt thấy chị Lô loạn choạng chạy tới, dáng vẻ hoảng hốt, tóc tai rối bời, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ liền khóc lớn, Hoan Hỷ huynh đệ, không hay rồi, A Thủy nhà chúng tôi xảy ra chuyện lớn rồi. Chồng của Lô tỷ là Tôn Thủy Căng đã gặp chuyện. Đây hoàn toàn là họa từ trên trời giáng xuống. Xưởng của Tôn Thủy Căng vốn làm ăn khấm khá, nhưng mấy tháng trước, đối tác lớn nhất dính vào kiện tụng kinh tế rồi phá sản. Đúng là thành môn thất hỏa, tai vạ tới hồ cá. Xưởng gốm trong phút chốc rơi vào cảnh khó khăn. Công nợ thu không về, người ta lại không ngừng tới đòi nợ, hàng hóa tồn đọng cũng chẳng thể bán đi. Cứ thế, một vòng luẩn quẩn ác tính hình thành. Ban đầu còn chưa đáng lo, dù tiền thưởng ít đi, nhưng lương tháng vẫn có thể phát đúng hạn. Gần đây, tình hình càng thêm tồi tệ, ngay cả lương cũng bắt đầu bị nợ lại. Mọi người đều là người có vợ có con, đều trông chờ vào chút tiền này để nuôi sống gia đình. Tôn Thủy Căng trong đám công nhân là người nhiệt tình và trượng nghĩa nhất, nên được mọi người đề cử đi hỏi ông chủ xem rốt cuộc khi nào mới có thể phát lương. Quái oăm thay, Tôn Thủy Căng lại đi không đúng lúc. Ông chủ xưởng, Đàm Tổng, sớm đã lo đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Lương công nhân có thể tạm nợ lại một thời gian, nhưng tiền nợ người khác thì không thể không trả, người ta đã chuẩn bị khởi kiện. Đặc biệt là khoản vay từ ngân hàng, càng khiến Đàm Tổng đau đầu nhức óc. Nếu cứ tiếp tục, ngân hàng sẽ trực tiếp đến niêm phong nhà xưởng, thu giữ máy móc, đến lúc ấy, tâm huyết mấy chục năm của ông ta sẽ tan thành mây khói. Hết cách, Đàm Tổng đành lấy ra món đồ gia truyền của mình, một món đồ sứ Nam Tống, muốn bán đi để xoay tiền cứu nguy. Người mua cũng đã tìm xong. Khi Tôn Thủy Căng lỗ mãn xông vào, vừa hay là lúc chuyên gia do đối phương mời đến đang giám định. Hắn vốn là kẻ thô kệch, chẳng phân biệt trường hợp, địa điểm, mở miệng liền nói thẳng ý định. Đàm Tổng vừa nghe đã cuốn lên. Ông là người đam mê đồ cổ, quá rõ những quy tắc ngầm trong nghề này. Nếu đối phương biết ông đang cần tiền gấp, chắc chắn sẽ ra sức ép giá. Ông ta vội đứng dậy quát Tôn Thủy Căng đi ra ngoài. Nhưng Tôn Thủy Căng đang gánh trên vai trọng trách của bao nhiêu huynh đệ trong xưởng, không có kết quả sao chịu rời đi. Hai người ban đầu chỉ là xung đột lời qua tiếng lại, cuối cùng bắt đầu xô đẩy, động tay động chân. Trong lúc xô đẩy, Đàm Tổng vô tình quẹt tay qua mặt Tôn Thủy Căng, nào ngờ Tôn Thủy Căng lại tưởng đối phương đang tát mình. Trong lúc nóng giận, hắn vớ lấy một thứ liền ném về phía Đàm Tổng. Đó chính là món đồ sứ Nam Tống. Món đồ vỡ tan tành tại chỗ. Người mua và chuyên gia đều chết sững, còn Đàm Tổng thì tức đến sôi gan, suýt nữa lên cơn đau tim. Đây chính là thứ dùng để cứu nhà xưởng, là cục thịt trong tim của ông ta, trước đây dù khó khăn đến mấy cũng không nỡ bán đi. Tôn Thủy Căng lại hoàn toàn không biết giá trị của món đồ sứ này, chẳng phải chỉ là một cái bình gốm thôi sao, cùng lắm thì đền cho ông ta 100 đồng là xong. Đàm Tổng sau khi bình tĩnh lại, không nói một lời, tại chỗ cầm điện thoại lên báo cảnh sát tại đồn công an. Lôi Hoan Hỷ nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cả người cũng ngây dại. Tuy hắn không rành giá đồ cổ, nhưng đồ sứ Nam Tống, giá cả chắc chắn không hề rẻ. Tôn Thủy Căn được đưa ra từ phòng tạm giam, vẫn chưa biết mình đã gây ra họa lớn thế nào, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đã la lối không ngừng. Hoan Hỷ, người nói xem, làm ông chủ mà lại cùng đám cảnh sát này ức hiếp dân quê chúng ta là thế nào? Chẳng phải chỉ là một cái bình vỡ thôi sao? Ta đền là được, cớ gì lại nhốt ta vào đại lao? Đây là phòng tạm giam, không phải đại lao. Viên chỉ đạo viên ở đồn sửa lại, rồi nói với mấy người, phòng làm việc này dành cho các vị. Các vị tự thương lượng giải quyết đi. Nếu thực sự không thể đi đến thống nhất, thì sẽ theo trình tự pháp luật. Nói xong, ông liền đi ra ngoài. Lôi Hoan Hỷ nhìn người đàn ông ngồi đó với sắc mặt tro tàn, đoán chừng đây chính là Đàm Tổng. Đàm Tổng phải không ạ? Chào ngài, tôi là Lôi Hoan Hỷ. Ta biết ngươi, nhà vô địch bơi lội đó. Đàm Tổng run rẩy đôi môi, ta xong rồi, lần này thật sự xong rồi. 25 năm tâm huyết, lần này tan thành mây khói cả rồi. Không phải chỉ là một cái bình thôi sao? Có cần phải làm ra vẻ như vậy không? Tôn Thủy Căng lại gào lên. Thôi nào, Thủy ca, huynh có biết đó là cái bình gì không? Lôi Hoan Hỷ ngắt lời hắn, rồi quay sang Đàm Tổng. Đàm Tổng, cái bình đó trị giá bao nhiêu tiền vậy à? Ta không biết. Đàm Tổng dường như đã hoàn toàn mất cảm giác. Ngươi hỏi chuyên gia đi. Một người đàn ông đeo kính, khoảng chừng 60 tuổi, đưa lên một tấm danh thiếp. Tôi được ông Đàm Thanh Nguyên và ông Lô Thế Tôn ủy thác, cố ý đến đây để giám định món đồ sứ Nam Tống này. Lôi Hoan Hỷ nhận lấy danh thiếp. Chuyên gia giám định cao cấp nghệ phẩm cổ ngoạn thuộc nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp quốc gia, tổng giám đốc hãng ký gửi nghệ phẩm cổ ngoạn nhất bình trai, Tống Vũ Sướng. Tống tiên sinh, chào ngài. Lôi Hoan Hỷ cất kỹ danh thiếp, xin hỏi món đồ sứ Nam Tống đó trị giá bao nhiêu ạ? Tống Vũ Sướng thở dài một tiếng, đưa qua một cái hộp, vừa mở ra, bên trong toàn là những mảnh vỡ. Lúc Tôn Thủy Căng đập vỡ món đồ sứ, không biết đã dùng sức lớn đến đâu mà khiến một cái bình lành lặn vỡ nát thành thế này. Lôi Hoan Hỷ vốn còn ôm chút may mắn, nghĩ rằng vài vạn đồng thì cũng đành chịu, nhưng Tống Vũ Sướng vừa mở miệng đã khiến trái tim Lôi Hoan Hỷ lạnh buốt từ đầu đến chân. Đây là một chiếc quán cái lá sen lò Long Tuyền thời Nam Tống. Quán cái lá sen là một loại đồ sứ, dáng vẻ cổ kính, thân bình đầy đặn, nắp hình lá sen, viền nắp uốn lượn nhẹ nhàng, núm nắp thấp, đồ vật cũng vì thế mà có tên. Quán cái lá sen có loại men xanh, men ngọc và nhiều màu khác nhau, trên thân có khắc hoa mẫu đơn, hoa văn dây leo, rồng mây, quả vải. Chiếc quán cái lá sen này của Đàm Tổng cao 25,8 cm, miệng rộng 18,7 cm, đường kính bụng 50 cm, tạo hình vô cùng đặc biệt, thân bình tròn trịa, nắp độc đáo, viền nắp uốn lượn hình lá sen, mang lại cảm giác nhịp điệu uyển chuyển. Toàn bộ chiếc bình có hình dáng lớn, màu sắc tươi sáng, là một món đồ hiếm có. Tống Vũ Sướng tiếc nuối không thôi, nếu nhất định phải định giá cho nó, chúng ta có thể so sánh. Năm ngoái trong một buổi đấu giá, một chiếc quán cái lá sen lớn hơn chiếc này một chút, cuối cùng được giao dịch với giá 11 triệu. Lôi Hoan Hỷ và Tôn Thủy Căng trong phút chốc nghe mà chết sững. Bao nhiêu? 11 triệu. Mình không nghe lầm chứ? Tống Vũ Sướng lắc đầu liên tục, chiếc quán cái lá sen này tuy nhỏ hơn một chút, nhưng ta nghĩ giá trị của nó cũng vào khoảng 10 triệu. Ta đã giám định cẩn thận, là hàng thật. Nếu các vị còn nghi ngờ, có thể mang những mảnh vỡ này đến cơ quan có thẩm quyền để giám định lại. Tôn Thủy Căng vừa rồi còn chẳng coi là chuyện to tát, giờ đây ngồi phịch xuống ghế, toàn thân run rẩy. 10 triệu đó. Dù có bán cả mình, vợ và hai đứa con trai cũng không đền nổi. Gây họa lớn rồi, lần này thật sự gây họa lớn rồi. Lôi Hoan Hỷ cũng hoang mang. 10 triệu, đó là một con số thế nào chứ? Vốn còn ôm chút may mắn, giờ ngẫm lại, xưởng của Đàm Tổng lớn như vậy, món đồ ông ta lấy ra bán để cứu nguy sao có thể là đồ tầm thường. Hoan Hỷ, làm sao bây giờ? Tôn Thủy Căng thật sự sợ hãi. Đàm Tổng, Tôi có lỗi với ông. Có lỗi với ta cũng muộn rồi. Đàm Tổng vẻ mặt đờ đẫn, ta nợ lương các ngươi, là ta không đúng. Ta cãi nhau, động tay với ngươi, ta cũng không đúng. Nhưng bây giờ cái bình này vỡ rồi, ta thật sự hết cách. Xưởng xong đời, ta cũng xong đời. Thủy Căng à, không phải ta không muốn phát lương cho các ngươi, ta đến cả biệt thự và xe hơi cũng đã thế chấp cho ngân hàng rồi, ta thực sự hết cách, mới phải bán đi món đồ tổ tiên để lại. Nhưng bây giờ, cái gì cũng không còn nữa. Tôn Thủy Căng chán nản đập đầu mình liên tục. Không chỉ là vấn đề tiền bạc, bây giờ lương của các huynh đệ trong xưởng cũng hoàn toàn mất trắng. Thôi vậy. Đàm Tổng run rẩy đứng dậy, người định mua chiếc bình là Lô Thế Tôn vội đỡ ông ta. Lão Đàm, chuyện đã xảy ra rồi, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. Đàm Tổng cười bi thương, Thủy Căng à, ngươi về đi. À, về sao? Tôn Thủy Căng có chút hoang mang. Mình làm hỏng đồ vật 10 triệu của người ta, lẽ nào cứ thế cho qua? Món đồ này ngươi dù thế nào cũng không đền nổi, vừa rồi ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi, đến lúc đó đừng để cả nhà ngươi phải treo cổ theo, như vậy ta chết cũng không an lòng. Đàm Tổng cười thảm, nhớ sau này đừng kích động như vậy nữa. Còn lương của các ngươi, ta sẽ đi tìm cách khác, ta sẽ đi tìm cách khác. Thái độ của Đàm Tổng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lôi Hoan Hỷ. Đến lúc đó đừng để cả nhà ngươi phải treo cổ theo, như vậy ta chết cũng không an lòng. Lẽ nào ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí nảy sinh ý định tìm đến cái chết? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi, Lưu lão bản, nếu cái bình này còn nguyên vẹn, ngài định bỏ ra bao nhiêu tiền để mua nó? 10 triệu. Lô Thế Tôn trả lời rất chắc chắn, thực ra ta cũng không có nhiều tiền như vậy, là một người bạn khác của ta ủy thác ta mua. Lão Đàm muốn bán món đồ sứ này để cứu nhà xưởng, ta đã phải liên lạc khắp nơi mới tìm được người mua. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Lôi Hoan Hỷ chớp mắt, Đàm Tổng, những mảnh vỡ này có thể cho tôi mượn một chút được không à, cho người đấy, cho người đấy. Đàm Tổng căn bản không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Lôi Hoan Hỷ cất cái hộp đi, Thủy Căng, đi thôi. Ta phải làm sao đây? Ta có lỗi với Đàm Tổng, có lỗi với các huynh đệ trong xưởng. Ta là thằng khốn, thằng khốn. Tôn Thủy Căng liên tục tát vào mặt mình. Thủy Căng, chuyện đã xảy ra rồi, hãy như một người đàn ông đi được không? Lôi Hoan Hỷ dứt khoát kéo Tôn Thủy Căng dậy, tính khí của huynh lúc nào cũng nóng nảy như vậy, ở nhà thì thôi, đến xưởng cũng vẫn tính khí đó. Có chuyện gì, chúng ta tìm cách giải quyết là được. Giải quyết? Ngươi nói thì nhẹ nhàng, chuyện hơn chục triệu ngươi có thể có cách gì giải quyết? Lần này mình thật sự không còn mặt mũi nào gặp ngươi nha. Đàm Tổng quả nhiên không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa, sau khi làm thủ tục ở đồn công an, vị chỉ đạo viên kia nhìn Tôn Thủy Căng lắc đầu liên tục, dường như cũng đang trách hắn sao lại vọng động như vậy. Cơm áo của mấy ngàn công nhân, có thể vì một phút bốc đồng của Tôn Thủy Căng mà mất trắng. Vốn dĩ Tôn Thủy Căng vì mọi người mà ra mặt là chuyện tốt, giờ đây lại kéo cả mình và toàn bộ nhà xưởng vào tuyệt cảnh. Trên đường trở về, Tôn Thủy Căng không biết đã tự tát mình bao nhiêu cái. Hết chương 142. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.